ánh mắt theo Túc Ly trên người rời đi chỗ khác, nàng nhìn chằm chằm Long Tà cùng Hậu Tích hai người nháy nháy mắt, ma tộc. Trước Long Tà ở trên quảng trường động thủ thời gian nàng liền đã nhận ra, mà Hậu Tích là hẳn là tu vi không đủ, cho nên bị Hàm Nhiêu cấp liếc mắt một cái nhìn ra chân thân. Tựa nghĩ tới điều gì bản, Hàm Nhiêu tự trên người của hai người rời ánh mắt, chằm chằm nhìn hướng Hiên Viên Thiên Âm, hỏi, trước ngươi dùng để trở dạ kiêu tộc tộc nhân hồn tàn hạt châu đâu tới? Người rốt cuộc là ai? Cùng Thương Chỉ lại là quan hệ như thế nào? Ngươi liên tiếp hỏi ta ba vấn đề, ngươi nhượng ta trước trả lời cái nào? Hiên Viên Thiên Âm cười, nhìn Hàm Nhiêu hỏi. Trước trả lời thứ ba. Ngươi cùng Thương Chỉ là cái gì quan hệ? Hàm Nhiêu không chút do dự làm ra tuyển trạch. Hiên Viên Thiên Âm cười liếc nàng liếc mắt một cái, mà bên cạnh Đông Phương Kỳ lại là đen mặt lạnh lùng nói, không có quan hệ. Thần Long một đôi kim đồng lập tức mạnh mẽ quét quá khứ, cười lạnh phản bác, không có quan hệ là ngươi đi. Người nào đó đỏ sẫm hai tròng mắt lập tức nguy hiểm mị khởi lai, lạnh giọng nhắc nhở, nàng là ta vợ. Đám cưới không? Bái đường không? Thần Long trả lời lại một cách niệm ai, không đại hôn không bái thiên địa liền cái gì cũng không phải. Ở hồng hoang lúc chỉ có thể tính hạt xương nhân duyên, cho dù là sinh thằng nhãi con, thằng nhãi con cũng là về nhà gái. Ở hồng hoang lúc rất nhiều quy củ còn chưa có hình thành, nam nữ đang kết giao phương diện cũng rất là mở ra, thường xuyên lại xuất hiện loại này hạt xương nhân duyên tình huống. Chỉ cần là nhìn đúng rồi mắt, là được lấy hướng đối phương phát ra cầu hoan tin tức, mà loại này bình thường đều là ngày hôm sau liền mỗi người tan đi, thời gian dài tối đa cũng là pha trộn cùng một chỗ mấy năm mà thôi. Cho dù là có đời sau đa số đô do nhà gái một mình nuôi nấng. Chính thức phu thê nhưng cùng loại này hạ xương nhân duyên bất đồng, nhất định phải chọn ngày lành tháng tốt nhật nạp thái, vấn danh, nạp cát, tịnh bày đàn tế cầu nguyện thượng thiên tỏ vẻ thành tâm kết làm phu thê, khẩn cầu trời xanh đồng ý. Mặc dù bây giờ không phải ở hồng hoang thời kỳ, thế nhưng cũng đồng dạng có đại hôn loại hình thức này. A lúc trước Đông Phương Kỳ liền chuẩn bị ở ma tộc xử lý đại hôn, nhưng là bởi vì Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên ôm nắm, hơn nữa sinh hoàn nắm hậu lại đón bế quan 3 năm, những điều như vậy sự tình thêm ở tại cùng nhau liền tương đại hôn cấp làm lỡ xuống. Bây giờ bị Thần Long lạnh như thế bất đinh cấp nhắc nhở, Đông Phương Kỳ một khuôn mặt tuấn tú triệt để đen xuống. Hạt xương nhân duyên gì gì đó quả thực không thể nhẫn nhịn. Mà bên kia còn có cái không chịu cô đơn Túc Ly. Hắn khi nghe thấy hai người nguyên lai không đại hôn hậu, kia cho ngội tâm lại phục đốt. Chứ Nguyên Sinh cùng Thần Long ngoại, những người khác đều là vì Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ ở ma tộc đã đám cưới, kết quả. Đây là chưa kết hôn sinh con A. Hiên Viên Thiên Âm nhìn thấy Đông Phương Kỳ quanh thân sát khí nhịn không được ra bên ngoài mạo, vội vàng một phen túm chặt hắn. Mà bên kia Hàm Nhiêu cũng là nhận thấy được Thần Long đích đáng thật sẽ động thủ hậu, cũng là lập tức tử tử ôm lấy cánh tay của hắn. Thế nào đây là? Vừa còn hảo hảo đâu. Hàm Nhiêu lần đầu tiên trông thấy hai người loại này tên nhỏ nhổ trương bộ dáng, suýt nữa không cả người đô treo ở Thần Long trên cánh tay, rất sợ này hai nam nhân hội đánh nhau. Trong điện người khác sớm liền đã quen rồi loại này cảnh, nhao nhao đô rất bình tĩnh. Côn Bằng hướng phía Hàm Nhiêu khoát khoát tay, cười híp mắt nói, không cần lo lắng, hai người bọn họ thường xuyên hội như vậy, không có chuyện gì. Này còn gọi không có chuyện gì. Hàm Nhiêu chừng Côn Bằng, nàng cũng có thể cảm giác được Thương Chỉ căng bắp thịt. Hai người bọn họ a vẫn là như thế này. Côn Bằng cười híp mắt giải thích, một là ghen phu, một là ghen phụ. Hàm Nhiêu nhấc đốc, ôm Thần Long tay buông lỏng một chút, ai là phu, ai là phụ. Này còn dùng không? Côn Bằng nhàn nhàn liếc Thần Long cùng Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái. Thương Chỉ thực sự đã cưới vợ sinh con. Hàm Nhiêu không thể tin tưởng chừng hai mắt, nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm đạo, không có khả năng a. Mặc dù của nàng khí tức bị cái gì cấp che lại, thế nhưng nàng là hoàn toàn nhân tộc. Ta sẽ không cảm giác lỗi. Cho dù Thương Chỉ thực sự cùng người tộc nữ tử sinh nữ nhi, kia nữ nhi cũng không thể nào là nhân tộc. Hiên Viên Thiên Âm một bên trấn an Đông Phương Kỳ, một bên bất thời giờ bất đắc dĩ nhìn Hàm Nhiêu giải thích, Thần Long nhìn ta lớn lên, giống như phụ thân. Câu này nói làm cho Thần Long hài lòng, lập tức đưa hắn cấp trấn an xuống. Mà Hàm Nhiêu lại là mi tâm nhất ngày, nhìn Hiên Viên Thiên Âm đạo, ngươi gọi hắn cái gì? Thần Long. Thần Long. Hiên Viên Thiên Âm cười gật gật đầu. Canh giữ ta nhà Hiên Viên 7000 năm Thần Long, nhìn ta lớn lên, vẫn bồi ở bên cạnh ta Thần Long. Nhà Hiên Viên. Khu Ma Long tộc Hiên Viên thị. Lần này Hàm Nhiêu bất bình tĩnh, trong nháy mắt buông lỏng ra ôm Thần Long tay, chỉ vào Hiên Viên Thiên Âm nửa ngày mới nói, ngươi là Khu Ma Long tộc truyền nhân. Lại chuyển hướng Thần Long, hắn chính là các ngươi Khu Ma Long tộc Thần Long. Thấy Hiên Viên Thiên lại lần nữa cười gật đầu, Hàm Nhiêu tuyệt mỹ trên khuôn mặt trong nháy mắt treo đầy hắc tuyến, thất ngàn năm trước Khu Ma Long tộc ngang trời xuất thế. Ta cũng đã từng nghe nói các ngươi một tộc có ngũ trảo kim long ở bên canh giữ, thế nhưng ta lại chưa từng có nghĩ đến quá kia ngũ trảo kim long cư nhiên sẽ là Thương Chỉ. Thế nhưng tiếng nói vừa dứt, Hàm Nhiêu lập tức lại nhíu mày nhìn về phía Thần Long, đạo, thế nhưng không đúng à, ngươi canh giữ ở khu ma long tộc truyền nhân bên người cũng bất quá 7.000 năm, nhưng ngươi thủy chung lại là có ngàn vạn nhiều năm. Hơn nữa ngươi sao có thể trở thành ngũ trảo kim long? Ngươi rõ ràng là cựu trảo thiên long. Lần này Thần Long vừa được đến tự do, lập tức cách xa Hàm Nhiêu bên mình. Mà trong điện trừ Côn Bằng cùng Đông Phương Kỳ hai người ngoại, những người khác giới thiệu một bộ ngẩn người nhìn Thần Long. Cựu trảo thiên long? Kia là cái gì quỷ a? Mặc dù bọn họ không biết cựu trảo thiên long là cái gì quỷ, không thể nhưng cũng biết này cựu trảo thiên long tuyệt bức so với ngũ trảo kim long cùng cao to thượng a. Một là ngũ trảo, một là cựu trảo. Một là kim long, một lại là thiên long. Đồ ngốc đều biết. Đồ ngốc đều biết cái nào càng châu bức. Trông thấy bọn họ nhìn mình chằm chằm dại ra ánh mắt, đặc biệt là ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm Đô là một bộ mông ép ngốc dạng hậu, Thần Long cuối cùng nhịn không được xông nàng cười cười, đạo, nha đầu hoàn hồn, mặc kệ ta là ngũ trảo kim long còn là cựu trảo thiên long, ta đô là các ngươi nhà Hiên Viên Thần Long, cũng là của ngươi Thần Long cha. Thần Long Hiên Viên Thiên Âm há miệng, hỏi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhi a? Thần Long chiều nàng đi qua, bàn tay xoa xoa đầu của nàng đỉnh, hồi ức đạo, ta sống quá lâu, thời hồng hoang chưa phân thời gian liền đã tồn tại với hỗn độn trong kim đồng nhàn nhạt liếc mắt một cái Đông Phương Kỳ, tiếp tục nói, mặc dù là năm đó ngươi cùng bản cổ xuất thế, đều là bị ta thấy tận mắt chứng. Đông Phương Kỳ nghe nói hai tròng mắt nhất mị, ngay cả Côn Bằng cũng nhịn không được a một tiếng. Hàm Nhiêu như có điều suy nghĩ liếc Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, trong ánh mắt thoáng qua một mạt bừng tỉnh. Đều nói thần ma tuổi thọ tiếp cận với vô hạn, nhưng cũng luôn có người trời ngũ suy mọc cánh thành tiên một ngày, thiên vạn năm trước ta liền cảm ứng được tự thân đại kiếp nạn đến ngày. Chiều Hàm Nhiêu mỉm cười, đạo, những thứ ấy long thẳng nhãi con các không lừa ngươi, ta năm đó là thật đã ngã xuống, liên thân thể đều bị trục xuất vu quy khư. Hàm Nhiêu nghe nói tiếu mặt nhất bạch, thương chỉ. Ngươi! Thần Long cười cười, nghiêng đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, tiếp tục nói, bất quá ta vận khí tốt, mặc dù thân thể bị trục xuất vu quy khư, thần hồn sắp tan đi lúc bị người cấp cứu. Bất quá cái kia thời gian ta đã là dầu hết đèn tắt, người nọ vì ngưng tụ ta thần hồn đem ta dưỡng ở Thái Hư Trong, này nhất dưỡng liền là ngàn vạn nhiều năm. Mặc dù dùng ngàn vạn thời gian dưỡng được rồi thần hồn, thế nhưng lại theo cựu trảo lui trở về ngũ trảo. Thần Long có chút bất đắc dĩ đạo. Là thiên đạo. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Thần Long, âm thanh có chút phát chặt. Đúng vậy, chính là thiên đạo. Thần Long cười, đạo, kỳ thực một người nếu như sống được quá lâu hậu. Đối với mọc cánh thành tiên loại chuyện này thực sự bất quá để ý thế nhưng thiên đạo lại hỏi ta có muốn hay không một lần nữa sống một lần không đồng dạng như vậy cách sống. Đi canh giữ một tộc nhân, có thể trải qua bất đồng sự tình, đó là ta lâu dài sinh mệnh cũng không thể thể nghiệm đến gì đó. Cho nên ta đồng ý, lấy thần hồn hình thái vẫn bảo vệ các ngươi nhà Hiên Viên. Mặc dù là thần hồn hình thái, bất quá đích xác hơn ta từng trải qua dài rằng giặc năm tháng đều phải sống được xuất sắc thú vị. Ta canh giữ các ngươi nhà Hiên Viên 7.000 nhiều năm. Trải qua 60 mấy đời truyền nhân, theo các nàng sinh ra nhìn các nàng chậm rãi lớn lên, sau đó cùng các nàng trừ ma vệ đạo. Nhà Hiên Viên nữ nhi đô không dễ dàng, còn nhỏ tuổi liền gánh vác canh giữ thiên hạ muôn dân chức trách, có khi các nàng cố chấp ngay cả ta đô cảm thấy thẹn thùng. Mà qua nhiều thế hệ truyền nhân ở giữa, ta lại tối đau ngươi. Bởi vì ngươi hơn các nàng bất luận cái gì một đều phải cố chấp, thả gánh vác trách nhiệm lớn nhất. Thần Long Hiên Viên Thiên Âm mũi đau xót, này còn là nàng lần đầu tiên giải Thần Long. Cũng là Thần Long lần đầu tiên nói ra nhiều lời như thế đến. Thần Long cười lại lần nữa xoa xoa Hiên Viên Thiên Âm đầu, than thở, ngươi nha đầu này thái phản nghịch, cũng là tối làm cho người ta đau đầu một. Qua nhiều thế hệ truyền nhân cũng không dám đi việc làm, đều bị ngươi cấp làm đầy đủ. Bất quá nếu không phải ngươi lớn mật như thế, ta cũng sẽ không lại lần nữa có thân thể phục sống lại. Thần Long lại cười cười, đạo, nhiều như vậy đại truyền nhân chung, lúc trước cũng không một dám làm như thế à. Thần Long ông ngoại, nắm nào vào Thần Long trong lòng, ôm cổ của hắn mãi thanh mãi khi nói, cho dù mẫu thân không làm, ta cũng phải làm như vậy. Tiểu tử thối. Thần Long cười liếc mắt nhìn hắn, vô hắn tiểu phì mông cười nói, đích xác không bạch đau ngươi. Cho nên Thần Long ông ngoại sau này cũng sẽ không tan biến đúng hay không. Đây mới là nắm quan tâm, phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo một mạt kinh hoàng không thố, mặc dù niên kỷ của hắn còn nhỏ, nhưng cũng biết cái gì gọi là biến mất. Chỉ cần vừa nghĩ tới đau hắn Thần Long ông ngoại hội tan biến không thấy. Nắm lại cảm thấy không tiếp thụ được. Đương nhiên sẽ không. Thần Long nhéo nhéo nắm khuôn mặt nhỏ nhắn, cười trấn an nói, Thần Long ông ngoại còn phải thủ mẫu thân ngươi, canh giữ ngươi đâu, sao có thể tan biến không thấy. Nắm nghe nói cuối cùng yên tâm, không chỉ là hắn, bên cạnh Hàm Nhiêu cũng an tâm. Nhanh chóng đưa tới, Hàm Nhiêu cười híp mắt thân thủ đi sờ soạn một cái nắm phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, đạo, ngươi gọi ông ngoại hắn, kia gọi ta cái gì? Ân. Vị lai bà ngoại. Nắm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không xác định nói. Thần Long lập tức khỏe mắt nhất chịu, đón trong lòng liền là không còn, nắm bị Hàm Nhiêu ôm quá khứ. Ái chà chà. Thật thông minh của cưng, ngươi lại gọi ta một tiếng thử thử. Hàm Nhiêu cười đến thấy răng không thấy mắt, ôm nắm hấp dẫn hắn mở miệng gọi mình bà ngoại. Hàm Nhiêu. Thần Long trên trán gân xanh nhảy được vui. Hàm Nhiêu lại là một chút cũng không sợ hắn, ôm nắm vọt đến Hiên Viên Thiên Âm bên mình, vẻ mặt thành thật nói, nha đầu à. Sau này không chỉ có ngươi Thần Long cha canh giữ ngươi, ngươi Hàm Nhiêu mẫu thân cũng sẽ chiếu cố ngươi. Nhìn Hàm Nhiêu kia nghiêm túc bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm liền nhịn không được khỏe mắt thẳng chịu. Vị này cửu hoàng thượng thần thật đúng là không biết hình dung như thế nào được rồi. Tự động tương chính mình định vị ở Hiên Viên Thiên Âm mẫu thân vị trí, Hàm Nhiêu lập tức dùng mẹ vợ nhìn nữ tê ánh mắt đi quan sát Đông Phương Kỳ, một bên quan sát một bên chậc chậc có tiếng nói, trước ta còn nói vì sao trong tay ngươi sẽ có ma thần châu đâu. Nguyên lai nữ tế liền là tiếng tăm lừng lẫy ma thần đế tôn đại nhân a. Dứt lời, thấu gần Hiên Viên Thiên Âm dùng tất cả mọi người có thể nghe thấy thanh âm, nhỏ tiếng đạo, nha đầu, nghe nói ma thần trời sinh không có cảm tình, ngươi là thế nào đưa hắn quải tới tay? Cũng giao giao ta bái, nhựa ta dễ dùng để đối phó ngươi Thần Long cha. Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được muốn giơ tay lên che mặt, trái lại bên cạnh Đông Phương Kỳ đột nhiên cười, cười đến như một gió xuân, trông rất đẹp mắt. Nam truy nữ như cách sơn, nữ truy nam chỉ cách xa. Đây là mãi mãi bất biến chân lý. Liệt nữ sợ con lang, liệt lang cũng giống như thế, chỉ cần Hàm Nhiêu thượng thần công phu sâu, thiết sử cũng có thể ma thành châm. Hàm Nhiêu nhịn không được hai tròng mắt sáng ngời, nói rất có đạo lý, thế nhưng ta cọ sát hắn mấy nghìn năm, cũng không có thể ma thành châm a nữ tế. Ngươi nhưng có cái gì biện pháp tốt? Đế tôn đại nhân nghe nói cười liếc mắt một cái sắc mặt khó coi Thần Long, lâu dài đạo, nếu như chậm tinh xảo sống không được, kia liền tiến công đi. Hàm Nhiêu ôm nắm vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Đặc biệt là nàng xem hướng Thần Long ánh mắt càng kỳ dị, thấy Thần Long đều là nhịn không được lưng mắt lạnh. Công còn là bất công, này rất lựa chọn tốt, mấu chốt là thế nào công mới có thể thực sự tiến công xuống mới là vấn đề lớn. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Này là ngày hôm qua canh 2, không tính hôm nay ha. Hôm qua viết được quá muộn, đảng viết xong thời gian cũng đã qua 12 điểm, cũng không thể lại phát cho nên chỉ có thể ngày hôm sau phát. Hôm nay còn có một canh, muội giấy cắt chớ hoảng sợ. Chương 106, Tứ hồn cựu phách. Trung tu đã sửa. Thần Long bị Hàm Nhiêu loại này kỳ dị ánh mắt cấp thấy có chút sợ hãi, tổng cảm thấy nàng là ở trong lòng tự hỏi phải như thế nào ăn chính mình. Đặc biệt bên cạnh còn có một cười đến vẻ mặt cổ quái Đông Phương Kỳ, này ra hỏa một bụng ý nghĩ xấu, như thật nhượng hắn ở trong bóng tối hạ ngang chân, chính mình đó mới là hoàn được chặt. Nha đầu, hiện tại chẳng lẽ không phải nói chính sự như không? Thần Long cảm thấy không thể lại nhượng Đông Phương Kỳ kia tư nói tiếp. Nhắc nhở Hiên Viên Thiên Âm đạo, chính sự nhi, tam tộc sự tình. Hiên Viên Thiên Âm cười liếc mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc chính kinh Thần Long, trong lòng biết hắn ở cố ý kéo đề tài, liền cũng như hắn ý nguyện nói, đích xác phải nói chính sự. Nhìn về phía bên cạnh ở trong lòng suy nghĩ cái gì bắt Thần Long Hàm Nhiêu, đạo, cựu hoàng thượng thần thường xuyên không ở cựu hoàng cung, cho nên bây giờ cựu hoàng cung ra nhiễu loạn cũng chẳng trách người khác. Lần này không chỉ có riêng là người trong cung trưởng lão cùng tư gia hai mạch nhân cấu kết, càng là cấu kết phủ phong tam tộc nhân. Hàm Nhiêu nghe nói hồi thần, mặc dù lúc này nàng trong lòng ôm nắm, tuy nhiên tiếu mặt hàm sát, phù phong tam tộc quả nhiên là thật can đảm. Ta cửu hoàng cung chủ ý cũng dám đánh, ngày mai ta liền đi đốt bọn họ tam tộc. Nhìn thấy lại lần nữa biến trở về nữ chiến thần Hàm Nhiêu, Hiên Viên Thiên Âm có chút đau đầu xoa xoa mi tâm, đạo, tam tộc lại há là tốt như vậy thiêu. Húng chi thượng thần liền không muốn nghĩ tam tộc làm như vậy sau lưng hàng nghĩa. Hàm Nhiêu mặc dù là xúc động điểm, nhưng cũng không đốc, lập tức cười lạnh nói. Sao có thể hội không biết? Không phải là Gia Lạc Na Tư thấy mượn hơi không được ta cửu hoàng cung liền muốn diệt trừ dị kỳ sao? Ta cửu hoàng cung lại há là tốt như vậy diệt trừ, thật coi ta Long Hoàng nhất mạch không người không thành. Nói đến Long Hoàng một tộc nhân, Hiên Viên Thiên Âm đạo thật là có điểm hiếu kỳ. Nay cửu hoàng trong cung tuy đệ tử không ít, thế nhưng nàng lại phát hiện Long Hoàng tộc cũng không có nhiều người. Bởi vì nhất hiếu kỳ, liền nhịn không được hỏi lên, thế nhưng lại nói tiếp cửu hoàng trong cung tịnh không có bao nhiêu Long Hoàng tộc tộc nhân a. Hàm Nhiêu nghe nói thấp cười, giải thích, Long Hoàng một tộc cho tới bây giờ đều là sinh hoạt tại Long Hoàng Cốc, bọn họ cũng không phải là đều ở trong này. Thì ra là thế. Hiên Viên Thiên Âm bừng tỉnh một điểm đầu, thảo nào nàng nhìn thấy này trong cung trừ kỳ danh trưởng lão là Long Hoàng một tộc nhân ngoại, kỳ đệ tử của hắn cũng không phải là đâu. Thế nhưng ai biết Hàm Nhiêu bên này chuyện vừa chuyển, lại lần nữa đi vòng qua muốn tìm tam tộc tính sổ sự tình thượng, bất quá mặc dù là một mình ta, như nhau có thể tương tam tộc những tên kia thiêu được dầm chân. Thấy Hàm Nhiêu rất có nói động thủ liền muốn động thủ tư thế, Hiên Viên Thiên Âm bận không nhịn được nói, biệt. Tam tộc sự tình còn có đường sống, thượng thần ngươi còn là đường đi phóng hỏa. Nàng vừa nói một bên cấp thần long nháy mắt, hy vọng thần long có thể lập tức ngăn lại muốn đi phóng hỏa thiêu tam tộc Hàm Nhiêu. Thần long vẻ mặt cự tuyệt, thế nhưng không chịu nổi Hiên Viên Thiên Âm chuyển phát nhanh được mắt đều phải chuột rút nhi, chỉ có thể cau mày chợt một tiếng nói, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ngươi lửa kia có thể không phóng sẽ không muốn thả, miễn cho đến thời gian lại thiêu sai rồi đông tây hoặc là đốt tới chính mình. Quả nhiên, thần long tiếng nói vừa dứt, Hàm Nhiêu lập tức trở nên cười híp mắt chiều hắn vui vẻ nói, ơ kìa. Ngươi thế nào lão nhớ ta năm đó lỡ tay suýt nữa đốt ngươi Long Thần Điện chuyện A. Bất quá đã thương chỉ ngươi như thế quan tâm ta, kia dễ tính đi. Này biến sắc mặt cùng dở sách tựa như, thấy những người khác một trận thang mục liễu lưới. Ai quan tâm ngươi? Thần Long mặt tối sầm, nhịn không được gầm nhẹ nói. Hàm Nhiêu cười hì hì thấu quá khứ, đạo, ngươi nha. Thương chỉ ngươi thật là không thoải mái. Thần Long lập tức chán nản, sau đó phiết qua không muốn phản ứng nàng. Thấy Thần Long không để ý tới chính mình. Hàm Nhiêu lập tức lại đem thái độ bày đoan chính, vẻ mặt chính kinh nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hỏi, ngươi nói tam tộc sự tình còn có đường sống là có ý gì? Thấy Hàm Nhiêu lại lần nữa biến sắc mặt thả không có chút nào vi hòa cảm, ngay cả Hiên Viên Thiên Âm đô không thể không bội phục nàng này biến sắc mặt công lực. Tam tộc trong cũng không như nhìn qua như thế đoàn kết, có lẽ sau đó không lâu chúng ta liền có thể nhận được tin tức. Hiên Viên Thiên Âm xông nàng cười cười, mặc dù không có nói quá nhiều, thế nhưng bằng Hàm Nhiêu đầu óc cũng lập tức thể hội ra tiềm ẩn hàm nghĩa. Các ngươi nên sẽ không theo trong đó một tộc Hàm Nhiêu mở to mắt, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ nên sẽ không tương tam tộc cấp vụn trộm phân ly đi. Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười gật gật đầu, sau đó xông nàng so với một suyệt động tác, Hàm Nhiêu lập tức hai mắt đô sáng mấy phần. Mặc dù muốn biết rốt cuộc là đâu tộc bị bọn họ cấp xúi dục, bất quá Hàm Nhiêu chung quy cũng không có sẽ tiếp tục hỏi tới. Một đám người ở Long Hoàng trong chính điện lại trò chuyện một hồi, liền ở Cửu Hoàng trong cung xem như là chính thức ở. Cửu Hoàng cung nhất ngày thứ 8 nhất phương bá chủ bản tồn tại, trong cung bảo bối tự nhiên rất nhiều, mà tối lệnh Hiên Viên Thiên Âm trông mà thèm liền là Hàm Nhiêu chuyên dụng kia gian mật thất. Toàn bộ mật thất ở giữa đều bị bố trí truyền từ viễn cổ tụ linh trận, nhân nhất bước vào kia gian mật thất liền cảm giác được bên trong tụ tập bàng bạc thiên địa linh khí, đây chính là Hiên Viên Thiên Âm cực kỳ cần gì đó. Mà Hàm Nhiêu nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia vẻ mặt khát vọng thần sắc, không nói hai lời liền đem này gian mật thất đặng cho nàng làm chuyên dụng. Hiên Viên Thiên Âm cũng không khách khí, lấy đáp ứng giúp Hàm Nhiêu truy thần long hứa hẹn làm bảo đảm, cùng ngày liền tiến vào trong mật thất nắm chắc tu luyện thần hồn. Còn hoàn toàn bị nàng cấp bán đi thần long, liền không ở của nàng suy nghĩ trong phạm vi. Bên này Hiên Viên Thiên Âm vừa đóng quan, những người khác liền triệt để không hàn huyên. Cũng may Cửu Hoàng thành cùng lúc trước Tinh La thành như nhau xem như là chủ thành chi nhất, trong thành hảo đùa ăn ngon nhiều không kể xiết, lấy số một cật hóa côn bằng dẫn đầu, mang theo một đám tiểu cả thành ngoạn cùng ăn, vận được bất diệt nhạc hồ. Trái lại khổ thần long, Hàm Nhiêu lại lần nữa phát huy nàng ngàn vạn năm trước quân công, cả ngày cùng ở thần long bên mình, lộng được thần long một khuôn mặt tuấn tú từ đầu hắc đến đuôi, từ trước đến nay Cửu Hoàng cung hậu hắn cái loại đó khuôn mặt tuấn tú sẽ không có lại uổng phí. Càng làm cho thần long cảm thấy phát điên chính là hắn căn bản là đoán không được Hàm Nhiêu hội từ nơi nào toát ra đến, dẫn đến hắn mỗi khi đang tắm hoặc là đến nhà vệ sinh thời gian luôn luôn nơm nớp lo sợ, rất sợ Hàm Nhiêu lại đột nhiên nhảy ra. Còn Hiên Viên Thiên Âm, nàng vừa đóng quan liền lại là hơn phân nửa nguyệt. Hơn nửa tháng hậu, mật thất trung cuối cùng truyền ra động tĩnh, thả động tĩnh còn không tiểu. Ngày đó Cửu Hoàng cung vùng trời thiên địa biến sắc, trong thành không ít người đều bị này dị tượng cấp cả kinh không nhẹ, nhao nhao chạy ra môn đứng ở trên đường cái hướng phía Cửu Hoàng cung phương hướng nhìn lại. Mà Cửu Hoàng trong cung cũng là tụ tập không ít người, Đông Phương Kỳ chờ người càng là vẻ mặt khẩn trương nhìn mật thất cửa đá. Chỉ thấy một đạo hồng ảnh cấp tốc tự mật thất trung lược ra, xông thẳng chân trời. Cuồng phong sấm trong, Hiên Viên Thiên Âm hư lập giữa không trung, mấy hơi thở gian tảng lớn kim quang tự nàng trong cơ thể lao ra, tương này phương thiên địa cấp nhuộm đấm thành đạm kim sắc. Mà nàng hai tròng mắt vi hợp, cẩn thận cảm thụ trong cơ thể mình biến hóa. Mọi người ở đây cho rằng nàng có phải hay không sắp ngủ thời gian, nàng lại là đột nhiên mở hai mắt ra. Ầm. Bàng bạc uy áp đột nhiên đến, mà này luồng uy áp chung còn bí mật mang theo nồng nặc thần hồn lực. Hiên Viên Thiên Âm trong tròng mắt hình rồng kim quang chậm rãi chuyển động. Lập tức một đạo thiên lôi liền tự tầng mây chung không hề dấu hiệu hướng phía nàng vào đầu bổ xuống. Chơi ạ! Thật là khủng khiếp thiên lôi lực. Phía dưới đoàn người phát ra trận trận tiếng kinh hô, mà không trung nhân lại không nhúc nhích ngửa đầu nhìn kia cấp tốc đánh xuống thiên lôi. Vào ngày hôm đó lôi sắp bổ tới Hiên Viên Thiên Âm trên người lúc, trong đám người không ít người đều là nhịn không được nhắm hai mắt lại, rất sợ nhìn thấy này khủng bố một màn. Mà kỳ dị sự tình liền xảy ra. Chỉ thấy kia gào thét mà đến thiên lôi đột nhiên ở Hiên Viên Thiên Âm đỉnh đầu ba thước chỗ cấp rất phía dưới, dường như chỗ đó có một đạo trở ngại, tương thiên lôi cấp chặn lại ở tại chỗ đó. Đây là có chuyện gì nhi? Trong đám người phát ra nghi vấn, chỉ có Đông Phương Kỳ trong mắt bọn họ lộ ra nhiên quan mang. Thiên Âm nàng thành công tu đủ cửu phách. Ngày đó lôi căn bản không phải bị cái gì khác cùng đỡ tới, mà là Hiên Viên Thiên Âm thần hồn lực. Màu bạc thiên lôi tựa hồ bị cái gì lực lượng cấp triệt để định trụ bàn, lại cũng không cách nào tiến thêm một bước. Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng vì câu, mâu quang trung xẹt qua một mạt mạnh mẽ, chỉ thấy nàng ung tùn tay ngọc hướng phía trên thiên lôi tìm tòi, rõ ràng nhìn qua tựa mềm mại mảnh khảnh tay ngọc, lại ở vừa mới đụng với thiên lôi thời gian liền là đột nhiên bỗng nhiên nắm chặt. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, màu bạc thiên lôi trong nháy mắt bị nàng cấp bóp nát. Đương đạo này thiên lôi bị bóp nát sau, tầng mây chung lại lần nữa kịch liệt cuồn cuộn khởi lai. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt khẽ nâng, nhìn thẳng đang lại lần nữa nổi lên thiên lôi tầng mây, lập tức hừ lạnh một tiếng, tảng lớn kim quang giống như hóa thành vô số gươm bén đồng thời hướng phía tầng mây phi đâm tới. Là tả là tả. Kim quang xuyên thấu tầng mây, nguyên bản còn đang kịch liệt cuồn cuộn lôi vân trong nháy mắt đột ngột dừng lại. Cho ta tản ra. Quát khẽ một tiếng, kim quang tăng vọt, tảng lớn lôi vân trong nháy mắt thiên sang bách khổng. Vo ve ông. Không gian bắt đầu chấn động, ở của nàng quát khẽ thanh rơi xuống hậu, kia thiên sang bách khổng lôi vân thật giống như chiếm được thần dụ bàn, dần dần bắt đầu tiêu tan. Đợi đến lôi vân hoàn toàn tiêu tan, bầu trời lại lần nữa trong, tất cả cũng lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng cười, sau đó phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt là thế nào giấu cũng giấu bất ở vui mừng. Cửu hồn cửu phách. Nàng cuối cùng tu đủ cửu phách, cũng tăng lên nhất hồn. Bây giờ nàng liền có cửu phách tứ hồn. Gia Lạc, ta đã chậm rãi bỏ lên đâu, ngươi nhưng chuẩn bị xong. Vội vàng xuống đây đi, chạm ở phía trên hảo ngọn đầu. Thấy Hiên Viên Thiên Âm còn đứng ở không trung không động, phía dưới Côn Bằng lập tức nóng ruột hướng phía nàng hô. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười, sau đó lắc mình lượt xuống. Quả nhiên là tu thành cửu phách. Côn Bằng cười híp mắt vây quanh nàng tế tế quan sát một vòng, ở cảm nhận được Hiên Viên Thiên Âm trên người nồng nặc thần hồn dao động hậu, nhịn không được cười nói, còn tăng lên nhất hồn, xem ra ngươi cũng không hơn Giả Lạc kia ngụy thần sai ma. Mặc dù trên thực lực còn cản không nổi hắn, thế nhưng này hồn lực cùng quyết đoán lại là đã cùng hắn ngang hàng. Hàm Nhiêu cũng là thấu gần Hiên Viên Thiên Âm quan sát nửa ngày, bất quá khi nghe thấy Côn Bằng lời hậu, nàng lại là mi tâm vừa nhíu, trầm giọng nói, bất, còn là rơi xuống Giả Lạc một tầng. Có ý gì? Côn Bằng nghe nói ngẩn ra, Hiên Viên Thiên Âm cũng là đưa mắt nhìn sang. Hàm Nhiêu nhíu nhíu mày, đạo, theo ta hiểu rõ, bây giờ Giả Lạc hẳn là cũng là cựu phách thất hồn. Sao có thể? Côn Bằng lập tức không tin nói, kia ngụy thần không phải hồn phách đủ tu không? Hơn nữa hắn trời sinh liền so với nha đầu muốn thiếu nhất phách, sao có thể tới cựu phách thất hồn hoàn cảnh? Đừng nói là Côn Bằng không tin, liền ngay cả Đông Phương Kỳ cùng Thần Long đều là nghe nói nhịn không được nhíu mày. Cảm giác của ta sẽ không sai. Ngàn năm trước ta từng ở ngày thứ 9 thấy qua hắn, mặc dù trên người hắn có thứ gì tương khí tức cấp che lại, còn trang thần bí dẫn theo một mặt nạ, nhưng ta là thật đã nhận ra hồn phách của hắn nhị lực dao động. Hàm Nhiêu trầm giọng nói, chỉ sợ hắn bây giờ đang để dành lực lượng phá tan cuối cùng hai hồn. Hàm Nhiêu tiếng nói vừa dứt, những người khác đều là trầm mặc lại. Kỳ thực ngươi có lẽ thật không có cảm ứng lôi. Trái lại Hiên Viên Thiên Âm thần sắc nhìn không ra có thay đổi gì, suy tư đạo, Già Lạc tới cựu phách thất hồn chi cảnh. Như thế hắn làm những động tác này liền cũng có giải thích. Chính vì hắn đã ở để dành lực lượng xung kích cuối cùng hai hồn, cho nên hắn mới có thể như vậy trắng trợn gia tăng động tác diệt trừ dị kỷ. Dứt lời, thấy mọi người sắc mặt đô là có chút khó coi, Hiên Viên Thiên Âm hướng hắn cắt cười nhạt, đạo, các ngươi cũng đừng như thế mày ủ mặt thế à, không phải là rơi xuống hắn một tầng sao, cùng lắm thì ta cố gắng nữa đuổi theo liền là. Hắn dùng thập sổ thời gian vạn năm mới đi cho tới hôm nay tình trạng này, ta bất quá mới ngắn mấy năm. Muốn nói luận thiên phú hắn cũng không như ta, ta cũng không tin ta đuổi không kịp hắn. Nhìn Hiên Viên trong mắt Thiên Âm tự tin quan mang, mọi người cũng là thoải mái cười. Thần Long giơ tay lên xoa xoa Hiên Viên Thiên Âm đầu, cười nói, đó là đương nhiên, nhà ta nha đầu tự nhiên không phải kia ngụy thần có thể so với được. Kia bây giờ ngươi thế nào định làm như thế nào? Thúc Ly nhịn không được hỏi. Chờ lực diễm tin tức, sau đó thông chi áo trắng bọn họ có thể bắt đầu chuẩn bị. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt hơi nhất mị. Trên mặt xẹt qua một mặt lanh ý, trầm giọng nói, tin tức xác định hậu, liền là thời gian nên ta đi ngày thứ 9. Kia trong khoảng thời gian này liền là chúng ta có thể thả lỏng đùa cuối cùng ngày A, đảng đi ngày thứ 9 có thể có bận rộn. Côn Bằng thân lười eo, cười híp mắt nói, đã lâu không hoạt động, cũng không biết tay chân còn linh mất linh sống đâu. Thần Long nghe nói liếc xéo hắn liếc mắt một cái, đạo, không bằng ta với ngươi trước luyện một chút. miễn cho ngươi đến thời gian ngượng tay. Cùng nhà ngươi tiểu Long Hoàng luyện đi đi, bản tọa nhưng muốn thừa dịp mấy ngày nay hảo hảo chơi đã bản. Côn Bằng suy một tiếng, sau đó nên ngang quay người liền đi, vừa đi còn không quên gọi những người khác đạo, đi đi, hôm nay chúng ta ra hảo hảo ngoạn. Nhìn thấy Côn Bằng không chút do dự ly khai, Nguyệt Sinh chờ người do dự một cái trước mắt, bất qua ở bọn họ nhìn thấy thần Long mặt vừa đen hậu, nhao nhao hướng phía Côn Bằng đổi tới. Bọn họ còn là theo chân Côn Bằng ra đi chơi đi, miễn cho gặp thần Long lão đại cá trong chậu họa. Nam Đề lời nói với người xa lạ sáu. Đúng rồi, vẫn quên nói, chúng ta thần Long đã bị nhận nuôi ra, o. Nhận nuôi thần Long chính là, Lệ Nụy Hàm. Chúc mừng. Tung Hoa. Trước chương tiết sai lầm, máy vi tính hỏng rồi ta một bên ở treo gẻo mãi máy vi tính một bên ở mã tự, kết quả trực tiếp viết sai rồi. Bây giờ đã trùng tu sửa chữa, mỗi giấy cắt có thể yên tâm nhìn. Chương 107, ngươi là bằng hữu của ta hỏa thân nhân. Ngươi này ma nữ rốt cuộc muốn làm gì? Mau thả ta ra. Phong Thần Bia Nội, một mảnh thê lương hoàng thổ, Lực Lãng sắc mặt xanh đen trừng đột nhiên vào Hiên Viên Thiên Âm. Tự hắn ở Tinh La Thành bị nữ nhân này không biết dùng cái gì yêu pháp cấp thu vào này phiến kỳ dị không gian hậu đô đã qua hơn một tháng, hắn thử mấy lần muốn phá vỡ không gian ly khai đô thì không cách nào làm được. Bởi vì nơi này không gian một khi xé mở một cái khe liền là vô tận hắc ám, thậm chí ngay cả bên trong không gian lực đô dị thường cuồng bạo, hắn không chút nghi ngờ nếu là mình thực sự bước chân vào không gian cái khe ý đồ đào tẩu, như thế rất có thể chờ đợi hắn liền là bị bên trong kia cuồng bạo không gian lực cấp trong nháy mắt thắt cổ. Hiên Viên Thiên một bộ âm khí định thần nhàn bộ dáng cười híp mắt nhìn Lực Lãng, nghĩ thẩm tương này ra hỏa cấp ném ở Phong Thần Bia trong không gian hơn một tháng chẳng quan tâm, này ra hỏa lại còn là như thế có tinh thần a. Ma nữ, đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào là được lấy quên đi, ngươi tốt nhất hiện tại sẽ giết ta, bằng không nếu là ngươi sau này rơi vào trong tay ta, ta cũng sẽ nhượng ngươi nếm thử bị cầm tù tư vị. Thấy nữ nhân trước mắt này vẫn cười híp mắt nhìn mình chằm chằm nhưng lại không mở miệng phản ứng chính mình, Lực Lãng càng nổi giận. Chỉ cảm thấy một cô vô danh hỏa sông thẳng chán. Nhưng mà đang ở hắn lần này tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm lại là mở miệng nói chuyện. Nga nha! Bị đóng lâu như vậy lại còn như thế tinh lực dồi dào, ta là phải nói ngươi tinh lực thịnh vượng hào đâu. Còn là sửa khen ngươi các cự lực tộc tộc thân thể người tố chất không tệ. Cười híp mắt đến gần Lực Lãng hai bước, sau đó Hiên Viên Thiên Âm một bên sờ cằm một bên vây quanh thân thể hắn đi một vòng, tiếp tục nói, huống chi giết ngươi rất đáng tiếc à. Ta vẫn chờ Lực Diễm mang theo các ngươi cự lực toàn tộc nhân liên đổi ngươi đâu. Ngươi có ý gì? Lực Lãng mặc dù tính khí xúc động điểm, nhưng dù sao cũng không phải thật ngốc. Đặc biệt là khi hắn nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm sở nói cái kia đổi tự hầu, hắn hai mắt nhất mị, lập tức lại lần nữa giận tím mặt, gầm nhẹ nói, ma nữ, ngươi đừng hòng lấy ta đi uy hiếp ta cự lực tộc. Uy hiếp? Ngươi? Hiên Viên Thiên Âm liên ném hai nghi vấn, sau đó dùng một loại liếc si ánh mắt nhìn hắn, đạo. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Ngươi cảm thấy lấy ngươi một người đi uy hiếp toàn bộ cự lực tộc, gia tộc của các ngươi trưởng hội đi vào khuôn khổ. Mặc dù ngươi là con hắn cũng là không thể đủ đi. Lực Lãng nghe nói nhất ốc, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Đột nhiên hắn cảm thấy này ma nữ lời nói hình như là rất đối, lấy nhà hắn lao tử kia tính tình, chắc chắn sẽ không vì đổi hồi một hắn lấy toàn tộc người đến đổi. Hơn nữa cái gì? Lực Lãng trong đầu nghĩ đến chuyện khác nhi. Đột nhiên nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm giọng nói vừa chuyển, hắn liền vô ý thức hỏi lên. Thế nhưng khi hắn hỏi ra đến hậu, hắn lại hận không thể lập tức cắn rụng đầu lưỡi của mình. Đầu óc rút không? Tiếp cái gì miệng a? Nhìn thấy Lực Lãng kia một bộ hận không thể phiến chính mình nhất miệng chán nản bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm lập tức vui lên, cười híp mắt nói, hơn nữa ta cũng không phải là miệng ngươi trùng ma nữ, ta không phải cũng đã nói không. Người khác đều gọi ta là thần nữ. Thần nữ? Lực Lãng ánh mắt không thèm nhìn nàng. Trâm trọng đạo, bình thường Việt hoại nữ nhân mới có thể thường xuyên thích đem mình quảng cáo dùm bên thành thần thánh nhất phương, còn không quên vẫn cường điệu. Hiên Viên Thiên Âm giống như kinh ngạc nhìn hắn một cái, cười gật đầu nhận đồng đạo, lời này nói được thật có lý. Lực Lãng lập tức tương cằm hơi dương lên, hắn nói đương nhiên có đạo lý. Bất quá Hiên Viên Thiên Âm lại đột nhiên chuyện vừa chuyển, tiếp tục nói, bất quá có một chút ngươi nói sai rồi, cũng không phải là hoại nữ nhân mới có thể kiền loại này làm đồng hồ nữ tử còn lập đền thờ chuyện, nam nhân cũng như nhau đâu. Thì như, ngươi vị kia giả lạc thần tôn, hắn chính là như vậy. Cũng không quản Lực Lãng nghe xong hội có cái gì biểu tình, Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu chật chật cười nói, hắn như thế tự phong thần tộc thần tôn nhân tài là, ta cũng không phải là tự phong, mà là người khác vẫn luôn xưng hô như vậy ta ước. Ngươi, Lực Lãng sắc mặt đỏ lên, hai mắt dục phun lửa trừng Hiên Viên Thiên Âm. Nếu không phải hắn còn biết mình đánh không lại nữ nhân này, hắn nhất định sẽ lập tức nhào tới động thủ đánh nàng. Mà Lực Lãng loại này tức giận đến toàn thân phát run bộ dáng dường như vui mừng hiên viên thiên âm bản, hình như hắn Việt phẫn nộ nàng lại càng vui vẻ, a nha nha. Ta thích nhất ngươi loại vẻ mặt này, có phải hay không rất muốn đánh ta? Ha ha ha, hiên viên thiên âm tâm tình không tệ đại cười ra tiếng, rêu rêu nói, ta liền thích nhìn người khác loại này một bộ không quen nhìn ta lại kiền không xong bộ dáng của ta, đừng nhắc tới ta rất cao hứng. Lực Lãng bị tức sắc mặt một hồi hồng một hồi thanh một hồi hắc, rất là xuất sắc. Ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này chậm rãi ngoạn đi, lần sau ta trở lại thăm ngươi. Thưởng thức một hồi Lực Lãng biến sắc mặt kỹ năng đặc biệt, đợi đến hiên viên thiên âm cuối cùng cảm thấy thưởng thức đủ rồi hậu, chiều Lực Lãng khoát khoát tay, sau đó liền chuẩn bị quay người ra không gian. Mà Lực Lãng nghe nói nhất nghẹn, chứng hiên viên thiên âm đột nhiên quay người rục ly khai bóng lưng, nhịn không được cắn răng hỏi, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ còn nghĩ cầm tù ta? Cái này làm sao gọi cầm tù đâu? Ta rõ ràng là thỉnh ngươi ở trên địa bàn của ta làm khách ta, chờ Lực Diễm tới hậu là được lấy thả ngươi ly khai. Hiên viên thiên âm bước chân một trận, quay đầu cười híp mắt nhìn Lực Lãng đạo, còn ta muốn làm gì? Ta nói ta chỉ là tới nhìn ngươi mấy ngày này quá được có được không? Ngươi nếu như quá được bất hài lòng ta liền rất vui vẻ, ngươi có tin hay là không? Ngươi này ma nữ! Ngươi tốt nhất cầu khấn biệt rơi vào trong tay ta, bằng không ta nhất định phải tương ngươi nhốt vào lao nhốt vào tử. Nhìn thấy hiên viên thiên âm dần dần tan biến bóng dáng, Lực Lãng cuối cùng nhịn không được lớn tiếng gầm hét lên. Còn hiên viên thiên âm khi nghe thấy Lực Lãng tức giận rít gào hậu, tâm tình không tệ lắc lắc đầu. Hai từ ngốc, đã ta có thể quan ngươi một lần liền có thể quan ngươi lần thứ hai, ngươi rốt cuộc đâu tới tự tin có thể phản cầm tù ta đâu. Bất quá thỉnh thoảng tâm trạng không tốt thời gian đến tìm này hai từ ngốc nói chuyện phiếm, thật đúng là nhất kiện làm cho người ta vui mừng sự tình, ít nhất nàng hiện tại tâm tình liền phi thường hảo. Hoàn cảnh u nhã bách trong hoa viên, trong không khí truyền đến rất nhỏ dao động. Ngay sau đó hiên viên thiên âm bóng dáng liền là trống rỗng xuất hiện ở đây. Ngươi lại. Lý. Ngươi lại đi trêu chọc cự lực tộc kia kẻ lỗ mãng. Hiên viên thiên âm mới vừa ra tới còn chưa đứng vững, liền nghe được phía sau chuyển tới một cười nhạt thanh. A âm, ngươi lúc nào tính khí cũng trở nên như vậy ác liệt. Hiên viên thiên âm khỏe miệng tiểu ý còn chưa rơi xuống, khi nghe thấy phía sau thanh âm này hậu, không chỉ không rơi trái lại càng là hướng dơ lên mấy phần. Quay đầu lại chiều phía sau nhìn lại. Chỉ thấy Túc Ly hai tay gối ở sau, tư thế lười biếng nằm ở bên cạnh cái ao một khối trên tảng đá lớn, trong miệng còn bĩ khí đầy đủ ngậm nhất căn cỏ nhỏ. Lẽ nào ta trước đây tính khí liền rất tốt? Hiên viên thiên âm tiểu ý bất biến, chậm rãi đi tới tảng đá lớn bên cạnh tìm một thạch tảng tùy ý ngồi xuống, nhíu mày nhìn về phía Túc Ly, đạo, ngươi cảm thấy ta trước đây tính khí rất tốt sao? Túc Ly nghe nói khuôn mặt tuấn tú cứng đờ, dường như nhớ ra cái gì đó phi thường chuyện không vui, tức giận liếc hiên viên thiên âm liếc mắt một cái. Đạo, ta có nói quá ngươi trước đây tính khí được không? Ý của ta là tính tình của ngươi so với trước đây càng lúc càng ác liệt mà thôi. Có thể cưỡng ép phong chân thân của mình, tịnh tương chính mình đương sùng vật cẩu tựa như cấp bộ thượng dây thừng, còn có kia gặp quỷ hồng nhạt kẹp tóc. A âm tính khí hội hảo mới là lạ chứ. Phốc thử, hiên viên thiên âm thấy Túc Ly thần sắc liền biết hắn đang suy nghĩ gì, lập tức nhịn không được cười ra tiếng nhi, rêu rêu nói, khoan hãy nói, kỳ thực ngươi kêu mini chén trà hồ bộ dáng thực sự thật đáng yêu. Làm cho người ta yêu thích không buông tay đâu. Túc Ly lập tức sắc mặt nhất hắc, bất quá tựa nghĩ thông cái gì bản, hắn cũng đột nhiên vui lên, đạo, yêu. Không buông tay không? Có thể làm cho ngươi yêu thích không buông tay, có lẽ làm nhất con hổ ly cũng không lỗi. Hiên viên thiên âm nghe nói ngẩn ra, lập tức cười cười, liếc nhìn hắn nói, ngươi tiết tháo đô rất đầy đất ta thân. Tiết tháo kia đồ chơi có ích lợi gì? Có thể ăn không? Có thể đổi một vợ không? Túc Ly nhỏ giọng nói thầm một câu. Nếu có thể không muốn tiết tháo đem ngươi đổi về, không muốn cũng được. Túc Ly hiên viên thiên âm nhìn hắn, trong lòng nhịn không được đau xót. Biệt lấy ngươi loại này ánh mắt nhìn ra. Túc Ly tựa ghét bỏ nhìn nàng một cái, sau đó giơ tay lên hơi ngăn trở cặp mắt của mình, nhẹ giọng cười nói, như vậy ra hội cảm giác mình rất đáng thương, ta sẽ rất khổ sở. Hiên viên thiên âm nhất thời nghẹn lời, lúc này này bách trong hoa viên chỉ có hai người bọn họ, nàng đột nhiên cảm thấy ở đây yên tĩnh được có chút làm người ta thở không nổi. Bất bởi vì khác. Đơn giản là này miễn cưỡng vui cười nam tử trên người, là chân chân thật thật tiết lộ ra một cỗ nhàn nhạt bi thương. Túc Ly, rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, ngươi đối với ta lại như vậy tình thâm. Túc Ly, ta nguyện dùng sau này mỗi một ngày đô hy vọng ngươi có thể yên tâm chung chấp nghiệm, tìm được một chân chính có thể làm cho ngươi dùng tình thả cũng yêu ngươi nữ tử làm bạn ngươi tả hữu. Ngươi lại như thế nhìn chằm chằm ra nhìn, gia hội nghĩ đến ngươi yêu ta Nga. Chẳng biết lúc nào Túc Ly đã lấy ra ngăn trở mắt tay. Chính nghiêng đầu cười nhìn hiên viên thiên âm, kia lưu quang dị chuyển phượng con ngươi chung lại cũng tìm không được một tia bị thương. Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm hắn hai tròng mắt liếc mắt nhìn, cười nói, da mặt của ngươi càng dày. Túc Ly nghe nói giơ tay lên sờ sờ mặt mình bảng, nhíu mày hỏi, có không? Ta cảm thấy còn là giống nhau chân mịn mềm mại a. Chân mịn mềm mại là dùng để hình dung nữ tử đi. Hiên Viên Thiên Âm không nói gì trắng hắn liếc mắt một cái, đột nhiên nghĩ khởi cái gì, hỏi, thế nào ngươi một người ở đây? Bọn họ đâu? Nắm không phải yêu dán ngươi sao? Thế nào cũng không thấy hắn cùng ở bên cạnh ngươi. Túc Ly bá một chút ngồi dậy, nhấc chân vì khuất, sau đó dùng tay chống ở trên đầu gối nâng cằm đạo, bọn họ đô theo côn bằng ra chơi, ra không yêu đi vô giúp vui cho nên không đi. Nói ánh mắt trở nên có chút ưu hoán liếc Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, tiếp tục nói, còn con trai của ngươi, quả thực liền cùng ngươi một đức hạnh. Có mới ngoạn bạn sẽ không muốn ta, mấy ngày nay theo tiểu hòa thượng kia thương hảo hậu, tiểu tử kia liền ngày ngày quấn quýt lấy tiểu hòa thượng ngoạn, bây giờ chỉ sợ kéo tiểu hòa thượng ra cửa đi chơi đi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói khỏe miệng nhất chịu, Túc Ly lại lần nữa thần sắc cú hoán thở dài một hơi, nói tiếp, liên thần long đâu ngày ngày có vị kia thượng thần thường bạn tả hữu, chỉ có một mình ta không người để ý không có người cùng ta ngoạn. Nhìn thấy Túc Ly này than thở bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm đồng tình nhìn hắn một cái, sau đó giơ tay lên vô vô bờ vai của hắn, đạo, đáng thương hồ ly, bọn họ cũng không cùng ngươi ngoạn, không bằng ngươi còn là theo chân tỷ tỷ đi thôi, ta dẫn ngươi đi bên trong thành ngoạn. Vừa lúc tới này cửu hoàng trong thành, ta còn không thế nào đi chơi quá. Nào biết Túc Ly lại là bất cảm kích, ghét bỏ liếc nàng liếc mắt một cái, đạo, ra thả rằng một người nằm ngủ ở chỗ này rác, ngươi muốn đi thì đi thôi, bằng không ngươi lại ở đây đãi xuống, có người liền hội nhịn không được tới bắt ngươi. Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, theo Túc Ly ánh mắt chiều phía sau cách đó không xa nhìn lại. Chỉ thấy bách hoa viên mặt trăng cạnh cửa, Đông Phương Kỳ thần sắc lười biếng tựa ở nhất khỏa phụ dung cây hạ, hai tay ôm ở trước ngực chính ngửa đầu nhàn nhàn nhìn trên đỉnh đầu hoa phụ dung. Theo trên người hắn hoa rơi đến xem, chỉ sợ hắn đứng ở nơi đó có một lúc lâu. Dường như đã nhận ra Hiên Viên Thiên Âm nhìn sang ánh mắt, hắn hơi ngước mắt xem ra, thần sắc thanh đạm thả nhu hòa. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng khẽ nhếch, hướng về phía cây hạ nhân nhợt nhạt cười, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Túc Ly đạo, hẳn là tới bắt ta đi trước. Dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm quay người, lại ở nàng nâng bộ dục lúc đi Túc Ly lại đột nhiên thân thủ túm chặt tay nàng. Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, xoay người lại nhìn hắn, sau đó lại nhìn một chút bị hắn lôi tay phải, lại cũng không có thu về tùy ý hắn kéo chính mình. A Âm, ta ở trong lòng ngươi là cái gì của ngươi nhân? Túc Ly đột nhiên nhìn nàng hỏi, ánh mắt nghiêm túc thả không hề chớp mắt. Ngươi A Hiên Viên Thiên Âm nghiêm túc nhìn hắn óng ánh cười, từng chữ cực kỳ nghiêm túc nói, ngươi là ta vĩnh viễn bằng hữu, cũng là ta tán thành người thân. Người thân không Túc Ly nhìn nàng, đột nhiên cười. Hắn vốn là sinh tuấn tú yêu dã, như vậy cười mặc dù là bên trong vườn bách hoa đô ở nụ cười của hắn hạ ảm đạm thất sắc. Lôi tay nàng dần dần buông ra, Túc Ly cười nói, đi thôi, ta tiếp tục ở đây lý phơi ta thái dương, ngủ ta giác. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, sau đó không chút do dự quay người hướng phía phủ dung cây hạ đẳng đái nam nhân đi đến. Nhìn hai người nhìn nhau cười, sau đó dắt tay ly khai bóng lưng. Túc Ly tựa cảm thấy trên trời ánh nắng quá mức chói mắt bàn, giơ tay lên lại lần nữa che cặp mắt của mình. Chậm rãi nằm đảo ở trên tảng đá lớn, thấp nỉ non nói, người thân dường như cũng không lỗi. Thế nhưng A Âm, ta thả rằng làm một cái có thể thời khắc đại ở bên cạnh ngươi tiểu hồ ly A. Năm để lời nói với người xa lạ sáu. Em ạ, phiên túi tiếp tục phiên túi A, viết xong một chương này đột nhiên cảm thấy hảo thương cảm A. Chương 108, rượu trì thịt lâm không bằng ngủ ngươi, canh hai. Hiên Viên Thiên Âm ở dọc theo đường đi không ngừng quan sát Đông Phương Kỳ vài lần, dường như động tác của nàng quá mức nhiều lần, làm cho Đông Phương Kỳ cuối cùng vẫn còn nghiêng đầu nhìn qua đây, hàm cười hỏi, ngươi rốt cuộc muốn xem cái gì? Hoặc là muốn nói điều gì? Kỳ quái Hiên Viên Thiên Âm híp lại hai tròng mắt thấu gần hắn mấy phần, nhìn kỹ trên mặt hắn thần sắc, đạo, ngươi hôm nay bình giấm chua cư nhiên không có lật út, thực sự thật bất khả tư nghị. Trước nàng cùng Túc Ly hai người ở bách trong hoa viên trò chuyện lâu như vậy, nam nhân này rõ ràng sớm đã tới rồi. Cư nhiên lại lặng lẽ đứng ở đằng xa, đô là không có trực tiếp xông lại. Này nhưng không giống như là hắn tắc phong trước kia a. Đông Phương Kỳ nghe nói bật cười khanh khách, lập tức cố ý tương nghiêm sắc mặt, hỏi ngược lại, ngươi rất muốn ta lật út bình giấm chua không? Đương nhiên không phải. Hiên Viên Thiên Âm híp mắt cười, sau đó thừa dịp bốn phía không có người nhanh chóng tương đầu mình thấu tiến lên đi. Môi đỏ mọng ở hắn trên hai má hôn hôn, cười nói, như vậy tâm lý đế tôn đại nhân rất đáng yêu. Bất quá ngay Hiên Viên Thiên Âm chuẩn bị lui lúc trở về, đế tôn đại nhân lại là bàn tay to vừa nhấc, nhẹ nhàng cho vào ở của nàng gãy thượng tướng nàng thân thể cấp cố định ở, đảo khách thành chủ hôn lên môi của nàng. Này hôn sâu tuy bất khích lệ lại mang theo như lửa đích tình nghị, ở vừa hôn hoàn tất sau, Đông Phương Kỳ mới nửa hí hai trong mắt, ý do vị tẫn cười nói, thiên âm đều nói tên kia là bằng hữu là người thân, lẽ nào ta còn có thể đi cùng hắn tính toán cái gì không thành. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm xấu hổ chung lại mang điểm giận dữ nhìn mình chằm chằm, tâm tình vui mừng thấp cười, nhưng lại bá đạo nói, ngươi là của ta, chỉ có thể là một mình ta. Bản đế hội thời thời khắc khắc canh giữ ở bên cạnh ngươi, bất luận kẻ nào đô đừng hỏng từ trong tay của ta tương ngươi đoạt đi. Dám cả gan cùng bản đế cướp giật giả, ba thước thanh phong tính hầu. Bá đạo. Nhìn trong mắt của hắn chợt lóe lên lạnh lùng nghiêm nghị, Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được cười chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi, chỉ một mình ngươi, không có người cùng ngươi cướp, cũng cướp bất đi. Nói thế vừa rơi xuống, đế tôn đại nhân tuấn tú trên khuôn mặt quả nhiên trong nháy mắt lại lần nữa cười khai. Các ngươi đang làm gì? Cái gì ngươi ta? Thần Long nghi hoặc thanh âm truyền đến, hai người ngẩng đầu liền thấy Thần Long tự hành lang truyền ra, phía sau còn theo sát Hàm Nhiêu. Đón liền là một trận tiếng bước chân rồn rập, nắm cùng cái tiểu nhục cầu tựa như tự hai người phía sau vọt ra, mẫu thân. Đừng thấy nắm nhân cẳng chân ngắn, nhưng là tốc độ của hắn lại không chậm, chuyển cái mắt liền trực tiếp vọt tới Hiên Viên Thiên Âm bên người, sau đó ôm lấy Hiên Viên Thiên Âm chân. Ngước một phấn nộn đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, ngại thanh mại khi nói, mẫu thân ngươi cũng không đi ra ngoạn, trong thành này có thật nhiều hảo đồ chơi. Vừa còn bá đạo tuyên bố Hiên Viên Thiên Âm là tự mình một người, ai để cướp đoạt liền ba thước thanh phong tĩnh hậu đế tôn đại nhân, chuyển cái mắt liền đã có người đến cùng hắn đoạt. Thả con cướp trắng trợn, quang minh chính đại. Đế tôn đại sắc mặt người vi hắc địa nhìn con trai của mình, sau đó một phen đưa hắn cấp sách khởi lai, ngươi là đã chơi đã vừa trở về. Nắm ở không trung không thoải mái xoay xoay tròn vo tiểu thân thể, thấy căn bản vô pháp thoát khỏi cha hắn tôn kiềm chế, chỉ có thể gật đầu nói, đúng vậy, tiểu sư phụ ca ca cùng ta đi chơi đã lâu đâu. Tốn sức nhi thân thủ chiều phía sau nhất chỉ, Ngộ Thiên tiểu hòa thượng đang đứng ở hành lang trung mỉm cười nhìn bọn họ. Mẫu thân, phụ tôn, các ngươi cũng không biết tiểu sư phụ ca ca nhưng lợi hại. Nắm hưng phấn nắm bắt quả đấm nhỏ đạo, trước chúng ta ở ngoài thành vườn hoang ngoạn, thật nhiều tiểu động vật ta hồ điệp tha gì gì đó đô tự động chạy đến tiểu sư phụ ca ca bên mình đâu, đuổi đô đuổi bất đi nga. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói kinh ngạc ngẩng đầu chiều Ngộ Thiên tiểu hòa thượng nhìn lại, chỉ thấy Ngộ Thiên tiểu hòa thượng không có ý tứ cười, sờ bóng loáng đầu, yếu yếu nói, tiểu tăng trời sinh liền yêu trêu chọc những thứ ấy tiểu động vật thích, từng còn vì thế khổ não quá đâu. Bất quá thấy nắm tiểu thí chủ loại này thích, đảo là lần đầu tiên cảm giác mình này đặc tính còn thật tốt. Nha. Vậy ngươi chẳng phải là cùng gió lốc rất giống không? Hàm Nhiêu kinh ngạc vui mừng ha một tiếng, nhìn Ngộ Thiên tiểu hòa thượng đạo, năm đó gió lốc cũng là loại này chiêu tiểu động vật thích, phàm là nàng đi tới chỗ nào cũng có thể rước lấy một đám tiểu động vật đâu. Lại hạt nói cái gì, gió lốc là trưởng quản sinh mệnh chi thần, trên người nàng có nồng đậm sinh mệnh khí tức tự nhiên trêu chọc sinh linh yêu thích. Thần Long liếc nàng liếc mắt một cái. Hàm Nhiêu môi đỏ mọng nhất đô, bất mãn nói, thế nhưng còn có. Được rồi. Người rốt cuộc muốn chuẩn bị quấn quýt lấy ta bao lâu a? Ngay Hàm Nhiêu còn muốn nói điều gì thời gian, Thần Long lại là có chút không kiên nhẫn cắt ngang, chừng nàng hỏi. Theo trời vừa sáng nữ nhân này vẫn cùng ở phía sau hắn, hắn đi tới chỗ nào nàng liền cùng tới chỗ nào, Thần Long mấy lần hắn suýt nữa muốn nàng cấp ném ra. Hàm Nhiêu cười híp mắt chợt nhíu mày, sau đó lại lần nữa phát huy nàng bám người công lực, một phen lại ôm lấy Thần Long cánh tay, đạo, quấn ngươi một đời a, thương chỉ. Lần này ngươi đừng nghĩ lại nhượng ta buông ngươi ra. Bá một chút, Thần Long khuôn mặt tuấn tú đen. Nhìn Hàm Nhiêu dùng sức bắt Thần Long không buông, sau đó giả lại là đen mặt đạn thủy trùng cũng không có xuất thủ tương nhân cấp trừ phi, Hiên Viên Thiên Âm nhịn cười không được. Này có phải hay không chính là cái gọi là câu kia ghét của nào trời trao của ấy lời a? Đông Phương Kỳ ghét bỏ liếc Thần Long cùng Hàm Nhiêu liếc mắt một cái, sau đó giơ tay lên ném, tương nắm cấp Thần Long trong lòng, thản nhiên nói, cho ngươi mượn các chậm rãi ngoạn, không cần phải gấp gáp còn. Nói xong liền ôm Hiên Viên Thiên Âm vòng qua bọn họ chờ người hướng phía ra Cửu Hoàng Cung phương hướng đi đến. Thần Long khỏe miệng vi chịu, nhìn bị ném ở ngực mình nắm, yên lặng nói, cái gì gọi cho ngươi mượn các chậm rãi ngoạn, không cần phải gấp gáp còn. Đây là một đường cha lời nói không? Nắm theo Thần Long trong lòng ngạo nghệ thò đầu ra, hướng về phía cha hắn tôn mẫu thân ly khai bóng lưng liền hào đạo, mẫu thân, phụ tôn, ta rốt cuộc là không phải là các ngươi thân sinh a? Anh, các ngươi muốn đi đâu a? Mang theo ta nha. Nghe phía sau truyền đến con trai gào thét hòa anh giả tiếng khóc, Hiên Viên Thiên Âm có chút nhịn không được muốn quay đầu nhìn lại. Kết quả đầu vừa khẽ động, liền bị đế tôn đại nhân lại cấp tấn trở lại. Thiên Âm, ta cùng ngươi ra ngoạn. Thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhất ngày, do dự nói, nắm hắn không mang theo thượng hắn thực sự được không? Đế tôn đại nhân nhàn chợt nhíu mày, thản nhiên nói, tiểu tử kia vừa không phải mới nói hắn vừa mới chơi về không? đã đâu ngoạn qua, còn mang theo hắn làm gì? Hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm câu môi cười, hôm nay ta dẫn ngươi đi ngoạn. Hiên Viên Thiên Âm. Đế Tôn đại nhân quả nhiên là mang nàng ra đùa, phàm là Hiên Viên Thiên Âm muốn đi địa phương hai người đều nhất nhất đi dạo một cái. Thế nhưng, ai có thể nói cho nàng, trước mắt này tọa xa hoa thả tràn đầy thổ hào khí tức kiến trúc là cái gì quỷ? Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn trước mắt vàng son lộng lẫy vật kiến trúc, này cả tòa lâu từ trên xuống dưới không có một chỗ không phải chói mắt màu vàng. Lâu tiền cửa chính thượng rồng bay phượng múa viết bốn đại tự, liền cánh song phi. Liền cánh song phi là một cái quỷ gì? Đây cũng là đâu? Hiên Viên Thiên Âm có chút khó khăn theo này tọa thổ hào khí tức nồng nặc vật kiến trúc thượng rời đi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về phía bên mình Đế Tôn đại nhân hỏi. Sau đồng dạng hơi ngửa đầu đang đánh giá liền cánh song phi kia bốn chữ, thấy Hiên Viên Thiên Âm hỏi thăm, Đế Tôn đại nhân nghiêng đầu với nàng câu môi cười, đạo, nghe nói đây là hàm nhiêu sản nghiệp, ngươi bế quan thời gian ta trái lại đi vào thăm một lần. Sau đó ta liền hối hận. Hối hận cái gì? Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc hỏi. Hối hận là một mình ta tới. Đế Tôn đại nhân nụ cười trên mặt bỗng nhiên trở nên có chút xa xưa, ở đây thích hợp hai người đến, cho nên ta quyết định chờ Thiên Âm xuất quan hậu nhất định phải cùng ngươi lại tới một lần. Hiên Viên Thiên Âm không giấu vết thân thể run lên, Đế Tôn đại nhân một khi lộ ra loại này tiêu ý liền tuyệt đối không có chuyện tốt nhi. Cái kia, hôm nay ngoạn được hơi trễ, không bằng chúng ta lần sau lại đến đi. Hiên Viên Thiên Âm thăm dò cự tuyệt. Nào biết Đế Tôn đại nhân nghe nói chợt nhíu mày, nhìn Hiên Viên Thiên Âm như cười như không nói, ở đây rất có chút ý tứ, Thiên Âm ngươi xác định hôm nay muốn lỡ. Hiên Viên Thiên Âm dùng mắt vụng trộm hướng lâu bên trong liếc nhìn, đáng tiếc cổng lý phóng một cái bình phong, nàng căn bản là vô pháp nhìn thấy bên trong rốt cuộc có những thứ gì. Đã nhân chính là như vậy, một khi có lòng hiếu kỳ liền nhịn không được muốn tìm tòi rốt cuộc, Hiên Viên Thiên Âm đồng dạng không ngoại lệ. Này không phải là cái gì kỳ quái địa phương đi. Mặc dù nghĩ vào xem, bất quá Hiên Viên Thiên Âm vẫn như cũ có chút chần chừ. Đế Tôn đại nhân thấp cười, liếc nhìn nàng cười nói, Thiên Âm ngươi nói kỳ quái địa phương là chỉ cái gì? Ngươi cảm thấy hàm nhiêu hội khai cái gì kỳ quái sản nghiệp không thành? Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, nghĩ lại suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có lý. Đã nơi này là hàm nhiêu sản nghiệp, như thế nàng không nên khai cái gì kỳ quái địa phương. Nghĩ như thế sau, Hiên Viên Thiên Âm trái lại lập tức gật đầu, đạo, kia liền vào xem một chút đi, ta đảo muốn nhìn một chút là cái gì thú vị địa phương. Thấy Hiên Viên Thiên Âm gật đầu đáp ứng, Đế Tôn đại nhân kia khẽ nhếch khóe môi càng hướng dơ lên mấy phần. Hai người vào cửa vòng qua bình phong liền là đại đường, Hiên Viên Thiên Âm cẩn thận quan sát bốn phía liếc mắt một cái. Phát hiện mặc dù người ở đây không nhiều, nhưng tới nhưng đều là một nam một nữ hai người. Đông Phương Kỳ dường như trước liền trước đó dẫm qua điểm, kéo Hiên Viên Thiên Âm liền đi tiến quầy hàng sự, đối trong quầy trưởng quỹ Đạm Thanh Đạo, khai một gian phòng. Trưởng quầy kia nguyên bản túi đầu đang nhìn sổ sách, khi nghe thấy âm thanh hậu phương mới ngẩng đầu nhìn đến. Ở thấy qua Đông Phương Kỳ cùng Hiên Viên Thiên Âm hai người hậu, trong ánh mắt lập tức bộc lộ ra một mạ tái mội tiêu ý, cung thanh dò hỏi, không biết hai vị cần gì dạng gian phòng. Các ngươi ở đây còn có cái gì gian phòng? Đại nhân, gần nhất trong thành tới không ít người, cho nên gian phòng đô hút hàng được chặn, bây giờ chúng ta lâu lý liền còn giữ lại hàng đêm sinh ca cùng rượu chỉ thịt lâm hai gian phòng. Đương nghe được trưởng quầy kêu báo ra gian phòng tên hậu, Hiên Viên Thiên Âm đã triệt để mông ép. Ánh mắt có chút không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Đông Phương Kỳ. Đêm đó đêm sinh ca cùng rượu chỉ thịt lâm là cái gì quỷ? Vì sao gian phòng tên như vậy kỳ dị? Đông Phương Kỳ bưng một cao lãnh tuấn mặt, không có một chút do dự nói, kia liền rượu chỉ thịt lâm đi. Hiên Viên Thiên Âm. Chỉ thấy trưởng quầy kia nghe nói lập tức lộ ra một tia sáng tỏ thần sắc, sau đó hì hì cười, nhanh chiêu tới một người làm mướn, dặn bảo người làm mướn tương hai người mang đi gian phòng. Hiên Viên Thiên Âm đỉnh nhất chán dấu chấm hỏi theo Đông Phương Kỳ lên lầu. Nàng chú ý tới trên lầu mỗi cửa gian phòng đô treo một ánh vàng rực rỡ bài tử, mặt trên cơ hồ đều là viết cái gì sống mơ mơ màng màng, trước hoa rơi trăng, gió thu ngọc lộ đằng đằng. Càng xem Hiên Viên Thiên Âm liền Việt cảm thấy có chút không đúng, nàng dường như lại gặp này ra vẻ đạo mạo ra hỏa đạo nhi. Đương người làm mướn mang theo nhị người tới một chỗ cửa gian phòng sau khi dừng lại, Hiên Viên Thiên Âm liền nhìn thấy cửa này miệng treo bài tử thượng vừa lúc viết rượu chỉ thịt lâm bốn chữ. Đại nhân, phòng của ngài tới. Người làm mướn cười híp mắt chiều hai người gật đầu ra hiệu, đạo, này gian phòng nội không gian có chút đặc thù, vẫn như cũ cảnh tượng cần cho nên khai được có chút đại nhân hai vị ở bên trong phòng tốt nhất tận lực không sử dụng không gian lực, bằng không rất dễ tương bên trong gian phòng không gian tạo thành không ổn định. Mở cửa ra, người làm mướn hướng phía hai người lại lần nữa cung kính thi lễ, đạo, chúc hai vị ngoạn được vui mừng, tiểu lui xuống trước đi. Đương người làm mướn đi hậu, Hiên Viên Thiên Âm lập tức một phen túm chặt chuẩn bị vào phòng Đông Phương Kỳ, híp mắt ép hỏi. A Kỳ, ở đây rốt cuộc là làm gì? Đùa. Đông Phương Kỳ xông nàng tà tứ cười, sau đó một phen túm chặt nàng liền vào phòng. Ơ. Đương Hiên Viên Thiên Âm vào phòng hậu, nàng Phương mới phát hiện căn phòng này nội cư nhiên có khắc càn khôn. Hảo nồng nặc không gian lực, thảo nào kia người làm mướn vừa nói cái gì không gian không gian. Cái này Hiên Viên Thiên Âm trái lại càng tò mò, bước nhanh chiều bên trong phòng đi đến lúc, nguyên bản còn đen thủi gian phòng trong nháy mắt biến lượng. Mà Hiên Viên Thiên Âm ở cuối cùng thấy rõ hết thảy trước mắt hậu, kia cái miệng nhỏ nhắn mở cũng có thể nhét vào. Khai cũng có thể nhét vào một cái trứng gà. Nội thiết không gian. Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc nháy nháy mắt, rõ ràng là một nho nhỏ gian phòng, đạn bên trong lại tự thành không gian. Cực đại minh châu tương toàn bộ không gian chiếu sáng, thật lớn bạch ngọc hồ nước, đỉnh đầu trời sao, đưa thân vào bách hoa từ giữa mềm mại giường lớn, còn có giường lớn hậu phương cách đó không xa một mảnh màu tím rừng trúc. Hết thảy trước mắt nhượng Hiên Viên Thiên Âm cũng nhịn không được dại ra một cái trước mắt. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc đến ngây người bộ dáng, Đông Phương Kỳ nhẹ nhàng cười, sau đó chỉ hướng bên cạnh, đạo, chỗ đó còn có đạo cụ. Đạo cụ? Cái gì đạo cụ? Hiên Viên Thiên Âm vô ý theo phương hướng nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh cách đó không xa lập một cái chim công bình phong, bình phong thượng mỉ sợi vài món mát lạnh áo xa. Nghe nói ở đây mỗi gian phòng cũng có cố sự. Rượu này chỉ thịt lâm liền giảng thuật thượng cổ lúc một ngu ngốc chủ quân cùng khuynh thành vũ cơ cố sự. Đông Phương Kỳ cười đến có chút ý nghĩa sâu xa, nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm đạo, đương tiến vào phòng này hậu, ta liền là kia ngu ngốc chủ quân, mà Thiên Âm ngươi chính là kia khuynh thành vũ cơ. Hiên Viên Thiên Âm, khoe mắt nhịn không được rút kỳ chịu, nàng giờ mới hiểu được quá tới nơi này rốt cuộc là làm gì. Nhân vật sắm vai. Cốt tợ lệ A. Một thần tộc trên địa bàn có muốn hay không như vậy tiền vệ A? Thấy Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt không động, Đông Phương Kỳ cười híp mắt thúc giục, nhanh đi đổi, ở đây mỗi bộ quần áo đều là hoàn toàn mới, cho nên Thiên Âm không cần phải lo lắng. Thấy đế tôn đại nhân dường như hứng thú khá cao, Hiên Viên Thiên Âm tức giận liếc mắt nhìn hắn, ta liền biết ngươi không có hảo tâm. Bất quá lời tuy nói như thế, nàng lại theo lời đến gần bình phong tuyển một bộ màu sắc tươi đẹp màu đỏ quần lụa mỏng. Quay đầu lại thấy đế tôn đại nhân chính mục quang mong đợi nhìn nàng, Hiên Viên Thiên Âm trái lại đột nhiên vui lên. Sau đó cầm quần áo liền đi vào sau bình phong bắt đầu thay đổi khởi lai. Đã nam nhân này như vậy có hứng thú, kia liền bồi hắn vui đùa một chút đi. Nay quần lụa mỏng quá mức mát lạnh thiết thần, mặc ở Hiên Viên Thiên Âm trên người vừa lúc tương nàng hoàn mỹ đường cong cấp vẽ bề ngoài ra, cho nên đương nàng đổi hảo quần áo đi ra sau bình phong, liền lập tức nhìn thấy đế tôn đại nhân một đôi đỏ sẫm hai tròng mắt màu sâu hơn mấy phần. Đổi được rồi, ngu ngốc chủ quân đại nhân. Tiếp được đến lại là cái gì? Hiên Viên Thiên Âm mặt mày vừa chuyển. Biết rõ người nào đó đã tỉnh tự có chút kích động nàng còn cố ý treo chọc nhân bản buộc lộ ra một mạt mị thái. Đế tôn đại nhân ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm nàng xem nửa ngày, mới âm thanh có chút tối câm nói, đã vũ cơ đương nhiên là muốn xem kia khuynh thành nhất vũ. Khiêu vũ. Hiên Viên Thiên Âm chân mày nhất trọn, khuynh thành nhất vũ. Đông Phương Kỳ gật đầu, ánh mắt thật sâu nhìn nàng, nhắc nhở, không có gì vũ có thể so với được thượng các ngươi khu ma long tộc tế tự vũ. Năm đó thẩm phủ một khúc tế tự vũ. Tuy là An còn là phạm âm chuyển thế hồn, lại loạn tim của hắn. Nhất vũ khuynh thành, bất quá như thế. Từ đó kia bạch đi lành lạnh người liền dấu vết ở trong tim của hắn, cả đời huy chi không đi. Nhìn Đông Phương Kỳ thật sâu ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm câu môi cười, nguyên lai ngươi vẫn nhớ a. Tựa cố ý muốn làm khó hắn bản, cười nói, thế nhưng bây giờ trên tay ta cũng không có kim cương rộng, cũng không có âm nhạc hòa tiếng trống, vậy phải làm sao bây giờ? Đông Phương Kỳ nhíu mày cười cười, đạo, không có kim cương sử. Có âm nhạc hòa chống liền thành. Nói hắn nhất liêu và táo ngồi xuống đất, tay phải vi tham, nhưng thấy hồng quang chợt lóe hậu một phen màu bạc thụ cầm liền xuất hiện ở trong tay. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn hắn, Đông Phương Kỳ cười nhạt, lập tức hai tay nhẹ nhàng vỗ, này phương không gian trung đột nhiên vang lên trận trận tiếng trống. Tiếng trống tựa theo chỗ rất xa truyền đến, nhưng lại tiết tấu rõ ràng. Thon dài mười ngón nhẹ nhàng kích thích dây đàn, mang ra linh hoạt kỳ ảo tiếng đàn. Hắn ngước mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, cười nói, tới phiên ngươi. Ngươi đảo là chuẩn bị được đầy đủ. Hiên Viên Thiên Âm cười liếc nhìn hắn một cái, lập tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc chợt tắt, trở nên trang trọng nghiêm nghị. Hẹp dài hai tròng mắt nội kim quang lưu chuyển, một thức mở đầu đã thành hình. Mặc dù này tiếng trống hòa tiếng đàn cùng khu ma long tộc tế tự vũ khúc không đồng nhất dạng, lại tựa hồ như cùng tế tự vũ càng tiếp hợp, dường như trời sinh liền nên như vậy. Một nhảy được quyển chuyển, một thấy si mê. Đương một khúc vũ hoàn hậu, Hiên Viên Thiên Âm dường như cảm giác được một loại trước nay chưa có vui sướng. Cùng năm đó so sánh với thế nào? Hiên Viên Thiên Âm hàm cười hỏi. Đông Phương Kỳ đồng dạng nhẹ giọng cười, khen, càng được lòng ta. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười giận hắn liếc mắt một cái, ngươi nghĩ như thế ở đây liền là vì nhìn ta nhất vũ? Đương nhiên không phải. Đông Phương Kỳ Tương Thụ cầm để xuống bên mình, sau đó chậm rãi đứng dậy đến gần Hiên Viên Thiên Âm, tiêu ý thật sâu đạo, trừ nghĩ lại nhìn ngươi nhất vũ, đương nhiên còn có nghĩ thưởng thử một chút tắm gội rượu chỉ là cảm giác gì. Hiên Viên Thiên Âm liếc xéo hắn liếc mắt một cái, đưa mắt nhìn sang bên cạnh Bạch Ngọc Diệu Trì, ở vừa vào phòng gian lúc nàng liền nghe thấy được ao trung truyền ra trận trận mùi rượu. Biết rõ bên mình nam nhân ý không ở trong lời, bất quá Hiên Viên Thiên Âm hôm nay tâm tình dường như phi thường không tệ. Nàng lại lần nữa ngoái đầu nhìn lại liếc xéo, mặt mày gian mị ý lưu chuyển, khẽ cười nhào vào hắn trong lòng, cố ý nói, nhìn ở đế tôn đại nhân hôm nay kia tâm lý phần thượng, bản đế hậu ân chuẩn ngươi ôm ta quá khứ. Phủ phục tương nhân ôm lấy, đế tôn đại nhân cười đến thập phần vui mừng, kia đế hậu còn muốn cái khác phục vụ. Muốn? Đế hậu nghĩ muốn cái gì? Đứng ở rượu bên cạnh ao, đế tôn đại nhân thủy con ngươi nhìn về phía trong lòng nhân hàm cười hỏi. Hiên Viên Thiên Âm hai mắt híp lại, như cười như không nhìn chằm chằm hắn chậm rãi phun ra hai chữ, ngủ ngươi. Cường tráng ngực truyền đến khẽ chấn động, đế tôn đại nhân cười đến vẻ mặt vui, gật đầu nói, hảo, bản đế nhượng ngươi ngủ. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Này Trương Phát Đường, nhìn ở ta như thế chăm chỉ phần thượng, các ngươi còn không phiên túi. Chương 109, Thúc Ly Sinh Tử Kiếp. Này nhất ngủ nhưng khi thật ngủ được thỏa thích, mãi đến ngày thứ hai buổi trưa hai người mới về Cửu Hoàng Cung. Bất quá hai người thần sắc lại các không giống nhau, thả ra hảo nói muốn ngủ người khác Hiên Viên Thiên Âm là phờ phạc, dường như yếu đến cực điểm. Mà trái lại bị ngủ đế tôn đại nhân lại là thần thái hưng hào, thậm chí còn có chút ý do vị tẫn. Long Hoàng trong chính điện cơ hồ toàn viên đến đông đủ, đương Hiên Viên Thiên Âm hai người vừa mới một hồi đến, Côn Bằng liền nhịn không được ánh mắt trêu tức trên mặt đất hạ quan sát hai người, chế nhạo đạo, ước, nhưng xem như là về. Các ngươi đây là đánh đi đâu đùa? Cư nhiên đâu ngoạn được vui đến quên cả trời đất đêm không về ngủ. Biết Côn Bằng cái hầm kia tra tính khí, như thật phản ứng hắn, hắn liền hội càng thêm thay đổi hẳn. Hiên Viên Thiên Âm không nhìn thẳng Côn Bằng lời, nhìn cả điện nhân, hỏi, thế nào đều ở trong này? Xảy ra chuyện gì nhỉ không? Mọi người còn chưa mở miệng, nắm trái lại hoán niệm nhìn mình chằm chằm cha mẹ, đâm ngón tay đạo, mẫu thân cư nhiên bỏ qua một bên ta đơn độc cùng phụ tôn ở bên ngoài cả ngày, ta hảo tâm tắc ca. Anh. Thấy nắm kia hoán niệm mắt nhỏ thần, Hiên Viên Thiên Âm liền nhịn không được cười lên một tiếng, dụ dỗ nói, lần sau mẫu thân đơn độc mang ngươi ra ngoạn, không mang theo cha người tôn. Nói chuyện có thể coi là nói. Nắm lập tức hoán niệm vừa thu lại, tiểu mang trên mặt thực hiện được tiểu ý. Tăng tăng từng chạy đến Hiên Viên Thiên Âm bên người, vui vẻ đạo, mẫu thân nhưng muốn nói lời giữ lấy lời, không được lừa tiểu hài tử Nga. Ân, mẫu thân nói lời giữ lấy lời. Hiên Viên Thiên Âm cười gật đầu, bên cạnh Đông Phương Kỳ lại là vẻ mặt ghét bỏ liếc con trai liếc mắt một cái, bất quá cũng không nói gì thêm. Chiếm được Hiên Viên Thiên Âm trả lời, nắm lập tức hoan hô một tiếng, sau đó một bên Triều Ngộ Thiên tiểu hòa thượng vẫy tay, vừa hướng Hiên Viên Thiên Âm đạo, thần long ông ngoại bọn họ chờ muốn cùng mẫu thân ngươi nói sự nhi đâu. Tiểu hài tử có thể không cần tham gia, cho nên ta liền cùng tiểu sư phụ ca ca ra chơi Nga. Lại đi ra ngoài. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói có chút buồn cười nhìn nắm, thầm nghĩ tiểu tử này sẽ không tương tâm cấp ngoạn ra đi. Tựa hồ sợ Hiên Viên Thiên Âm không đồng ý, nắm lập tức quay người kéo qua Ngộ Thiên tiểu hòa thượng liền hướng ngoài cửa kéo. Các ngươi đại nhân muốn nói gì cự lực tộc còn là tiểu lực tộc chuyện, tiểu hài tử lại nghe không hiểu. Ta vẫn chờ nhìn tiểu hòa thượng ca ca cho ta chiêu tiểu động vật ngoạn đâu. Này nói chuyện công phu gian nắm liền đã kéo Ngộ Thiên tiểu hòa thượng chạy ra cửa điện, mẫu thân yên tâm, ta cùng tiểu sư phụ ca ca hội tạo điểm về. Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được nhíu mày muốn nhắc nhở mấy câu, thế nhưng nắm đã chạy xa. Ta đi theo hắn đi, miễn cho tiểu tử này thật có tân ngoạn bạn sẽ không muốn ta. Túc Ly đột nhiên đứng lên, thấy Hiên Viên Thiên Âm cau mày nhìn chằm chằm ngoài điện, cười nói, dù sao muốn nói sự tình ta đã biết, mấy ngày nay một người đợi cũng không trò chuyện, vừa lúc có thể ra đi một chút. Thấy Túc Ly muốn theo sau, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm buông lỏng, cười nói, cũng được. Có ngươi ở ta cũng yên tâm một chút, tiểu gia hỏa kia điên khởi lai chỉ sợ Ngộ Thiên tiểu sư phụ áp bất ở hắn. Túc Ly nghe nói cười cười, sau đó lập tức lắc mình đuổi theo. Đại Túc Ly đi rồi, Hiên Viên Thiên Âm kéo Đông Phương Kỳ đến bên cạnh ngồi xuống, mới tương hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía mọi người, hỏi, nói đi, xảy ra chuyện gì nhi? Cự lực tộc người đến tin tức. Tư Lạc Giao thấy hàm nhiều sông nàng gật đầu ra hiệu hậu. Từ trong tay háo lấy ra một phong mật hàm, giải thích, lực diễm tự mình viết tín, trong một tháng này cự lực tộc đã lặng lẽ toàn tộc rời đi ra, đại khái quá mấy ngày liền sẽ tới Cửu Hoàng Thành. Toàn tộc lặng lẽ rời đi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nhíu mày cười, đạo, xem ra cự lực tộc tộc trưởng đáp ứng, thả còn là một nói làm liền làm tính khi a. Côn Bằng cười liếc nàng liếc mắt một cái, đạo, hẳn là ngươi ngày đó đối Lực Diễm khai ra điều kiện hoặc là lượng ra con bài chưa lật nhượng cự lực tộc tộc trưởng nhìn thấy hy vọng đi. Bất quá bởi vậy cũng có thể thấy cự lực tộc cùng Phù Phong và Dạ Kiêu hai tộc quan hệ là càng lúc càng cứng. Cũng không phải là sở hữu thần tộc tộc nhân đều có thể quên ký tự thân tôn nghiêm hòa trong huyết mạch vinh dự đi lấy lòng Gia Lạc kia ngụy thần, mà cam nguyện làm bên cạnh hắn một cái chó săn. Hàm Nhiêu cười nói, chỉ bất quá kia tiểu ý lại là mang theo cực kỳ không thèm. Con nàng không thèm chính là ai, trừ Phù Phong cùng Dạ Kiêu hai tộc chỉ sợ cũng không người khác. Cự lực tộc cùng Phù Phong, Dạ Kiêu tịnh xương thượng cổ tam tộc. Nhưng theo bây giờ Phù Phong tộc trưởng cùng Dạ Kiêu tộc trưởng đối Gia Lạc cái loại đó vứt bỏ tự thân tôn nghiêm thần phục, tam tộc giữa mâu thuẫn liền càng lúc càng lớn. Nếu không phải cự lực tộc dần dần sa sút, thậm chí thực lực cũng thấp hơn Phù Phong cùng Dạ Kiêu hai tộc, chỉ sợ cự lực tộc cũng sớm đã cùng bọn họ mỗi người đi một ngả. Hiên Viên Thiên Âm xuất hiện vừa lúc cho cự lực tộc hạ quyết tâm bay một mình cơ hội, cho nên cự lực tộc tộc trưởng đang nghe Hoàn Lực Diễm về theo như lời nói hậu, liền lập tức quyết đoán tương toàn tộc tộc trưởng Đô Di chuyển ra. Bất quá bởi vậy cũng có thể thấy vị này cự lực tộc tộc trưởng quyết đoán còn là rất lớn. Một đám người ở Long Hoàng trong chính điện tiếp tục trò chuyện một hồi, mọi người ở đây đang chuẩn bị tản thời gian, cửa điện ngoại lại là đột nhiên truyền đến một trận vang động kịch liệt, tiếp cận trong điện không gian liền bắt đầu cấp tốc vặn mèo. Nay động tĩnh làm cho trong điện Hiên Viên Thiên Âm chờ người thần sắc lập tức nhất ngưng, có người cưỡng ép đột phá không gian cùng Cựu Hoàng cung xung quanh cấm chế xông vào. Vo ve vo ve. Trong điện không gian một trận vặn mèo hòa chấn động. Chỉ thấy nhất đạo kim sắc thân hình tự kia vặn vẹo bên trong không gian nhanh chóng vọt ra. Đương nhìn thấy theo bên trong không gian ra tới người nọ hậu, tất cả mọi người nhịn không được sửng sốt. Hồ Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc nhìn chằm chằm người nọ, nhưng còn chưa nói hết lời, người nọ lại vẻ mặt lo lắng nhìn mọi người gấp giọng hỏi, người đâu? Cách tiểu tử người đâu? Vốn là rộng lùng thùng mặc lên người màu vàng áo dài càng tản mấy phần, tức khắc tóc bạc mất trật tự, cả người có vẻ có vài phần nhếch nhác. Này đột nhiên theo không gian chung nhảy lên ra tới nhân chính là Cửu Dương Thiên Hồ, Hồ Bất Quy. Hắn vừa xuất hiện liền không kịp cái khác, hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm chờ người liền lo lắng hỏi thăm Túc Ly ở nơi nào. Nhìn hắn bộ dáng này, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhất nhảy, đạo, Bất Quy tiền bối, ngươi không phải đãi ở Thành Khâu không? Thế nhưng xảy ra chuyện gì nhi? Túc Ly đâu? Tiểu tử kia nhân ở nơi nào? Hồ Bất Quy căn bản không kịp nhiều giải thích cái gì, chỉ không kịp nhiều giải thích cái gì. Chỉ là vội va nói, tiểu tử kia lúc trước nói bế quan, lại ở mật thất trung lưu lại một đạo thần hồn khí tức thừa dịp ta không chú ý vụng trộm chạy ra ngoài. Nếu không phải ta hôm qua khởi nghi hoặc tiến mật thất kiểm tra, ta còn không biết người khác đã ra Thành Khâu. Nghe được Hồ Bất Quy lời, Hiên Viên Thiên Âm thế mới biết nguyên lai Túc Ly còn thật là vụng trộm chạy ra ngoài. Hắn hảo rất, lúc này hẳn là ở trong thành cùng nắm khắp nơi ngoạn đi. Nghe được Túc Ly là trộm chạy ra ngoài, những người khác không khỏi cảm thấy buồn cười. Nguyệt Sinh càng là cười ha hả thay Hiên Viên Thiên Âm trả lời đạo. Nào biết hắn tiếng nói vừa dứt, Hồ Bất Quy lại là sắc mặt xanh đen, ngoạn. Hai vạ đến nơi hắn còn ngoạn cái rắm. Hiên Viên Thiên Âm trong lòng căng thẳng, sắc mặt cũng là trở nên nghiêm túc, chuyện gì xảy ra nhi? Hồ Bất Quy ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, trầm giọng nói, chín đuôi trồn bạc trừ trời sinh có thể xuyên việt không gian năng lực, còn có một năng lực chính là có thể biết trước vị lai. Ngày đó ra ra hắn liều mạng trọng thương dò xét hắn thiên mệnh. Biết được sống chết của hắn kiếp liền là mấy năm này, cho nên mới ra nghiêm lệnh không cho hắn ra Thành Khâu. Hôm qua Thành Khâu trời dáng dị tượng, trong một đêm giang trạch khô, rất có ngôi sao ngã xuống, đây là đại hung chi triệu. Ta lo lắng là hắn sinh tử kiếp gần sát, liền đi mật thất kiểm tra hắn tình hình, kết quả nào biết tiểu tử kia ở mật thất trung lưu lại một đạo thần hồn, nhân lại không biết tung tích. Sinh tử kiếp. Hiên Viên Thiên Âm bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt đột nhiên biến tái nhợt. Hồ Bất Quy lời nhượng Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên nhớ lại cái kia cảnh trong mơ, chẳng biết tại sao tim của nàng đập cũng là trở nên dồn dập lên. Cái dạng gì sinh tử kiếp? Hiên Viên Thiên Âm cảm giác mình lòng bàn tay có sấm mồ hôi lạnh, một cỗ không hiểu kinh hoàng tự đáy lòng bắt đầu lan tràn. Nhưng mà đang ở nàng tiếng nói vừa dứt, bên ngoài rõ ràng là trời xanh bao la sắc trời đột nhiên ở trong nháy mắt trở tối, càng là kèm theo cuồng phong gào thét hòa xét giật sấm gầm. Ở đông nghịt trên bầu trời, còn có một cố lệnh tất cả mọi người vì chi biến sắc mặt khủng bố uy áp. Hiên Viên Thiên Âm dưới chân mềm nhũn, suýt nữa trọng tâm bất ổn ngã sắp xuống. Một phen đỡ lấy bên mình ghế tựa, Hiên Viên Thiên Âm âm thanh khẽ run, thần phạt. Đó là nữ hoa thần phạt lực. Cùng lúc đó, trong điện không gian lại lần nữa vặn mèo, một nho nhỏ bóng dáng tự không gian trung bay ngược ra. Đông Phương Kỳ thần sắc biến đổi, nhanh như tia chớp xuất thủ tương kia bay ngược ra bóng dáng cấp tiếp được. Mẫu thân, phụ tôn, cứu, cứu nghĩa phụ. Nắm trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có vệt nước mắt, bất quá ở phun ra một câu nói hậu, liền mắt nhắm lại, cả người ngất đi. Nám. Thần Long chờ người sửng sốt, mà càng làm cho kinh hoàng chính là hắn câu kia cứu nghĩa phụ a. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Theo nắm tự không gian đường hầm trung bị cưỡng ép ném ra là được lấy biết tất nhiên là Túc Ly làm, trừ phi bọn họ gặp chí mạng nguy cơ, bằng không lấy Túc Ly thực lực là tuyệt đối không thể bí quá hóa liều tương nắm một người ném vào không gian đường hầm. Mọi người đã không kịp suy nghĩ rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhi, bên ngoài kinh khủng kia thần phạt đã ùn ùn kéo đến đánh xuống, Hiên Viên Thiên Âm càng là đã nhanh chóng lược ra. Cửu Hoa ngoài thành vườn hoa trung, nắm kéo Ngộ Thiên tiểu hòa thượng chính cầu khẩn hắn triệu hoán tiểu động vật đến ngoạn, Túc Ly cảm thấy không thú vị, liền xa xa đứng ở một bên nhìn hai người. Tiểu sư phụ ca ca, ngươi hôm qua nói ngươi còn có thể lợi hại hơn năng lực là cái gì? Nắm kéo Ngộ Thiên tiểu hòa thượng tò mò hỏi. Ngộ Thiên nghe nói cười, hỏi lại, ngươi muốn xem không? Nghĩ a. Nắm lập tức gật đầu, không nhịn được nói, tiểu sư phụ ca ca mau sử ra cho ta xem. Này lợi hại hơn tiểu tăng được chuẩn bị một chút, ngươi trước đem mắt nhắm lại. Ngộ Thiên tiểu hòa thượng nghĩ nghĩ, hướng về phía nắm thần bí khó lường đạo. Còn phải nhắm mắt con ngươi a, năm cái miệng nhỏ nhắn không vui nhất đô, bất quá vẫn là nghe lời tương mắt cấp đóng lại. Thế nhưng hắn ở nhắm mắt lại hầu, lại không có thể phát hiện bên mình Ngộ Thiên tiểu hòa thượng sắc mặt lại là lộ ra một mặt bất thường tiêu ý. Năng lượng dao động ở trong không khí hơi truyền đến, Túc Ly đột nhiên ánh mắt nhất ngưng, nhìn về phía đưa lưng về phía hắn Ngộ Thiên, hầu nghi nói, tiểu hòa thượng, ngươi đang làm gì? Tiểu tăng đang vì nắm tiểu thí chủ biểu diễn lợi hại hơn năng lực a. Ngộ Thiên quay đầu cười nhìn về phía Túc Ly đạo. Nắm càng là nhắm mắt lại gật đầu phụ họa, đúng vậy đúng vậy, tiểu sư phụ ca ca hôm qua nói hắn còn có so với triệu hoán tiểu động vật lợi hại hơn năng lực, ta chính muốn nhìn một chút đâu. Túc Ly nhìn chằm chằm Ngộ Thiên nụ cười trên mặt, đột nhiên cười, một bên chiều hai người đi đến, vừa nói, phải không? Kia vừa lúc, ta cũng muốn nhìn một chút, tiểu hòa thượng không để ý thêm ta một đi. Ngộ Thiên nghe nói sừng sốt, nhìn Túc Ly dần dần đi tới bóng dáng, đột nhiên mím môi vui lên. Khó mà làm được, nếu là có thí chủ ngươi ở lời, tiểu tăng liền có một chút khó xử a. Nga. Túc Ly mâu quang nhất lệ, đón cả người hắn liền tự tại chỗ đột nhiên tan biến. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, nắm lại bị hắn ôm ở rảnh tay chung. Nghĩa phụ. Ngươi làm gì? Nắm kinh ngạc mở mắt ra, thế nhưng Túc Ly lúc này lại khác thường không có để ý đến hắn. Nắm sửng sốt, theo Túc Ly ánh mắt nhìn lại, vừa lúc nhìn lại đối diện Ngộ Thiên chính vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hai người bọn họ. Tiểu sư phụ ca ca. Không biết vì sao. Nắm dường như cảm thấy tiểu sư phụ ca ca trên người khí tức hình như phát sinh biến hóa, cảm giác giống như là thay đổi một người tựa như. Ngộ Thiên thần sắc khó xử thở dài một hơi, nhìn Túc Ly cùng nắm, ngựa khí bất đắc dĩ đạo, chín đuôi trồn bạc này xuyên toa không gian năng lực thật đúng là làm cho người ta khó lòng phòng bị, mắt thấy tiểu tăng liền có thể mang đi nắm tiểu thí chủ đâu. Dứt lời, Ngộ Thiên quanh thân đột nhiên bộc phát ra màu bạc quang mang, trong quang mang lóe ra hắn mặc lên người tăng bào lại là phát hiện biến hóa. Nhất tập trắng bạc cẩm bào trang trọng mà hoa lệ, thượng thêu tường hoa văn hình mây, nguyên bản bóng loáng trên đầu cũng là cấp tốc trưởng ra tức khắc dịu hiển trưởng tới mắt cá chân sử tóc bạc. Bộ dáng còn là lúc trước cái kia bộ dáng, thế nhưng trên khuôn mặt lại nhiều tôn quý hòa nhìn xuống tất cả lãnh đạm. Lãnh đạm. Túc Ly nhìn chằm chằm con ngươi của hắn co rụt lại, Ngộ Thiên trên người khí tức liền giống như tỏa núi cao hướng phía hắn đè xuống. Nay cũng không phải lúc trước cái kia vô hại tiểu hòa thượng. Người rốt cuộc là ai? Túc Ly ôm nắm cảnh giác lui về phía sau một bước, này Ngộ Thiên trên người khí tức nhượng hắn cảm thấy một loại trước nay chưa có áp bức. Ta chính là Ngộ Trời ạ. Người nọ mỉm cười nhìn về phía Túc Ly, không để ý chút nào Túc Ly cảnh giác cách xa chính mình. Túc Ly nghe nói hừ lạnh một tiếng, Ngộ Thiên. Sợ rằng tên này là giả đi. Bất, trước đây thật lâu tên của ta liền gọi Ngộ Thiên. Người nọ lắc lắc đầu, cười nói, bất quá tên này ta đã lâu không dùng. Túc Ly hai tròng mắt nhất mị, hắn một tay ôm nắm. Một tay kia cũng đã ở sau người lặng yên mở ra một đạo không gian cái khe. Chỉ bất quá không gian kia cái khe mới vừa xuất hiện, liền bị người đối diện phát giác, ta cũng đã nói chín đuôi trồn bạc năng lực này thực sự rất làm cho người ta đau đầu, cũng không thể nhượng các ngươi tiến vào không gian cái khe liền chạy như vậy a. Nói liền là tay háo rộng vung lên, nguyên bản bị Túc Ly mở kia đạo không gian cái khe lại là bỗng nhiên lại lần nữa hợp lại. Túc Ly thần sắc biến đổi, không hề nghĩ ngợi liền là lại lần nữa bắt đầu mở không gian. Ở nhìn thấy Túc Ly động tác hậu, Ngộ Thiên lắc đầu cười, lập tức tay háo rộng lại lần nữa vung lên, không gian phong tỏa. Vo ve vo ve. Bốn phía không gian phát ra một trận vụ vụ, không gian phong tỏa vừa ra, lập tức tương quanh mình tất cả âm thanh đô cấp cắt đứt bên ngoài. Ở ta không gian phong tỏa nội, trừ phi ta tự mình mở, chỉ sợ còn chưa có nhân có thể cưỡng ép đột phá. Ngộ Thiên cười nhìn Túc Ly liếc mắt một cái, lại bổ sung, có lẽ vị kia ma thần hòa long thần có thể, thế nhưng lúc này bọn họ hẳn là đuổi bất quá đến. Cho nên ngươi cũng đừng mất công khí. Người rốt cuộc là ai? Lại muốn làm gì? Túc Ly sắc mặt khó coi, Ngộ Thiên không gian phong tỏa đích thực là có chút kỳ quái, ngay cả hắn xuyên toa không gian năng lực đều là không có bất cứ tác dụng gì. Ta chỉ là muốn thỉnh vị này bạn nhỏ đi nhà ta làm khách mà thôi, trái lại không nghĩ đến ngươi hội như thế cảnh giác. Ngộ Thiên tiếp tục cười nói, bất quá cũng không có gì, đã bị ngươi phát hiện, vậy ngươi cũng cùng ta cùng đi đi. Vừa lúc lần trước ta ở Hồ Thanh Khâu chỗ đó không có tìm được muốn, có lẽ ở trên người của ngươi có thể có tìm được. Nghe nói, Túc Ly con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm Ngộ Thiên sắc mặt liên biến, già lạc. Ngươi lại là già lạc. Hắn cư nhiên ra ngày thứ 9. Ta hiện tại đích xác gọi già lạc. Ngộ Thiên hay hoặc giả là già lạc gật đầu thừa nhận, tựa biết Túc Ly trong lòng đang suy nghĩ gì bàn, đạo, các ngươi là không phải đô cho là ta sẽ không mạo hiểm ly khai ngày thứ 9. Mặc dù ta cũng cảm thấy quá mạo hiểm, thế nhưng bình thường nguy hiểm cùng cơ hội đều là cùng tồn tại, rất hiển nhiên bản tọa lần này mạo hiểm thành công. Không thể không nói khu ma long tộc truyền nhân thực sự rất nhượng bản tọa kinh ngạc, nàng tiến bộ được quá nhanh, bên mình vừa có các ngươi những người này ở, ngay cả bản tọa đâu cảm thấy một tia nguy cơ đâu. Cho nên ngươi liền muốn mang đi nắm, làm cho Á Âm bọn họ loạn đầu trận tuyến. Túc Ly nhanh liễm hạ khiếp sợ trong lòng, cười lạnh nói, đáng tiếc. Ngươi sẽ không thành công. Phải không? Gia Lạc cũng không để ý Túc Ly lời, lại cười nói, nhưng hai người các ngươi đã ở bản tọa trong tay. Ngươi cảm thấy bọn hắn bây giờ vẫn có thể đuổi tới cứu các ngươi không? Đối với Già Lạc lời, Túc Ly lại lần nữa cười lạnh một tiếng, vi chọn hồ ly trong mắt xẹt qua một mạt hung tàn chi sắc. Kia nhưng không nhất định. Dứt lời, chỉ thấy Túc Ly đưa tay phải ra, nhanh bóp nát cổ tay phải thượng đeo hoàng kim vòng tay. Nhìn Túc Ly động tác, Già Lạc hai tròng mắt híp lại. Chung sống lâu như vậy, mặc dù hắn không biết Túc Ly bóp nát cái kia hoàng kim vòng tay là làm cái gì, thế nhưng hắn lại biết cái kia vòng tay là Túc Ly vẫn dùng để che giấu hắn tự thân khí tức sử dụng. Mà cái kia hoàng kim vòng tay bị bóp nát hậu, Túc Ly khí tức liền bất thêm che giấu khuyết tán ra. Ầm. Cuồng bạo năng lượng tự Túc Ly trong cơ thể lao ra, phía sau cựu điều trắng như tuyết đuôi cũng là trong nháy mắt trở ra. Gia Lạc nhìn kia vút lên trời cao loạn vũ chín đuôi, cau mày nói, ngươi cưỡng ép tăng lên thực lực. Kia chín đuôi chung có một đuôi nhìn qua rất hư ảo, ở cái khác bắt đuôi chung dị thường thấy được. Mặc dù ngươi cưỡng ép để thăng thực lực, ngươi cảm thấy ngươi liền có thể giành được ta. Túc Ly một tay ôm nắm, một bên cười lạnh nói, kia nếu như cộng thêm thần phạt đâu. Ầm ầm long. Ở hắn tiếng nói vừa dứt, không gian phong tỏa bích trướng thượng liền là chuyển đến kịch liệt chấn động. Ta đã quên nói cho ngươi biết, trên người ta thế nhưng có năm đó nữ hoa thần phạt nguyền rủa. Phàm là ta khí tức lộ ra ngoài, kia thần phạt liền hội tùy theo đến. Ngươi cái không gian này phong tỏa đích sắc rất là cổ quái. Thế nhưng nó ở lợi hại cũng đỡ không được thần phạt đi. Quả nhiên, ở Túc Ly tiếng nói vừa dứt, nguyên bản kịch liệt chấn động không gian phong thần bích trướng liền là bắt đầu xuất hiện cái khe. Gia Lạc thần sắc biến đổi, nhìn chằm chằm Túc Ly sắc mặt khó coi nói, thần phạt. Cho dù phá vỡ ta không gian phong tỏa, ngươi lẽ nào liền có thể tránh được thần phạt không? Đối với Gia Lạc lời Túc Ly lại là không để ý tới, hắn cúi đầu nhìn về phía trong lòng yên tĩnh nắm, khe nói, nắm. Lát nữa nghĩa phụ cưỡng ép mở không gian thông đạo tống ngươi trở lại, không gian trong thông đạo không gian lực dị thường cuồng bạo, ngươi phải lên tinh thần. Một khi ngươi mất ý thức, chính là nghĩa phụ cũng không cách nào an toàn tương ngươi đưa trở về, nghe hiểu không? Nắm nghe nói vành mắt nhất hồng, kia nghĩa phụ ngươi làm sao bây giờ? Túc Ly xoa đầu hắn cười, đạo, nghĩa phụ trước chống bái, chờ ngươi mang theo mẫu thân ngươi tới cứu a. Thế nhưng nắm thần sắc quýnh lên, muốn nói cái gì nữa, lại bị Túc Ly hạ giọng cắt ngang, suýt, đừng nói chuyện. Ở đây bích trướng mau phá, chính ngươi chuẩn bị. Thình thịch. Đang nói, bốn phía bị Già Lạc cấp phong tỏa không gian bích trướng lập tức vỡ tan. Cũng trong cùng một lúc, Túc Ly đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng huýt sáo dài, phía sau không gian trong nháy mắt vặn mèo. Thấy Túc Ly lại lần nữa mở không gian thông đạo, Già Lạc không hề nghĩ ngợi liền là lập tức lược đến ngăn cản. Mà Túc Ly chảo phúng bàn liếc mắt nhìn hắn, ôm nắm tay liền là bỗng nhiên chiều phía sau mở không gian trong thông đạo ném, lớn tiếng nói, không được ngất đi. Bằng không tiểu tử ngươi cũng chỉ có thể bị nhốt ở. Chỉ có thể bị nhốt ở hư vô không gian chung, biết không? Bị ném vào trong thông đạo nắm cắn răng gật đầu, trơ mắt nhìn kia nhập khẩu ầm ầm đóng. Nghĩa phụ. Tương nắm cuối cùng cất bước, Túc Ly an tâm cười, sau đó nhận thấy được phía sau kình phong nào tới, Túc Ly mâu quang hung ác, quay người liền là một trưởng đông nhân đánh. Lần này nắm bất ở đây, ta cũng không có gì có thể băn khoăn. Gia Lạc theo một trưởng đánh ra, cười lạnh nói, đều nói chín đuôi trồn bạc ra tình loại. Lời này quả thực bất giả. Bất quá ngươi như vậy liệu mình cứu đứa bé kia, đáng ra không? Kia thế nhưng ngươi thích nữ nhân càng nam nhân khác sinh đứa nhỏ. Ra cam tâm tình nguyện, quan ngươi thí sự. Túc Ly miệng thượng xảo quyệt, động tác trên tay lại cũng không chậm, nhanh lửa thân mà lên lập tức quấn lên Già Lạc. Ngu xuẩn. Già Lạc thần sắc lạnh lẽo, một đạo ánh sáng thần trực tiếp đánh vào Túc Ly trên người, tương Túc Ly cấp chấn được đảo lùi lại mấy bước, sau đó một búng máu phun ra sau, lạnh lùng nói, mặc dù ngươi cưỡng ép để thăng thực lực lại thế nào. Lẽ nào ngươi còn ngây thơ cho rằng có thể giành được bản tọa? Túc Ly giơ tay lên lau một phen vết máu ở khoe miệng, hừ nói, ra không thắng được ngươi, ngươi cũng sẽ không dễ chịu, thần phạt thế nhưng không tiếp thu nhân. Nói, thần sắc hung ác, trong mắt xẹt qua một mạt quyết tuyệt, ở thần phạt lại lần nữa đến đồng thời, hắn thật nhanh phát hướng Già Lạc, sau đó một phen tử tử đưa hắn cấp ôm lấy. Nhận thấy được kinh khủng kia thần phạt theo đuổi theo, Già Lạc thần sắc đại biến, ngươi điên rồi phải không? Như thật hai thượng nhất ký thần phạt, mặc dù là hắn cũng sẽ bị thương. Hơn nữa ở ngày thứ 8 chung hắn vốn là thực lực lớn giảm, chỉ sợ không chỉ hội bị thương, còn có thể là trọng thương. Túc Ly ôm hắn không buông, mặc cho Già Lạc thế nào ngạo nghệ đẩy đánh, hắn cũng là cắn răng nhẫn nhịn. Hô! Ngươi liền đương ra. Điên rồi sao? Có thể làm cho ngươi trọng thương, coi như là ra giúp tha âm. Một búng máu phun ra, trong mắt Túc Ly ngoan sắc càng lúc càng đồng, cắn chặt răng nói cái gì cũng không buông tay. Ẩm! Thần phạt mang theo hủy thiên diệt địa vai bổ vào trên người của hai người. Hai người đồng thời một búng máu phun ra. Túc Ly ôm Già Lạc tay buông lỏng, Già Lạc càng là sắc mặt xanh đen. Không hiểu đã trúng một đạo thần phạt, mặc dù là hắn cũng là chịu không nổi. Nhìn tê liệt ngã xuống đất Túc Ly, trong mắt Già Lạc thoáng qua một mạt nồng nặc sắc cơ. Túc Ly khó khăn ho mấy tiếng, cười đến vẻ mặt đắc ý đạo, muốn giết ta. Chỉ sợ ngươi không cơ hội gì. Dương mắt nhìn nhìn trên trời quần quận lôi vân, cười híp mắt nói, hạ một đạo thần phạt mau tới, trên người của ngươi nhưng lây dính ta khí tức. Ngươi như còn muốn đón ai, liền đứng ở chỗ này đừng đi. Già Lạc ánh mắt âm u liếc mắt nhìn trên trời lôi vân, lập tức cười lạnh nói, đừng tưởng rằng ngươi là có thể sống. Dứt lời, hắn quyết đoán lựa chọn ly khai ở đây. Thấy Già Lạc thân hình tàn biến, Túc Ly tốn sức trên mặt đất lật một thân, ngửa mặt nằm trên mặt đất, híp mắt nhìn quần quận lôi vân, khẽ nói, a âm. Không biết còn có thể hay không nhìn thấy ngươi cuối cùng một mặt đâu. Nam Đề lời nói với người xa lạ sáu. Không còn kịp rồi, không viết xong. Chương 110, Thiên Địa Đổ, Phương Tây Hiện. Đông nghịt lôi vân bao phủ ở Cửu Hoàng Thành vùng trời, cuồng phong gào thét, xét giật sấm gầm hệt như ngày tận thế. Bàng bạc thiên uy làm cho dân chúng trong thành nơm nớp lo sợ, dường như trời xanh phẫn nộ phải đem Cửu Hoàng Thành tận số phá hủy. Đây là Hiên Viên Thiên Âm như vậy chân thật cảm nhận được thần phạt khủng bố, cùng năm đó mới gặp gỡ Túc Ly lúc lần đó, hoàn toàn là một ở thiên một trên mặt đất. Một đường cấp tốc lao điên cuồng, Hiên Viên Thiên Âm cơ hồ tương tốc độ của mình nhắc tới cực hạn. Trong lòng không ngừng ở cầu khấn Túc Ly nhất định phải kiên trì ở. Như một đạo sao băng bàn xẹt qua trong thành vùng trời, thẳng tắp hướng phía ngoài thành ba dặm sử vườn hoa mà đi. Túc Ly. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, rõ ràng là trăm hoa đua nở vườn hoa gian, kia đảo ở đàn hoa chung nhất tập bạch tí nhưng lại như là này chói mắt. Cảnh trong mơ xảy ra. Kia làm người ta tuyệt vọng cảnh trong mơ thực sự xảy ra. Cảm nhận được lôi trong mây kia nhất quyết không tha thần phạt lực, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt trong nháy mắt đỏ tươi. Chẳng sợ bởi vì thần phạt lực lượng làm cho nàng vô pháp gần chút nữa Túc Ly một bước, nàng cũng là dùng hết toàn lực kháng thiên uy khó khăn từng bước một na quá khứ. Túc Ly! Túc Ly! Ngươi tỉnh tỉnh! Hiên Viên Thiên Âm tốn sức quỳ dạp xuống Túc Ly bên mình, nhưng mà bị nàng hô hoán nhân nhưng trước sau nhắm hai mắt im hơi lặng tiếng. Khóe môi sử vết máu là như thế chói mắt, làm cho Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa tương cái kia cảnh trong mơ cùng lúc này trùng hợp. Trên đỉnh đầu lôi vân Việt cổn càng tăng lên liệt. Dường như bởi vì Hiên Viên Thiên Âm tham gia, làm cho thần phạt lực lại lần nữa tăng lên. Mà Hiên Viên Thiên Âm dường như hoàn toàn quên mất hai người trên đầu khủng bố thần phạt, chỉ là tương Túc Ly đầu nhẹ nhàng chuyển qua chân của mình thượng, dường như cảm thấy như vậy liền có thể cho hắn thoải mái một ít bản, một lần thử muốn tương nhân tỉnh lại. Hồ Ly! Ngươi tỉnh tỉnh a, ngươi không phải nói muốn bồi ta đứng ở chúng thần đỉnh thượng không? Ngươi không phải đáp ứng ta phải đợi tu hồi chín đuôi mang ta về nhà không? Ngươi một việc cũng không làm được. Ngươi tại sao có thể ngủ ở chỗ này rất? Nhìn im hơi lặng tiếng Túc Ly, đây là Hiên Viên Thiên Âm tự Đông Phương Kỳ rơi ma huyên hậu lần thứ hai cảm thấy tuyệt vọng. Theo nàng đi tới dị thế nhiều năm như vậy, cũng là nàng lần đầu tiên đối mặt bên mình quan trọng nhất bọn sinh ly từ biệt. Hồ Ly, tỉnh lại a! Là ngươi tương ta đưa đến đây, ngươi phải phụ trách tương ta đưa trở về a. Khu! Ngươi! Khu khu! Ngươi nữ nhân này! Không phải nói không muốn trở về đi không? Trong lòng truyền đến yếu giọng nói, làm cho Hiên Viên Thiên Âm tiếng khóc đống nhiên một trận. Hai mắt đấm lệ mông lung chung, Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc vui mừng nhìn có chút tốn sức mở hai mắt ra Túc Ly, âm thanh mang theo khóc nước nở nói, Hồ Ly, ngươi đã tỉnh. Ngươi làm ta sợ muốn chết, ta nghĩ đến ngươi. cho là ta tử. Túc Ly An An cười, lại lần nữa nhíu mày ho mấy tiếng, nhìn Hiên Viên Thiên Âm tốn sức đạo, ta đâu còn chưa có nhìn thấy ngươi cuối cùng một mặt đâu, sao có thể không tiếc tử. Ngươi nữ nhân này khóc được thật khó nhìn, Thanh Khâu nhiều như vậy xinh đẹp mẫu hồ ly, ta thế nào liền chú ý ngươi đâu. Kia đằng lần này qua đi ngươi liền đi tìm một cái xinh đẹp mẫu hồ ly. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn nghiêm túc nói. Khó mà làm được Túc Ly cười cười, đạo, chúng ta Thanh Khâu hồ ly từ trước đến nay liền cố chấp, một khi chú ý mắt liền rất khó thay đổi nữa. Húng chi Túc Ly hai tròng mắt nhất mị, nhìn về phía trên bầu trời như trước bất tán lôi vân, khẽ cười nói, ta cũng không có thời gian đi một lần nữa nhận thức mẫu hồ ly à. Túc Ly Hiên Viên Thiên Âm biến sắc, đồng dạng ngẩng đầu nhìn hướng thiên thượng quần quận lôi vân, kia lôi vân trung thần phạt lực dường như rất có Túc Ly không chết, nó liền sẽ không tán bản, có ta ở đây, ta đảo muốn nhìn ai dám nhượng ngươi chết. A ngươi nữ nhân ngốc này, lẽ nào ngươi liền không phát hiện ta đã sắp chết ta? Túc Ly tốn sức cười, ánh mắt theo lôi vân trên thu về si ngốc nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo, bằng không thần phạt lực vì sao chậm chạp không rơi xuống, chỉ là ở phía trên vẫn chờ. Nó là đang đợi ta hoàn toàn tiêu tan a. Hiên Viên Thiên Âm thân thể đột nhiên cứng đờ, kia đỡ Túc Ly hai tay cũng là theo chân khẽ run lên. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt tái nhợt, Túc Ly câu môi lại lần nữa cười nói, ngươi không phải không phát giác, ngươi chẳng qua là nghĩ lừa mình dối người đúng hay không? Ngươi này ngu ngốc, ngươi tại sao muốn tương kia vòng tay lấy xuống? Vẫn bị Túc Ly chọc thủng tầng kia ngụy trang, Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng tỉnh tự sụp đổ, hướng về phía Túc Ly hét lớn, ngươi biết rất rõ ràng kia vòng tay đối ngươi có bao nhiêu quan trọng, ngươi vì sao à? Cách đó không xa, bị Túc Ly bóp nát hoàng kim vòng tay mặc dù đã sớm trở nên lờ mờ không màu, nhưng dù vậy, cũng là vẫn như cũ nhượng Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy chói mắt. So với kia vòng tay với ta quan trọng, nam an nguy mới quan trọng hơn. Túc Ly chậm rãi phun ra một hơi, cười nói, kia nhưng là hài tử của ngươi à, nếu thật bị tên kia bắt đi, chỉ sợ hắn hội dùng nắm đến uy hiếp ngươi đi. Ngươi vì con trai, có cái gì là làm không được. Nhìn thấy Túc Ly kia nhàn nhạt tươi cười, Hiên Viên Thiên Âm nhưng trong lòng thì càng thêm áy náy, là ta không tốt, cư nhiên bởi vì hắn đã cứu chính mình một lần tiện lợi thật với hắn buông xuống cảnh giác. Nhóm ba người ra tới, nắm bị Túc Ly liều mạng đưa về, Túc Ly càng là mau. Duy chỉ có không thấy Ngộ Thiên. Mặc dù Túc Ly chưa nói, Hiên Viên Thiên Âm cũng biết là ai làm. Thấy Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt đỏ ửng, mang trên mặt áy náy, Túc Ly tốn sức lắc lắc đầu, đạo, không phải lỗi của ngươi, hắn ngụy trang quá tốt, liên một tia khí tức cũng không có lộ ra. Hơn nữa lần đó cứu ngươi, hắn quả thật là rất hợp lại, nếu không phải Côn Bằng và ngươi đan dược cứu được đúng lúc, hắn đồng dạng thảo không được hảo đi. Hắn quả nhiên là cái dân cờ bạc, lấy mạng của mình ở đổ của chúng ta tín nhiệm. Liên bởi vì lần đó, chỉ sợ mọi người chúng ta đều đúng hắn buông xuống cảnh giác, hắn đẳng nhân tiện là giờ khắc này. Tựa hồ là bởi vì một lần nói quá nhiều lời, Túc Ly mi tâm chăm chú vừa nhíu, sau đó gấp ho khan, kèm theo hắn tiếng ho khan, không ngừng có máu tự miệng hắn trung tràn ra. Túc Ly ngươi không nên nói nữa. Nói Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm tự miệng hắn trung đại lượng tràn ra máu tươi, ánh mắt kinh hoàng thần sắc kinh hoàng. Không ngừng giơ tay lên đưa hắn bên môi máu tươi cấp xóa đi, dường như cảm thấy chỉ cần tương máu tươi cấp xóa đi, Túc Ly liền. Tương máu tươi cấp xóa đi, Túc Ly liền sẽ không có việc gì bàn. Là tả bá. Phía sau không ngừng có tiếng xé gió truyền đến, Hiên Viên Thiên Âm lại dường như không nghe thấy. Nha đầu. Túc Ly. Đương đổi tới mọi người nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trong lòng Túc Ly hậu, tất cả mọi người là biến sắc. Hồ Bất Quy càng là sắc mặt khó coi một bước tiến lên, chảo quá Túc Ly tay liền bắt đầu điều tra. Chỉ bất quá hắn càng là điều tra, kia sắc mặt thần sắc liền càng là khó coi mấy phần. Túc Ly hướng về phía bên mình ngồi xổm xuống Hồ Bất Quy cười, đạo, ước, xem ra ta ở lại mật thất chung kia đạo thần hồn bị ngươi phát hiện à. Nhìn Túc Ly kia không để ý khuôn mặt tươi cười, Hồ Bất Quy tức giận đến hô hấp đô thô trọng không ít. Nếu không phải lúc này Túc Ly đã như vậy nhì, chỉ sợ hắn hội lập tức nhất bàn tay phiên quá khứ. Ngươi này là muốn Thanh Khâu chín đuôi vương tộc đoạn tử tuyệt tôn có phải hay không? Sao có thể chứ, không phải còn có ngươi không? Túc Ly vô tình cười, dường như căn bản không nhìn thấy Hồ Bất Quy kia xanh đen sắc mặt bàn, Cửu Dương Thiên Hồ đời sau đồng dạng có thể sinh ra chín đuôi tới. Túc Ly. Hồ Bất Quy nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng, mắt vàng hung hăng nhìn chằm chằm kia cười đến như trước không thế nào để ý nhân, ngươi liền tắt đi. Bây giờ liền chính mình cấp tắc muốn chết, ngươi liền hài lòng có phải hay không? A Túc Ly lại lần nữa cười, ánh mắt tốn sức hướng phía bên mình mọi người đảo qua, sau đó đốn ở Đông Phương Kỳ trên người, đạo, đô làm lâu như vậy, gần đến giờ đầu liền nhượng ta lại làm một thứ đi. Uy, nữ nhân ngươi chân ta nằm có chút không thoải mái, nhìn ở ta cứu con trai của ngươi phân thượng, có phải hay không cũng nên đến tỏ vẻ một chút ta. Đông Phương Kỳ Tương trong lòng còn đang mê man nắm đưa cho bên cạnh Côn Bằng, sau đó theo lời đi tới Túc Ly bên người. Hiên Viên Thiên Âm trên mặt tràn đầy vệt nước mắt nhìn hắn, Đông Phương Kỳ ôn hòa trong ánh mắt mang theo một tia đau lòng, ôn thanh đạo, Thiên Âm quá mệt mỏi, ngươi trước ngủ hội có được không? Nói cũng không quản Hiên Viên Thiên Âm có đồng ý hay không, đầu ngón tay nhanh đốt của nàng mi tâm, một đạo hồng quang trong nháy mắt không có vào của nàng mi tâm. A Kỳ. Hiên Viên Thiên Âm hai mắt nhất hắc, liền triệt để rơi vào trong bóng tối. Đông Phương Kỳ nhanh một phen đỡ lấy nàng, thấy sắc mặt nàng vệt nước mắt do ở, mi tâm nhíu chặt, khẽ nói, ngủ đi, tỉnh ngủ hậu liền không có chuyện gì. Khu, ta chỉ là nhượng ngươi tới đỡ ta một phen, cũng không nhượng ngươi tương nàng cấp lộng ngất đi. Túc Ly huệ vải nhìn hai người, lập tức lại thở dài, đạo, bất quá như vậy cũng tốt, miễn cho nàng nhìn tận mắt ta ly khai. Đông Phương Kỳ tương ngất đi Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng phóng đảo ở một bên, lúc này mới quay người nhìn về phía Túc Ly, trầm giọng nói, đa tạ. Cảm tạ cái gì? Túc Ly nhíu mày nhìn hắn, cảm ơn ta cứu con trai của ngươi. Đông Phương Kỳ trầm mặc nhìn hắn, Túc Ly tốn sức cười, đạo, có thể nghe ngươi đạo nhất thứ tạm nhưng thật không dễ dàng, bất quá ra nghe thoải mái, liền lại nhượng ngươi cảm ơn ta một lần được rồi. Nói hắn giơ tay lên đột nhiên nắm Đông Phương Kỳ tay, quanh thân bạch quang nở, chín đuôi một tộc trừ trời sinh có thể xuyên toa không gian năng lực, còn có một liền là biết trước vị lai. Già Lạc Na Tư xông vào Thanh Khâu liền là vì này. Thế nhưng hắn lại không biết nhà ta lão nhân kia tử chỉ có thể biết trước chính mình con cháu vị lai, căn bản vô pháp biết trước người khác. Chín đuôi một tộc trừ ta có năng lực này, không người nào có thể. Dù sao ta đô sắp chết, năng lực này nếu không dùng liền lãng phí. Đông Phương Kỳ, nhớ ngươi đoán thấy, cũng không muốn uổng phí ta cuối cùng lực lượng. Vo ve, tàng lớn bạch quang tương Túc Ly cùng Đông Phương Kỳ hai người bao phủ, Hồ Bất Quy cắn răng lại là tương đầu phía trước bên cạnh, mắt vàng trung ngấn lệ chợt lóe lên, si nhi. Đợi đến bạch quang dần dần tàn biến, Túc Ly lại là lại lần nữa phun ra nhất ngụm lớn máu, thân hình cũng dần dần trở nên hư ảo khởi lai. Đông Phương Kỳ thần sắc bình tĩnh mở hai mắt ra, ai cũng không biết hắn ở đó bạch quang trung rốt cuộc nhìn thấy cái gì. Khu, khu khu, nhưng nhìn thấy. Mặc dù Túc Ly là thi thuật giả, nhưng hắn nhưng không nhìn thấy Đông Phương Kỳ thấy đến vị lai, bất quá hắn đối với mình cái này năng lực vẫn có tự tin, chẳng sợ bây giờ hắn thần hồn dục tán, vẫn như cũ có thể chính xác cho thấy vị lai. Nhìn thấy, Đông Phương Kỳ yên ổn nhìn trở nên hư ảo Túc Ly, thế nhưng hắn cặp kia đỏ sẫm đáy mắt chung lại có một tia kỳ dị chi sắc. Nô! Vậy ta là được lấy công nên thì rút lui a. Túc Ly ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng, nỉ non nói, thật đúng là có chút không cam lòng đâu, ta cũng không có thể thấy A Âm đứng ở chúng thần đỉnh đỉnh. Đã không cam lòng, kia liền chống đỡ ngươi cuối cùng một hơi. Đông Phương Kỳ liếc mắt nhìn hắn, nghiêng đầu nhìn về phía cắn răng trầm mặc không nói Hồ Bất Quy, đạo. Đưa hắn ở lại Thanh Khâu kia đạo thần hồn cho ta. Hồ Bất Quy nghe nói ngẩn ra, lập tức đống nhiên quay đầu lại nhìn về phía Đông Phương Kỳ. Ngây ngốc làm gì, ngươi thực sự muốn nhìn hắn hồn bay phách lạc không thành. Thấy Hồ Bất Quy nhìn mình bất động, Đông Phương Kỳ nhíu mày có chút không nhịn được nói. Lẽ nào ngươi không mang ở trên người? Có mang theo trên người. Hồ Bất Quy nghe nói giật mình tỉnh giấc, lập tức giơ tay lên theo trong cơ thể mình lấy ra một đạo màu ngà còn sáng. Ngươi có biện pháp cứu hắn? Đừng nói là Hồ Bất Quy, xung quanh những người khác nguyên bản trầm thống thần sắc cũng là một trận. Đông Phương Kỳ chảo quá kia đoàn màu ngà quần sáng, nhìn Túc Ly đạo, bên trong cơ thể ngươi thần hồn đã bắt đầu vỡ tan, bây giờ chỉ còn này một đạo hoàn toàn thần hồn, cuối cùng có thể hay không tỉnh lại liền muốn nhìn ngươi ý chí của mình. Túc Ly, ngươi nếu thật muốn nhìn Thiên Âm leo lên chúng thần đỉnh đỉnh, như thế liền chính mình tỉnh lại, bằng không ai cũng không giúp được ngươi, hiểu không? Kia vạn nhất ta tỉnh bất tới đây chứ? Túc Ly yếu cười. Ánh mắt liếc hướng bên cạnh Sửu Hiên Viên Thiên Âm, tốn sức hỏi, ta sẽ biến thành cái dạng gì? Một cái không có bất kỳ linh thức hồ ly, ngươi nguyện ý như vậy? Đông Phương Kỳ vừa nói, một tay lại là nhanh cái tấn. Ha ha! Nhất con hồ ly à, kỳ thực như vậy cũng không lỗi. A Túc Ly cười cười, dường như có chút nhịn không được bản muốn nhắm mắt lại. Tương mắt mở. Nhìn thấy Túc Ly kia yếu bộ dáng, Đông Phương Kỳ đột nhiên hạ giọng quát, ngươi lẽ nào không muốn biết? Đạo không muốn biết ta vừa nhìn thấy cái dạng gì vị lai không? Như ngươi thật vô pháp tỉnh lại, ngươi tất nhiên sẽ tiếc nuối trung thân. Bị Đông Phương Kỳ như thế vừa quát, Túc Ly lại lần nữa cường chống tương hai mắt hơi mở ra một ít, yếu cười hỏi, vậy ngươi nói cho ta. Ngươi nhìn thấy cái gì? Muốn biết liền chính mình tỉnh lại nhìn, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Đông Phương Kỳ liếc mắt nhìn hắn, lập tức ánh mắt lập tức nhất lấm. Ẩm. Cuồn cuộn ngất trời uy áp phóng lên cao. Này cuồng bạo khí tức làm cho tất cả mọi người là bị đồng thời chấn lùi lại mấy bước. Thần Long một tay nhanh ôm lấy Hiên Viên Thiên Âm, lui sang một bên nhíu mày nhìn Đông Phương Kỳ, không nhịn được nói, một hai đô điên rồi sao? Cư nhiên dám cưỡng ép đột phá trong cơ thể phong ấn. Lao cá trạch, ngươi biết cái gì? Côn Bằng ôm năm thối lui đến thần long bên người, ánh mắt cảm thán nhìn khủng bố uy áp trung tâm Đông Phương Kỳ, đạo, đây mới là nam nhân A tiểu chín đuôi dùng mạng của mình cứu nắm, càng là hao hết chính mình cuối cùng tâm huyết sử dụng năng lực biết trước vị lai, bất đều là vì thiên âm nha đầu. Đông Phương Kỳ không tiếc phá tan trong cơ thể phong ấn, sử dụng hoàn chỉnh ma thần lực phải cứu hồi tiểu chín đuôi, trừ cảm kích tiểu chín đuôi hành động, cũng là vì không muốn làm cho thiên âm nha đầu bởi vì tiểu chín đuôi tử mà thương tâm. Mặc dù hai người là tình địch, nhưng đều là vì cùng một nữ nhân. Có lẽ Đông Phương Kỳ cho tới bây giờ không nói gì, thế nhưng trong lòng hắn tất nhiên là kính phục tiểu chín đuôi, chẳng sợ không đếm xỉa trong thiên địa cân bằng, hắn cũng muốn phá tan phong ấn tương nhân cứu trở về đến. Nam nhân cùng nam nhân giữa đích tình nghị, liền là như thế a. Thần Long nghe nói trầm mặc, thủy con ngươi liếc mắt nhìn trong lòng đã hôn mê hiên viên thiên âm, thấp thở dài một tiếng, đạo, nha đầu có thể được hai người bọn họ thật tình tương đãi, coi như là không uổng công cuộc đời này. Ầm ầm long. Nhưng vào lúc này, nguyên bản trên trời còn lặng lẽ lôi vân lại lần nữa truyền đến cự hưởng, dường như nhận thấy được cái gì bàn, kia thần phạt lực cư nhiên lại lần nữa có động tĩnh. Thần Long chờ người nhíu mày nhìn lôi vân trong, mắt thấy thần phạt lực muốn lại lần nữa đến, đều là nhịn không được muốn xuất thủ ngăn cản. Không thể. Mọi người ở đây nhịn không được nghĩ muốn động thủ lúc, Côn Bằng lại là sắc mặt nghiêm trọng hạ giọng quát, chúng ta không thể nhúng tay, bằng không kia thần phạt lực hội bởi vì chúng ta tham gia mà lực lượng chồng. Ánh mắt nhìn về phía uy áp trung tâm ở Đông Phương Kỳ, tiếp tục nói, nhượng hắn giải quyết, bây giờ hắn cưỡng ép phá tan phong ấn liền là thật chính ma thần, thần phạt ở trước mặt hắn căn bản không có tác dụng. Quả nhiên, ở Côn Bằng tiếng nói vừa dứt, liền thấy Đông Phương Kỳ chậm rãi ngẩng đầu. Đỏ sẫm trong tròng mắt uy nghiêm tận hiện, mang theo một cố lệnh thiên địa run rẩy uy áp, thanh âm trầm thấp giống như từ viễn cổ hồng hoàng xuyên việt mà đến. Bản đế trước mặt cũng dám càn rỡ, còn không mau mau thối lui. Ầm. Không gian bắt đầu đổ nát. Lôi vân giống như gặp cái gì khủng bố thiên địch, đều ở trong chớp mắt cấp tốc tan biến. Bao phủ ở cựu hoàng thành vùng trời dày nặng lôi vân cuối cùng tan biến, thần long chờ người sắc mặt lại là vẫn như cũ nghiêm trọng. Bởi vì Đông Phương Kỳ cưỡng ép phá tan phong ấn thu hồi hoàn chỉnh ma thần lực, đã làm cho thiên địa bắt đầu bất ổn, giang hà đảo lưu, không gian chính đang nhanh chóng đổ nát. Đại địa bắt đầu run rẩy, trời xanh bắt đầu biến sắc, thần long đẳng sắc mặt người cấp tốc biến đổi. Tứ phương chủ vẫn tế nhị duy trì cân bằng. Bây giờ bởi vì Đông Phương Kỳ cưỡng ép phá tan phong ấn dẫn đến thiên địa tương tế nhị cân bằng bắt đầu xuất hiện nghiêng. Càng làm cho thần long bọn họ thần sắc sửng sốt chính là phương Tây chân trời đã bắt đầu xuất hiện vết rách, ban ngày bắt đầu đảo lộn. Không tốt. Côn Bằng thần sắc đại biến, hướng về phía Đông Phương Kỳ la lớn, cân bằng phá vỡ, ngươi động tác được nhanh lên một chút, phương Tây không gian bắt đầu hỏng mất. Đông Phương Kỳ nhíu mày liếc mắt nhìn phương Tây chân trời, động tác trên tay cũng là đột nhiên nhanh hơn, trong cơ thể ma thần lực bắt đầu ở sôi trào cuồn cuộn. Làm cho hắn khuôn mặt tuấn tú cũng là trở nên trắng. Trong cơ thể hắn phong ấn vốn cũng không phải là chính mình hạ, mà là lúc trước vì duy trì cân bằng bị thiên đạo sở phong ấn. Lần này cưỡng ép phá tan phong ấn vốn là hao tổn cực đại, nếu không nhanh lên một chút rất có thể túc ly không cứu trở về đến, hắn đồng dạng cũng sẽ bị trời phạt. Phương Tây đã bắt đầu xuất hiện đổ nát, liền là hắn phá trong thiên địa cân bằng dấu hiệu, nếu như hắn không thể mau chóng lại lần nữa phong ấn chính mình ma thần lực, ở trời phạt đến trước. Trước hết bị hủy diệt liền là còn chưa có xuất hiện trưởng khống giả nhân gian giới, yêu giới, hòa phạn cảnh. Còn có lúc này không người chấn thủ ma tộc, cũng sẽ gặp phải liên lụy. Vo ve. Ngay này thời khắc nguy cơ, chỉ thấy nguyên bản bắt đầu sụp xuống phương Tây chân trời đột nhiên lao ra hai đạo nhất hồng nhất kim quang mang, kia hai đạo quang trụ giống như ổ tìm sở dìm bản, cư nhiên tương dần dần bắt đầu khuynh tháp phương Tây chân trời cấp chống khởi lai. Mặc dù kia hai đạo quang trụ hơn hắn ma thần lực còn kém không ít. Thế nhưng cũng miễn cưỡng xem như là tương nghiêng cân bằng cấp duy trì xuống. Bên này động tĩnh xác thực quá lớn, làm cho nguyên bản ở trong hôn mê hiên viên thiên âm đột nhiên thanh tỉnh lại. A Kỳ. Này thiên địa sắp đổ một màn nhượng hiên viên thiên âm trong lòng đống nhiên căng thẳng, nhưng mà nàng vừa hô lên hai chữ, liền bị viễn sứ phương Tây phóng lên cao hai đạo quang trụ cấp hấp dẫn ánh mắt. Lập tức nàng hô hấp trở nên gấp, ánh mắt không thể tin tưởng nhìn chằm chằm kia màu vàng chùm tia sáng, ôm đồm ở thần long, khẩn trương nói, "Thần long, Thần Long ngươi cảm thấy không? Tiểu Ngũ. Đó là Tiểu Ngũ khí tức." Thần Long kim đồng đồng dạng có không thể tin tưởng, há miệng, lẽ nào Cà Lâm nói, đích thực là Tiểu Nha đầu kia khí tức. Lao Thiên. Nàng thực sự ở phương Tây phạt cảnh. Nhìn thấy hai người không thể tin tưởng ánh mắt, Côn Bằng ôm nắm nhịn không được hỏi, kia chống khởi phương Tây hai đạo lực lượng chung có của các ngươi nhận thức. Hiên viên thiên âm hai mắt lại lần nữa trở nên mơ hồ, kích động nói, là Tiểu Ngũ, muội muội của ta Tiểu Ngũ. Nàng quả nhiên tới ở đây. Một đạo khác lực lượng là ai? Kia đạo lực lượng dường như cảm giác to lớn hơn a. Thần Long nhíu mày nhìn chằm chằm kia đạo màu đỏ chùm tia sáng, như vậy yêu dã đỏ tươi, hắn mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Có phải hay không là trăng sáng? Nguyệt Sinh nhịn không được lên tiếng nói, hắn còn nhớ lúc trước ở đó phiến thử luyện trong không gian, hắn cùng A Âm cùng nhau gặp phải cái kia thần bí áo đỏ nam tử. A Âm đã từng nói cái kia gọi trăng sáng nam. Gọi trăng sáng nam tử trong tay cầm kia đạo không gian truyền tống phủ là các nàng nhà hiên viên độc hữu đông tây. Hiên viên thiên âm ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm phương tây kia đạo kim sắc chùm tia sáng, tâm tình thật lâu khó mà yên ổn. Trái lại côn bằng chật chật có tiếng nói, nhìn bộ dáng ngươi kia muội muội có thể sánh bằng ngươi lợi hại hơn, cư nhiên có thể cưỡng ép chống khởi phương tây cân bằng. Hiên viên thiên âm nghe nói hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt mang theo kiêu ngạo, đạo, ta tiểu ngũ vốn liền rất lợi hại. Nàng là khu ma long tộc qua nhiều thế hệ truyền nhân trung đệ nhất nói linh sư. Thực sự là không ngờ, kia tham ăn tiểu nha đầu cư nhiên trưởng thành như tư. Thần Long cũng là nhịn không được cười cảm thán nói, nha đầu à, xem ra thiên tâm đã dần dần đi lên trở thành trưởng khống giả đường, thậm chí hơn ngươi còn nhanh đâu. Ngươi nhưng được nỗ lực, bằng không nhưng là sẽ bị muội muội cười nhạo. Hiên viên thiên âm lại lần nữa hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn về phía đông phương kỳ hai người, đúng vậy, nếu không tăng nhanh tốc độ. Sau này nếu như nhìn thấy tiểu ngũ còn thực sự sẽ bị muội muội chê cười. Bàng bạc ma thần lực dần dần bị lại lần nữa phong ấn, trong thiên địa chấn động cũng bắt đầu chậm rãi biến thành yên ổn, dường như theo Đông Phương Kỳ lại lần nữa tương ma thần lực phong ấn, trong thiên địa cân bằng cũng dần dần lại lần nữa bị duy trì xuống. Phương Tây chân trời kia hai đạo quang trụ cũng là bỗng nhiên vừa thu lại, bầu trời cuối cùng lại lần nữa trong. Phúc! Đông Phương Kỳ bỗng nhiên một búng máu phun ra, tựa hao tổn quá độ. Lại cũng nhịn không được thân thể nhoáng lên liền là muốn ngã xuống. Bất quá lại ở ngã xuống trong nháy mắt, bị nhanh thoáng qua đi hiên viên thiên âm cấp một phen đỡ. A Kỳ. Nhìn hiên viên thiên âm khẩn trương ánh mắt, Đông Phương Kỳ chiều nàng mỉm cười, đạo, may mắn không làm được bệnh, cuối cùng đưa hắn cấp cứu về rồi. Nhìn hắn tái nhợt dung nhan, còn có trước người yên tĩnh cuộn tròn thành một đoàn tiểu hồ ly, hiên viên thiên âm hai mắt nhất hồng, đại khỏa nước mắt theo khỏe mắt rơi xuống. A Kỳ. Thiên âm đừng khóc, hắn hội tỉnh lại, yên tâm. Đồ ngốc, ta biết Túc Ly nhất định sẽ tỉnh lại. Ngươi cảm nhận được hoàn hảo. Có hay không lấy ở đâu không thoải mái? Là toàn thân có chút đau, ngươi ôm ta nằm một hồi thì tốt rồi. Đông Phương Kỳ cười cười, giơ tay lên tương bên mình cuộn tròn thành một đoàn hồ ly cấp sách khởi lai, cười nói, khoan hãy nói, hắn bộ dáng này còn thật đáng yêu, khó trách ngươi trước nói yêu thích không buông tay đâu. Hiên viên thiên âm nghe nói cười giận hắn liếc mắt một cái, nhẹ nhàng ôm quá tiểu hồ ly, mắt đỏ vành mắt đạo, nếu để cho Túc Ly nghe thấy ngươi lời này. Hắn hội cùng ngươi cấp. Nô. Này ra hỏa là rất keo kiệt. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, cười nói, vừa ngươi nhưng nhận thấy được phương Tây bên kia động tĩnh. Hiên viên thiên âm mâu quang vi lượng, nhanh gật gật đầu. Cho nên đừng nữa vì những chuyện khác tình thương tâm, một ngày nào đó đô hội gặp lại. Ân, ta không khó quá. Hiên viên thiên âm đột nhiên cười, đạo, ta đang chờ gặp lại ngày đó. Túc Ly cuối cùng vẫn còn bị Đông Phương Kỳ cứu trở về, mặc dù linh thức tan đi hóa thân làm nhất tiểu hồ ly. Thế nhưng Đông Phương Kỳ đã nói hắn nhất định sẽ lại lần nữa gặp lại linh thức tỉnh lại, cho nên hiên viên thiên âm cùng những người khác cũng là như thế tin tưởng vững chắc. Nắm sau khi tỉnh lại phát hiện Túc Ly trạng thái khóc lớn một hồi, bây giờ cả ngày đô canh giữ ở tiểu hồ ly bên người, nói cái gì cũng không muốn lại cùng hắn tách ra. Hồ Bất Quy nhìn Túc Ly bộ dáng, cuối cũng không có tương Túc Ly mang về thanh khâu, lúc gần đi chỉ là nghiến răng nghiến lợi nói muốn chỉnh đốn thanh khâu. Chờ hiên viên thiên âm bọn họ chuẩn bị đầy đủ hậu liền muốn đi theo bọn họ cùng nhau đánh thượng ngày thứ 9. Bởi vì Túc Ly sự tình, Hoa phát hiện hiên viên thiên tâm ở phương Tây phản cảnh sự tình, hiên viên thiên âm càng là liều mạng tu luyện, trừ mỗi ngày hội bất thời giờ đi xem Túc Ly ngoại, nàng cơ hồ cả ngày đều là đại ở tại mật thất trung. Nhìn này bộ dáng hiên viên thiên âm, mọi người đều biết trong lòng nàng nghẹn một hơi, cho nên liền cũng không người đi quấy rầy nàng. Mãi cho đến ngũ ngày sau, cự lực tộc nhân rốt cuộc đã tới Cửu Hoàng Thành. Hiên viên thiên âm này mới đi ra mật thất. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Đêm qua đi ở nông thôn, vốn là nghĩ buổi tối gấp trở về, kết quả lại hạ khởi mưa to bị vây ở quê nhà. Quê nhà tín hiệu lại không tốt, cho nên liền không thể thông chi các vị, nhượng các vị mỗi giấy đợi lâu xin lỗi. Nay chương là bổ hôm qua, buổi tối còn có một chương ha. Chương 111, cự lực tộc tộc trưởng đến. Cự lực tộc tộc trưởng xứng đáng có thượng cổ cự lực thần huyết mạch, riêng là hắn như núi nhỏ bản thân hình. Liền để cho có gần hai thước chiều cao thần long đều là ở trước mặt hắn có vẻ nhỏ gầy một vòng. Hiên viên thiên âm vừa tiến vào long hoàng chính điện, trước liền liếc mắt một cái nhìn thấy cự lực tộc tộc trưởng kia cường tráng thân thể, ngay cả lực diễm đều là giống như chỉ thành thật gà con tử bàn lặng lẽ chạm ở phía sau hắn. Đang nói đâu, Lực Khôn tộc trưởng phải đợi nhân liền tới. Hàm Nhiêu thấy Hiên Viên Thiên Âm tiến vào, lập tức chiều Cự Lực tộc tộc trưởng cười nhạt, vì kỳ giới thiệu, vị này liền là đương đại khu ma long tộc truyền nhân, Hiên Viên Thiên Âm, Hiên Viên cô nương. Cự Lực tộc tộc trưởng khuôn mặt khẽ động, theo Hàm Nhiêu ánh mắt nhìn về phía cửa đại điện, ở hắn thấy Hiên Viên Thiên Âm đồng thời, cũng làm cho được Hiên Viên Thiên Âm cũng tương khuôn mặt của hắn thấy rõ. Uy nghiêm bất a mặt chữ điển thượng lông mày rậm mắt hổ, mặc dù nhìn qua thật là có chút nghiêm cẩn không hợp tình người, thế nhưng chán gian lại là mang theo ngay thẳng khí. Mà Cự Lực tộc tộc trưởng đang đánh giá Hiên Viên Thiên Âm đồng thời, cũng là mắt hổ hơi nhất mị, một cỗ mạnh mẽ uy áp liền là hướng phía Hiên Viên Thiên Âm quân chiếu mà đi. Ở nhận thấy được này luồng uy áp đánh tới sau, Đông Phương Kỳ lại là mâu quang chợt lóe, bất quá đảo là không có bất luận cái gì ngăn cản. Mà trái lại Hiên Viên Thiên Âm, nàng môi đỏ mọng hơi nhất câu, không lùi không tránh đó này luồng mạnh mẽ uy áp ngược lại một bước tiến lên. Hai luồng uy áp ở trong không khí lẫn nhau va chạm, dường như có cuồng phong ở trong điện gào thét, lập tức lại lần nữa quy về yên ổn. Mà Hiên Viên Thiên Âm lúc này lại cũng đi vào đại điện, chính mục quang như cười như không nhìn vị này xuất thủ thăm dò chính mình Cự Lực tộc tộc trưởng. Cự Lực một tộc chào hỏi phương thức thật là đặc biệt ta. Cũng không phải là đặc biệt sao. Này bất quá vừa gặp mặt đâu, không nói câu nào liền là xuất thủ trước thăm dò, phàm là đến cái thực lực hơi chút mức thấp nhân, chỉ sợ sớm đã bị vừa kia luồng uy áp cấp theo trong điện vén bay ra ngoài. Vị này Cự Lực tộc tộc trưởng thực lực thế nhưng ở thượng thần cảnh hậu kỳ đâu, hơn nữa Cự Lực một tộc trời sinh thần lực, như Hiên Viên Thiên Âm thực lực kém điểm, kết quả liền có thể nghĩ. Hiên Viên Thiên Âm lời nói này nói được so sánh có nghệ thuật, thế nhưng Cự Lực tộc tộc trưởng cũng là chân mày khẽ động, chậm rãi theo chỗ ngồi thượng đứng lên, âm thanh tựa như chuông lớn bản ngay thẳng đạo, đã muốn hợp tác, tổng phải thử một chút đối tượng hợp tác thực lực mới được. Lão phu mặc dù tin Cửu Hoàng thượng thần thực lực, thế nhưng dù sao khu ma long tộc truyền nhân còn là lần đầu tiên có đi tới chúng thần đỉnh. Cự Lực một tộc đè lên toàn tộc nhân vị lai cùng chư vị đánh bạc lần này, lão phu cũng phải vì toàn tộc tộc nhân phụ trách mới được. Kia Lực Khôn tộc trưởng bây giờ thế nhưng hài lòng. Hiên Viên Thiên Âm cũng không giận, trái lại thưởng thức Cự Lực tộc tộc trưởng loại này có lời liền nói thẳng tính khí. Không hổ là khu ma long tộc truyền nhân. Lực Khôn tộc trưởng khuôn mặt hơi khẽ động, xả ra một có chút cứng ngắc tươi cười. Hiển nhiên vị tộc trưởng này là cái loại đó rất ít người cười. Bất quá hắn nụ cười trên mặt mặc dù cứng ngắc, thế nhưng ánh mắt lại là cực kỳ nghiêm túc. Ta Cự Lực một tộc truyền tự thượng cổ, chỉ tôn trời xanh tôn sùng lực lượng mạnh nhất. Khu ma long tộc huyết mạch vì thiên đạo huyết mạch, là thiên định truyền nhân, lẽ ra thụ ta Cự Lực tộc thi lễ. Đây mới là chúng ta Cự Lực tộc chào hỏi cấp bậc lễ nghĩa. Nói liền là tay phải hơi nắm tay sau đó nhẹ nhàng để đặt với ngực trái ngực sử. Đây là Cự Lực tộc tối cao thượng một lễ tiết. Cự Lực tộc tộc trưởng đô làm như thế, đứng ở tộc trưởng phía sau Lực Diễm tự nhiên không dám bất động, lập tức theo cha của mình hướng phía Hiên Viên Thiên Âm đồng dạng thi lễ. Nhìn thấy hai người động tác, Hiên Viên Thiên Âm lại là hoảng sợ, nàng trái lại không nghĩ đến Cự Lực tộc tộc trưởng lại đột nhiên đối với mình hành lễ. Cho nên ở cả kinh sau nàng bản năng muốn nghiêng người né qua hai người này thi lễ, thế nhưng ngay nàng còn chưa động tác lúc, liền nghe được thần long truyền âm nói, mặc dù đây là Cự Lực tộc tối cao lễ tiết, bất quá ngươi hoàn toàn nhận được khởi, không cần trốn. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói động tác cứng đờ, chỉ có thể đứng ở tại chỗ sinh sôi bị hai người thi lễ. Khu ma long tộc là thiên đạo huyết mạch, chỉ có hồng hoang hòa thượng cổ thần linh mới biết các nàng một tộc mặt ngoài cái gì. Như lúc này còn đang hồng hoang hoặc là thời kỳ thượng cổ, các nàng mới có thể cũng coi là bị thiên mệnh tuyển định thần tộc người thừa kế. Nói cách khác liền là một khi khu ma long tộc truyền nhân có thể đạt thần cấp, các nàng liền là có tư cách nhất trở thành thần tộc tôn thần nhân. Cho nên lúc ban đầu Hiên Viên thần tộc này danh hiệu nhưng cũng không phải là tùy tiện loạn xưng, khu ma long tộc truyền nhân mới là hoàn toàn xứng đáng thần nữ. Cự Lực tộc truyền tự thượng cổ Cự Lực thần huyết mạch, Lực Khôn làm đương đại Cự Lực tộc tộc trưởng lại thế nào hội không rõ ràng lắm loại chuyện này, hắn hướng Hiên Viên Thiên Âm đi Cự Lực tộc tối cao lễ tiết liền cũng là bởi vì như vậy. Tựa nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc có chút không thích ứng, Hàm Nhiêu ở Cự Lực tộc tộc trưởng hai người thi lễ sau lập tức cười nói, đã đô là người một nhà lại hà tất như vậy khách khí. Cự Lực tộc có thể như vậy tin ta Cửu Hoàng cung lại toàn tộc đô di chuyển ra, Lực Khôn tộc trưởng yên tâm, các ngươi tộc nhân mới ra viên ta nhất định mau chóng cho các ngươi an bài xong. Mà Lực Khôn tộc trưởng nghe nói hậu cũng là lại lần nữa cứng ngắc khẽ động khỏe miệng cười cười, kia vậy làm phiền thượng thần phí tâm. Cự Lực tộc toàn tộc theo tam tộc cốc trung di chuyển ra, liền là đã phao lại tất cả, loại này đập nồi dìm thuyền quyết tâm cũng không phải là người bình thường liền có thể đơn giản hạ ra tới. Nhưng mà vị này Cự Lực tộc tộc trưởng lại là không chút do dự có này quyết đoán làm ra quyết định này, thứ nhất liền là phi thường khẳng định cựu hoàng thượng thần này hợp tác bọn thành ý, thứ hai cũng là vì lấy phòng tin tức để lộ, cự lực tộc sẽ không gặp phải phù phong và dạ kiêu hai tộc liên kết đả kích. Nghe được hai người đối thoại, bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm trái lại thần sắc khôi phục bình thường, bất quá nàng đối với vị này cự lực tộc tộc trưởng quyết đoán cũng là cực kỳ khâm phục. Bây giờ cự lực tộc sở hữu tộc nhân đã đô vào thành không. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Lực Khôn có một chút tò mò hỏi. Dù sao cự lực tộc bây giờ mặc dù dần dần sa sút, thế nhưng toàn tộc tộc nhân cũng không nên thiếu, như vậy thời gian ngắn ngủi muốn dẫn sở hữu tộc người tới cựu hoàng trong thành nhưng không dễ dàng. Này đảo không có. Lực Khôn tộc trưởng mi tâm hơi vừa nhíu, đạo, toàn tộc mọi người cùng nhau di chuyển ra cũng không phải là việc nhỏ nhi, hơn nữa còn được bất để lộ một tia tiếng gió liền càng không dễ dàng. Ta cự lực một tộc mặc dù dần dần sa sút, thế nhưng trong tộc đại nhân đứa nhỏ thêm cùng một chỗ cũng có hơn 2.000 nhân, vì bất để lộ một điểm tiếng gió, này. Bất để lộ một điểm tiếng gió, lần này sở hữu tộc nhân là bị đánh tan do trong tộc 10 tên trưởng Lao phân biệt hộ tống tách ra đi. Lần này Lao Phu cùng Diễm Nhi trước mang theo hơn 200 danh tộc nhân chạy đến cửu hoàng thành, chủ yếu là vì trước một bước đến cùng chư vị bàn bạc hợp tác việc. Đợi đến sự tình bàn bạc hoàn hậu, ta cha con hai người còn phải ra khỏi thành đi đón ứng tộc khác nhân. Bây giờ tam tộc cốc trung cự lực hạp đột nhiên không có nhân, chỉ sợ Phù Phong cùng Dạ Kiêu nhị tộc nhân đã có sở hoài nghi, phải được đuổi ở bọn họ phái người đuổi theo thời gian trước một bước tương phân tán bên ngoài tộc nhân cấp tiếp ứng đến. Nhìn thấy cự lực tộc tộc trưởng trên mặt vẻ ngưng trọng, Hiên Viên Thiên Âm chờ người tự nhiên cũng biết việc này tính nghiêm trọng. Tam tộc vốn cũng đã là bằng mặt không bằng lòng, bây giờ nếu để cho Phù Phong cùng Dạ Kiêu nhị tộc nhân phát hiện cự lực tộc toàn tộc di chuyển, như thế mặc dù nhị tộc nhân là đồ ngốc đôn nên thế nào sẽ ra chuyện gì nhi? Cho nên, như thật nhượng Phù Phong cùng Dạ Kiêu nhị tộc phái người đuổi theo cự lực tộc phân tán bên ngoài tộc nhân, chỉ sợ những thứ ấy cự lực tộc nhân tình cảnh liền là có chút nguy hiểm a. Lực Khôn tộc trưởng yên tâm, đã bây giờ chúng ta đô là người một nhà, như thế cựu hoàng cung tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Lập tức Hàm Nhiêu cũng đâu ra đó, lập tức trầm giọng nói, ta cựu hoàng cung chúng đệ tử cùng trưởng lao cũng đi cùng các ngươi cùng đi tiếp ứng. Đối, không chỉ cựu hoàng cung có thể, ta bên này cũng có thể dọn ra nhân thủ đến rút. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, tựa đột nhiên nghĩ đến cái gì bàn, lập tức lại a một tiếng, cười nói, trông ta chỉ nhớ, bây giờ Lực Khôn tộc trưởng đô tới, ta cũng nên tương lực lãng trả lại cho người các mới lạ. Nói liền là mi tâm quầng trăng mở trận lóe, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm phía trước không gian đột nhiên một trận vặn mẹo, sau đó Lực Lãng liền là bị nàng theo phong thần bia trung tung ra ngoài. Có lẽ là Hiên Viên Thiên Âm này thả người phóng được quá đột nhiên một chút, phong thần bia trung nhân hiển nhiên không có dự liệu được. Trực tiếp một không trung một lảo đảo sau đó ngã nằm trên đất. Lực Lãng bị ngã được một trận chóng mặt hoa mắt, vừa mới vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy đứng ở trước mặt hắn Hiên Viên Thiên Âm, lập tức giận dữ, người này ma nữ. Lực Lãng, không thể can dỡ. Kết quả hắn còn chưa có nói xong, bên cạnh Lực Khôn tộc trưởng liền là hạ giọng vừa quát, sợ đến hắn một run run, sau đó thần sắc có chút không thể tin tưởng quay đầu lại, phụ thân. Lực Diễm, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hiển nhiên Lực Lãng là không nghĩ đến cư nhiên lại đột nhiên trông thấy cha của mình cùng đại ca, bất quá ở kinh ngạc qua đi, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên xanh đen, sau đó xoay người liền bỏ dậy trừng Hiên Viên Thiên Âm cả giận nói, ngươi này ma nữ thật hèn hạ, cư nhiên thực sự dùng ta đi làm uy hiếp. Nhìn Lực Lãng kia hận không thể ăn hình dạng của mình, Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ nhún vai, tỏ vẻ cùng đơn bảo sinh vật thật là vô pháp khai thông. Mà Lực Khôn tộc trưởng cũng không có Hiên Viên Thiên Âm loại này ôn hòa. Trực tiếp tiến lên liền là nhất bàn tay vỗ vào Lực Lãng gáy thượng, hét lên, càng rỡ. Đường đường Hiên Viên thần nữ lại thế nào sẽ là ma nữ? Còn không hướng thần nữ nhận sai. Thần nữ. Lực Lãng đốc, vẻ mặt ngây ngốc nhìn về phía mắt hổ viên trường phụ thân, chỉ vào Hiên Viên Thiên Âm run rẩy đạo, nàng. Nàng còn là thật là thần nữ a. Nếu không phải nói lời này nhân là phụ thân hắn, đánh ra đánh chết Lực Lãng hắn đô sẽ không tin tưởng tính tính này cách như thế ác liệt nữ nhân sẽ là thần nữ. Bất quá Lực Lãng mặc dù đầu góc là một cây gân, thế nhưng hắn vẫn còn có chút thị lực. Ít nhất hắn sẽ không thật trừng cha của mình mặt lại phát ra trong lòng chất vấn, bằng không hắn cũng sẽ không là chỉ ai nhất bàn tay chuyên đơn giản như vậy. Thấy Lực Lãng đại trương miệng cũng có thể nhét vào một cái trứng gà, Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt nhìn hắn nói, ta với ngươi ta không phải ma nữ, người khác đâu quản ta kêu thần nữ ma, ngươi còn thiên không tin. Có thể có ngươi như vậy tính cách gác liệt thần nữ không? Thả còn cùng ma tộc những tên kia đánh đôi. Kia đâu là thần nữ có thể làm được sự tình. Ơ, đằng đằng. Không đúng, vừa phụ thân nói nữ nhân là cái gì thần nữ? Hiên, Viên, ngươi là khu ma long tộc nhân. Lực Lãng lúc này cuối cùng kịp phản ứng, chỉ vào Hiên Viên Thiên Âm không thể tin tưởng kinh hô. trừ khu ma long tộc truyền nhân này trong thiên địa ai còn họ Hiên Viên A? Mặc dù là tình cờ họ Hiên Viên, cũng không có khả năng được xưng là thần nữ. Nhìn Lực Lãng kia kinh ngạc biểu tình, Hiên Viên Thiên Âm giống như kinh ngạc nhìn hắn nói, A nha, lẽ nào ngươi không biết sao? Ta biết cái giám A. Ngươi lúc trước lại chưa nói. Lực Lãng bi phẫn nhìn Hiên Viên Thiên Âm, ta muốn hiểu biết chính xác đạo ngươi là khu ma long tộc nhân, ta sao có thể còn có thể nghĩ đến ngươi là ma nữ? Chẳng lẽ là ta không đã nói với ngươi? Hiên Viên Thiên Âm nhìn Lực Lãng thần sắc bi phẫn, có chút không xác định hỏi, ta thật không đã nói với ngươi không? Không có. Lực Lãng tựa nghẹn khuất gầm nhẹ nói. Vậy khẳng định là ta quên mất, ta cho là ta đã nói với ngươi. Hiên Viên Thiên Âm hướng hắn hí mắt cười, trên mặt thần sắc phải có nhiều xin lỗi liền có nhiều xin lỗi. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm này phúc cười híp mắt bộ dáng, có đầu góc nhân đều biết cô nương này nhất định là cố ý bắt nạt Lực Lãng là cái đầu góc đơn giản nhất gần nhân. Lực Lãng đầu góc là đơn giản một chút, thế nhưng lúc này cũng biết mình lại bị Hiên Viên Thiên Âm đùa bỡn. Nhưng mà lúc này hắn lại không dám nói nữa cái gì, chỉ có thể nghẹn một hơi, sắc mặt một hồi thanh một hồi hắc rất là xuất sắc. Ân, là hộ thành vệ tín hiệu. Ngoài điện đột nhiên vang lên một sắc bén cự hưởng, ghế trên Hàm Nhiêu nhíu mày vừa nhíu, lập tức nhanh lược tới cửa điện nhìn về phía không trung. Chỉ thấy cổng thành phương hướng vùng trời từ từ dâng lên một cực kỳ thật lớn màu vàng long hoàng đồ đằng, kia màu vàng quang mang tương toàn bộ Cửu Hoàng thành vùng trời đều là chiếu sáng. Cùng lúc đó, ngoài điện truyền đến đệ tử tiếng thông báo. Báo, trình bẩm thượng thần, ngoài thành đông 30 lý sử phát hiện có kịch liệt chiến đấu dao động truyền đến. Nghe được này tiếng thông báo, Lực Khôn tộc trưởng cùng Lực Diễm hai người lại là thần sắc biến đổi, gặp. Chẳng lẽ là người của chúng ta? Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Thông chi một chút ta. Đoạn thời gian trước ta liền đã nói ta ở tiến tu học tập, mấy ngày nay liền là thi, cho nên canh tân có chút không ổn định, cho nên còn muốn thỉnh các vị mội giấy các thứ lỗi một chút. Ngày mai buổi chiều ta còn có một tràng thi viết, sau đó phía sau hai ngày muốn đón thi thực tế thao tác, cho nên thiếu của các ngươi nhất trường chờ ta thi xong hậu bổ đi. Mấy ngày nay ta phải hảo hảo ôn tập, mặc dù là lâm thời nước tới chôn mới nhảy, thế nhưng tổng so với bất ôm tốt. Chương 112, trong rừng giải cứu. Dậm dạp trong rừng núi ẩn ẩn có chiến đấu dao động truyền ra, ở đây cũng không phải là đi Cửu Hoàng thành quan đạo, mà là cách quan đạo có chút hẻo lánh trong rừng, thường ngày loại này hẻo lánh núi rừng gian là có rất ít nhân hội trải qua, cho nên bốn phía cây cối sinh trưởng rất là dày đặc. Trong rừng chỗ sâu một mảnh thiên nhiên trong rừng đất trống trung, đầy đất bừa bãi. Lực Uy trưởng lão, ngươi hà tất còn đau khổ phản kháng? Mang theo một đám giả mua yếu ớt ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đi được không? Hai phe nhân mã song song đối cầm, bất quá lại là nhất phương cường thế, bên kia nhếch nhác. Hơn 20 danh hắc y nhân cầm trong tay vũ khí, dẫn đầu một người trung niên nam nhân mỉm cười nhìn đối diện trừng mắt nhìn chính mình cường tráng nam tử, ánh mắt đang nhìn hướng nam tử phía sau những thư ấy tuổi không lớn lắm đứa nhỏ cùng lao nhân lúc, đáy mắt thoáng qua một mặt trào phúng. Chúng ta tam tộc tự thượng cổ lúc liền vẫn đồng khí liên tri, lại là không nghĩ đến hôm nay các ngươi cự lực tộc hội phản bội tam tộc, nói đến thật đúng là nhượng chúng ta có chút đau lòng đâu. Nghe được này nam nhân trung niên lời, đối diện kia cường tráng nam tử lại là hung hăng phi một ngụm, cười lạnh nói, dạ thanh, ngươi thiếu nói này đó đường hoàng lời. Bây giờ tam tộc đâu còn là trước đây tam tộc. Các ngươi dạ kiêu tộc cùng phù phong tộc nguyện ý không biết xấu hổ không muốn ra theo ngày thứ 9 vị kia, chúng ta cự lực tộc lại chưa từng quên tổ tông huyết mạch. Nói cái gì phản bội bất phản bội, cũng chẳng qua là đạo bất đồng bất tương vi mưu mà thôi, các ngươi đã khăng khăng muốn đi theo vị kia, lẽ nào ta cự lực tộc vẫn không thể thoát ly ra sống một mình không thành. Ta cự lực tộc mặc dù với các ngươi dạ kiêu hòa phù phong tịnh xưng là thượng cổ tam tộc, nhưng không có bán mình cho các ngươi. Đã muốn sống một mình, lại hà tất gọi cũng không nói một tiếng liền toàn tộc ly khai. Nam nhân trung niên cũng chính là dạ thanh vô tình cười, đạo, tốt xấu tam tộc cũng có nhiều năm như vậy đích tình nghị, các ngươi cự lực tộc muốn đi. Cũng nên nhượng chúng ta hai tộc cho các ngươi tống tiễn đưa à? Ha! Tiễn đưa? Chính là tượng loại này tiễn đưa không? Cường tráng nam tử ánh mắt trào phúng đảo qua dạ thanh cùng bên cạnh hắn hơn 20 danh hắc y nhân, cười lạnh nói, của các ngươi tiễn đưa thì không cần, bằng không ta cự lực tộc toàn tộc tộc nhân còn không được bị các ngươi đưa đi Tây Thiên. Hít một hơi thật sâu, cường tráng nam tử cầm trong tay búa lớn hung hăng nắm chặt, ánh mắt sắc bén nhìn người đối diện, trầm giọng nói, ta lại hỏi các ngươi một câu, nhượng là không nhượng? Thấy nam tử quanh thân chiến ý lại lần nữa tăng vọt, dạ thanh thần sắc cũng là tùy theo lạnh lẽo, Lực Uy, đừng cho mặt không muốn. Ngươi cho là chỉ dựa vào ngươi một người là được lấy đấu thắng chúng ta hơn 20 nhân. Ánh mắt lạnh giá đảo qua Lực Uy phía sau những người khác, cười lạnh một tiếng tiếp tục nói, ta biết ngươi ở cự lực tộc có ra sức thần danh hiệu, nhất thời hồi lâu khả năng không làm gì được cho ngươi, nhưng chúng ta muốn giết ngươi phía sau những người khác lại là dễ như trở bàn tay. Dạ Thanh lời làm cho Lực Uy trong mắt thoáng qua một mặt chần chừ, thế nhưng này mặt chần chừ vừa xuất hiện, phía sau hắn liền chuyển tới một trẻ tuổi thanh âm non nớt. Thất trưởng lão, chúng ta cự lực tộc chỉ có chết trận tộc nhân, không có đầu hàng tộc nhân. Bọn họ nghĩ muốn giết ta các mặc dù thực lực chúng ta không được cũng sẽ ở trước khi chết sẽ không để cho bọn họ dễ chịu. Lực Uy thân thể chấn động, quay đầu nhìn về phía sau các tộc nhân, chỉ thấy mỗi một người bọn hắn trong mắt cũng đều có mãnh liệt chiến ý, đâu sợ bọn họ cũng còn là đứa nhỏ hoặc là tuổi già lão nhân. Một cỗ hào hùng trong nháy mắt tự đáy lòng vọt lên, Lực Uy hai mắt từng đỏ, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to nói, hào hào hào. Chúng ta cự lực tộc nhân chỉ có chết trận, không có đầu hàng. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Cầm trong tay búa lớn lại lần nữa chăm chú nắm chặt, Lực Uy một tiếng khí tức trong nháy mắt bước lên đến đỉnh điểm, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đối diện Dạ Thanh chờ người, lớn tiếng nói, cự lực một tộc nghe lệnh, hôm nay coi như là chết trận, cũng muốn cho bọn họ nhìn nhìn ta cự lực tộc có phải thật vậy hay không dễ lừa. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhìn cự lực tộc chờ người phản ứng, Dạ Thanh rõ ràng là động sát cơ, đã xé rách mặt, đây cũng là không cần sẽ tiếp tục giả bộ. Giơ tay lên trước bên cạnh những người khác nhất chiêu. Dạ Thanh hạ giọng phân phó nói, đêm hành, đêm xa tùy ta đối phó Lực Uy, những người còn lại mau mau giải quyết cự lực tộc những người khác, một cũng không hứa phong quá. Tiếng nói vừa dứt, đối diện Lực Uy liền dẫn đầu dơ búa lớn hướng phía bọn họ công qua đây. Lực Uy xứng đáng có ra sức thần danh xưng là, cho dù là Dạ Thanh ở cảm nhận được kia búa lớn thượng lực lượng hậu cũng là sắc mặt hơi đổi. Nhưng Lực Uy dù sao cũng mới một người mà thôi, chống lại Dạ Thanh ba người vừa mới bắt đầu có lẽ còn ổn chiếm thượng phong, thế nhưng theo thời gian nhất trưởng liền dần dần có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Huống chi hắn không chỉ muốn ứng đối ba người liên kết công kích, còn phải phân tâm đi kiểm tra phía sau tộc nhân. Cự lực tộc tộc nhân trời sinh thần lực, mặc dù là tuổi không lớn lắm thiếu niên, thể trạng cũng là giống như người lớn bản cường tráng. Bọn họ so với những người khác kháng đả kích năng lực là muốn cường không ít, thế nhưng thực lực chênh lệch lại là một đạo lệch trời, đâu sợ bọn họ ôm hẳn phải chết quyết tâm, vẫn như cũ ở hơn 20 danh liên kết đánh xuống xuất hiện tử thương. Nhìn tộc nhân một tự một bên người ngã xuống, không ít cự lực tộc các thiếu niên đều là đỏ tươi hai mắt. A, các ngươi này đó xúc vật, ta và các ngươi liều mạng. Trước nói chuyện thiếu niên hai mắt đỏ tươi, hệt như tức khắc chọn nhân mà cắn hùng sư. Nhưng mặc dù hắn là hùng sư cũng chỉ là còn đang còn nhỏ. Núi rừng gian hôn chiến còn đang kéo dài, nhưng trong không khí lại tràn ngập một cỗ bi phẫn khí tức. Mấy đạo thân hình tự cửu hoàng trong thành nhanh lượt ra, mục tiêu nhắm thẳng vào ngoài thành đông 30 lý sử núi rừng trung. Là tả là tả. Tiếng xe gió ở trong rừng gấp vang lên, mấy lên xuống gian liền là tan biến với đầu cùng chỗ sâu. Tựa cảm nhận được phía trước chiến đấu dao động hậu, trước một người quanh thân kim quang chợt lóe, như nhanh như tia chớp bỏ lại bên mình những người khác dẫn đầu lược tiến trong rừng chỗ sâu. Ta tốc độ nhanh ta trước chạy đi. Thanh đạm thanh âm ở trong rừng tiếng vọng, phía sau mấy đạo thân ảnh hơi một trận, lộ ra bọn họ diện mạo, này mấy vội vã đuổi tới nhân chính là Đông Phương Kỳ, Thần Long, Hàm Nhiêu, còn có Lực Khôn trà con ba người. Đã thiên âm trước tiến đến, các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Làm cho nàng xuất thủ cứu giúp có lẽ hơn Lực Khôn tộc trưởng các ngươi đi cứu muốn càng đỡ hơn một chút. Đông Phương Kỳ mỉm cười nhìn Lực Khôn ba người liếc mắt một cái, mặc dù hắn nói chuyện ngữ tốc bất khoái, thế nhưng bay vút tốc độ lại không chậm. Độ lại không chậm. Lực Khôn tộc trưởng nghe nói mi tâm hơi buông lỏng, trái lại gật đầu nói, đúng là như thế. Vì sao nàng xuất thủ cứu giúp muốn tốt hơn một chút? Lực Lãng nhịn không được hỏi. Đông Phương Kỳ cười liếc mắt nhìn hắn. Bất quá nhưng vẫn là vì hắn giải thích, cự lực tộc đột nhiên toàn tộc di chuyển mặc dù có Lực Khôn tộc trưởng mệnh lệnh ngoại, hẳn là cũng có không ít tộc nhân hội bất mãn. Mà nhượng thiên âm đi tương cứu các ngươi tộc nhân, nghĩ đến kia bất mãn cảm xúc hẳn là cũng có thể tiêu trừ. Nghe Đông Phương Kỳ sau khi giải thích, Lực Lãng lúc này mới vẻ mặt tỉnh ngộ ô một tiếng, mà bên cạnh Lực Khôn tộc trưởng cùng Lực Diễm hai người nghe nói lại là ánh mắt thật sâu nhìn Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái. Nam nhân này thật sâu lòng dạ, cũng thật là lợi hại thấy rõ lực. Tựa không có nhìn thấy Lực Khôn tộc trưởng cùng Lực Diễm kia thật sâu liếc mắt một cái bản, Đông Phương Kỳ xông hai người cười nhạt, đạo, mặc dù thiên âm vội vàng quá khứ, bất quá chúng ta cũng không thể làm lỡ. Lực Khôn hai người trầm mặc gật đầu, mấy người lại lần nữa ra tốc hướng phía trong rừng chỗ sâu mà đi. Lực Uy, lúc này ngươi đã lực kiệt, lẽ nào ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không? Dạ Thanh ba người hô hấp dồn dập nhìn người đối diện, mặc dù bọn họ khí tức có bất thuận, thế nhưng so với đối diện Lực Uy đến nói cũng là khá hơn không ít. Chỉ thấy Lực Uy cầm trong tay búa lớn, toàn thân khắp nơi đều là vết thương, hiển nhiên trước một phen quấn đấu chung bị thương không nhẹ. Lực Uy hít một hơi thật sâu, nỗ lực lại lần nữa nhắc tới trong tay búa lớn, ánh mắt như trước không thay đổi mạnh mẽ, thiếu nói lời vô ích, cho dù chết, ta cũng sẽ chiến rốt cuộc. Vậy ngươi sao không nhìn nhìn phía sau ngươi tộc nhân? Ngươi như bó tay chịu trói có lẽ bọn họ còn có cơ hội sống xuống, bằng không liền thực sự hội toàn bộ chết ở chỗ này. Dạ Thanh cười lạnh nói. Lực Uy nghe nói thân thể cứng đờ, phía sau các tộc nhân tình huống hắn thế nào hội không biết được, bất quá. Dạ Thanh, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ kéo các ngươi chôn cùng. Ẩm. Nhất cố cuồng bạo khí tức cố gắng uy trong cơ thể ngút trời ra, lấy hắn sở trạm địa phương trung tâm, bốn phía mặt đất cư nhiên bắt đầu dần dần xuất hiện cái nước, thậm chí bắt đầu sụt xuống. Nhìn thấy một màn này, Dạ Thanh thần sắc biến đổi, quát lên, ngươi điên lên rồi. Cư nhiên tự bạo. Lẽ nào ngươi không sợ tương tộc nhân của mình cũng quyển tiến nổ chung hải cốt không còn không? A ta cự lực tộc nhân nhưng chưa từng có hạ người ham sống sợ chết, chỉ cần là có thể làm cho các ngươi cùng nhau chôn cùng, cho dù là tử, chúng ta cũng không sợ hãi. Lực Uy lạnh lùng nghiêm nghị liếc mắt một cái thần sắc đại biến Dạ Thanh chờ người, thể năng cuồng bạo tán loạn khí tức lại lần nữa gia tốc, trong ánh mắt lộ ra một cỗ quyết tuyệt cùng hung tàn. Ôi! Đúng lúc này, một đạo như có như không tiếng thở dài lại vào lúc này vang lên. Hà tất như vậy kiên cường, dùng chính các ngươi mệnh để đổi bọn họ mệnh, lẽ nào ngươi không cảm thấy rất không trị, rất lô vốn không? Bá! Nhất đạo thân ảnh nhanh xuất hiện ở Lực Uy bên mình, sau đó chỉ thấy kim quang chợt lóe. Lực Uy trong cơ thể nguyên bản cuồng bạo tán loạn khí tức lại là đột nhiên đình chỉ xuống. Tự bạo bị người nửa đường cắt ngang, Lực Uy lập tức một búng máu phun tới, mặc dù bị nội thương, bất quá nhưng cũng nghiêm trọng. Tốn sức ngẩng đầu nhìn hướng bên mình đột nhiên xuất hiện nhân, đương trông thấy người tới chỉ là một mặc màu đỏ quần áo thả hết sức trẻ tuổi tuyệt mỹ nữ tử hậu, Lực Uy hơi sững sờ, các hạ là. Không chỉ là hắn, ở đây tất cả mọi người là ánh mắt kinh nghi bất định nhìn vị này đột nhiên xuất hiện nữ tử. Dạ Thanh càng là thần sắc hơi đổi. Nữ nhân này là thế nào xuất hiện? Vì sao hắn lại một chút cũng không có phát hiện? Cự lực tộc trưởng lão. Hiên Viên Thiên Âm quay người nhíu mày nhìn về phía Lực Uy, sau đó mâu quang nhẹ nhàng đảo qua ở đây mọi người, đương nhìn thấy cách đó không xa không ít cự lực tộc tộc nhân thi thể hậu, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Cự lực tộc thứ thất trưởng lão Lực Uy. Lực Uy cẩn thận nhìn Hiên Viên Thiên Âm, ở nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm trên người đột nhiên nhảy lên khởi lãnh ý hậu, hắn thân thể lập tức căng. Thất trưởng lão phải không? Ngươi tới trước bên cạnh nghỉ ngơi, chuyện nơi đây liền giao cho ta. Các hạ Lực Uy cả kinh, cũng là lập tức hiểu được này đột nhiên xuất hiện nữ tử lại là đến bang nhóm người mình, nhưng nhìn tuổi của nàng. Cảm ơn các hạ xuất thủ tương trợ, như các hạ thật muốn bang tại hạ, còn thỉnh các hạ có thể mang theo tại hạ các tộc nhân rời đi trước ở đây, tại hạ liền vô cùng cảm kích. Mang đi tộc nhân của ngươi sau đó ngươi lại tuyển trạch tự bạo cùng bọn họ cùng đến chỗ chết không. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn lắc lắc đầu, cười nói, yên tâm, không cần tự bạo. Tộc nhân của ngươi cũng sẽ bình an ly khai ở đây, cho nên thất trưởng lão còn là đi bên cạnh nghỉ ngơi đi. Hừ, khẩu khí thật lớn. Dạ Thanh ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đạo, ta xin khuyên cô nương còn là không muốn lo chuyện bao đồng, bằng ngươi một người chỉ sợ còn không còn được. Phải không? Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt xoay người lại, nhìn về phía Dạ Thanh nhíu mày cười, đạo, vậy ta liền thiên phải thử một chút nhìn. Dứt lời, mọi người chỉ thấy kim quang chợt lóe. Kia nhất tập áo đỏ liền biến mất với tại chỗ, ngay sau đó liền là bang bang phanh mấy tiếng trầm đủ. Phốc thử. Cách đó không xa kỳ danh hắc y nhân trong nháy mắt miệng phun máu tươi bay ngược ra, mà nguyên bản tan biến nhân cũng đã đứng ở cự lực tộc những thứ ấy tộc nhân bên mình. Hiên Viên Thiên Âm cũng không nhìn những người khác phản ứng, chỉ là nhìn về phía sau cự lực tộc tộc nhân, cười nói, còn năng động. Nếu là có thể động liền trước lẫn nhau đến đỡ tránh xa một chút, đang ở đây sau khi kết thúc liền mang bọn ngươi ly khai. Tỷ tỷ ngươi là ai? Cự lực tộc tộc nhân ở giữa một tuổi không lớn lắm đứa nhỏ nhìn Hiên Viên Thiên Âm hiếu kỳ hỏi, mặc dù trên người hắn mang theo không ít vết máu, thế nhưng trên mặt lại không có bất luận cái gì sợ chi sắc. Hiên Viên Thiên Âm nhìn ánh mắt của hắn nhất đu, cười nói, ta là đến mang bọn ngươi đi nhân, đỡ bên cạnh ngươi bị thương người thân lui xa một chút, đảng tỷ tỷ bị thương này đó tên vô lại các hậu chúng ta liền rời đi. Hảo! Đứa bé kia nghe nói hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm cười, đều nói đứa nhỏ cảm tình là chân thật nhất. Này tỷ tỷ đột nhiên xuất hiện cứu bọn họ, kia liền nhất định là người tốt. Thấy bọn họ dần dần lui về phía sau, Hiên Viên Thiên Âm lúc này mới đưa mắt nhìn về phía bên cạnh thần sắc kinh nghi bất định. Kinh nghi bất định hắc y nhân các, cười hỏi, nhìn bộ dáng các ngươi là Dạ Kiêu tộc đi. Mặc dù nàng mang trên mặt tiểu ý, thế nhưng những hắc y nhân này lại trong lòng phát lạnh, không tự giác đồng thời lui ra một chút. Mà Dạ Thanh cũng là ở Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên ra tay đánh bay kỳ danh hắc y nhân hậu trên mặt thần sắc bắt đầu có chút biến ảo bất định. Hắn liên nữ nhân kia là thế nào xuất thủ cũng không có trông thanh. Hiên Viên Thiên Âm vấn đề không có được trả lời nàng cũng không để ý, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua bốn phía đã chết đã lâu thi thể, tiếp tục nói, giết không ít cự lực tộc người đâu, này bút sổ sách liền dùng mạng của các ngươi đến hoàn hảo. Bá. Tàn ảnh sẽ qua, liền lại là mấy tiếng trầm đục, vừa có sổ danh hắc ý nhân thổ huyết bay ngược đập ra. Dừng tay. Dạ Thanh ánh mắt trầm xuống, lại cũng không kịp trọng thương lực uy, lập tức mang theo phía sau hai người hướng phía Hiên Viên Thiên Âm lược quá khứ. Dừng tay. Hiên Viên Thiên Âm như quỷ mị bàn đột nhiên lại xuất hiện ở bên kia, kham kham né qua lược tới Dạ Thanh ba người, nhíu mày cười nói, ta dựa vào cái gì dừng tay? Người rốt cuộc là người nào? Dạ Thanh đứng lại ở những người áo đen kia trước người, sắc mặt xanh đen nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Liên như thế một lát sau, hắn mang đến hơn 20 nhân liền bị nữ nhân này liên giết 6-7 nhân nhiều, kia nhưng cũng đều có thần đế cảnh thực lực nhân A. Cô nương cần phải hiểu rõ, ta Dạ Kiêu tộc nhân cũng không phải là tùy tiện có thể giết. Người uy hiếp ta. Nghe được Dạ Thanh lạnh lẽo lời, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa nhíu mày nhìn hắn, ta ghét nhất liền là có người uy hiếp ta, ngươi càng nói không thể tùy tiện giết, ta liền càng muốn giết giết nhìn. Dứt lời, thân hình lại lần nữa khẽ động, mà lần này Dạ Thanh hiển nhiên cũng là có chuẩn bị, ở Hiên Viên Thiên Âm khẽ động sau, cũng là lập tức có động tác, cả giận nói, càng rỡ. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, hai người nhanh như tia chớp giao thủ, điện quang hỏa thạch gian lại lần nữa đồng thời tách ra. Thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm ở một kích sau vững vàng lại lần nữa chạm hồi tại chỗ, mà Dạ Thanh lại là đang lùi lại mấy bước hậu phương mới đứng vững thân hình. Thảo nào dám lớn lối như vậy, quả nhiên là có chút bản lĩnh. Dạ Thanh hít một hơi thật sâu, nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lại là nhiều một phần kiêng dè, bất quá ta đã nói, chỉ dựa vào ngươi một người còn cứu bất ra những người này. Ẩm. Chỉ thấy hắn dứt lời sau, hướng tiền bỗng nhiên một bước bước ra, một cỗ bàng bạc uy áp tự trong cơ thể hắn ngút trời ra. Lập tức hạ giọng quát, Dạ Kiêu tộc mọi người tùy ta đồng loạt ra tay, bắt nữ tử này. Là tả là tả. Dạ Thanh một tiếng dứt lời, bên mình hơn 10 danh hắc y nhân lại lần nữa động tác, đồng thời tương Hiên Viên Thiên Âm cấp bao quanh vây quanh. Các hạ cẩn thận. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm bị Dạ Thanh chờ người cấp khốn ở, lực uy thần sắc biến đổi, lập tức liền lại lần nữa đề lực đã nghĩ muốn tiến lên đến rút. Thất trưởng lão còn là ở một bên nghỉ ngơi vì hảo, thương thế của ngươi bây giờ cũng không thể động thủ lần nữa. Mặc dù bị mọi người cấp vây khốn ở, Hiên Viên Thiên Âm nụ cười trên mặt lại vẫn như cũ bất biến, trái lại còn bất thời giờ hướng về phía cách đó không xa Lực Uy lâu dài nói, nhìn bộ dáng hiển nhiên là căn bản không có đem Dạ Kiêu tộc mọi người để vào mắt. Lực Uy nghe nói hơi chần chừ, Dạ Thanh lại là giận dữ. Nữ nhân này này thái độ rõ ràng là coi thường hắn cát. Quả nhiên là cuồng vọng, ta trái lại muốn nhìn ngươi có gì năng lực có thể phá tan ta Dạ Kiêu tộc chiến trận. Dạ Thanh cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, bày trận. Vo ve, theo hắn ra lệnh một tiếng, tương Hiên Viên Thiên Âm vây vây ở chính giữa những người áo đen kia lập tức thân hình biến đổi, theo bọn họ biến động bốn phía không gian đều là chấn động mạnh một cái. Có ý tứ. Hiên Viên Thiên Âm nhìn bốn phía không ngừng biến hóa vị trí hắc y nhân, nàng có thể cảm giác được theo bọn họ không ngừng biến hóa vị trí, thân thể của nàng bốn phía xuất hiện một trận không hiểu trọng lực. Các ngươi xoay chuyển ánh mắt ta đô hoa. Hiên Viên Thiên Âm nhìn một hồi, sau đó nhíu mày có chút thần sắc bất mãn nói. Mặc dù này bảy trận là của ta yếu hạng, thế nhưng ta nhớ có người nói quá, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất luận cái gì trận pháp đô không đáng giá nhắc tới tới. Nói chỉ thấy nàng hẹp dài trong tròng mắt hình như có kim quang trận lóe, lập tức giơ tay lên nắm tay, nhất cố cùng bạo lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ với quả đấm của nàng trên, đạo, chiến trận ma. Phá bất là được rồi. Bát hoang xé trời quyết, bát hoang quyền. Ẩm. Cùng bạo quyền phong hướng phía mỗ một chỗ hung hăng ầm đập quá khứ. Lập tức chấn được những người áo đen kia động tác đồng thời một trận. Hiên Viên Thiên Âm hai mắt híp lại, lại lần nữa sửa quyền liền trường, liền là hung hăng hướng phía đồng nhất sử đánh. Bát hoang xé trời quyết, xé trời trường. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, màu vàng trường ấn trong nháy mắt tương chiến trận đánh ra một chỗ hổng. Phốc thử. Thổ huyết thanh nổi lên bốn phía, chẳng ai ngờ rằng chính là như thế một quyền một trường oai, cư nhiên trực tiếp cứng rắn ẩm khai Dạ Kiêu tộc chiến trận. Hiên Viên Thiên Âm lại không có bất luận cái gì dừng lại. Ở ẩm khai chiến trận sau, nàng dưới chân kim quang trận lóe, nhân liền là nhảy lên ra. Thon dài êm dịu đùi phải hung hăng vừa nhấc, sau đó liền vút lên trời cao ném ra. Thình thịch. Lại một lần nữa châm đủ, nhất danh hắc y nhân bị Hiên Viên Thiên Âm tàn nhẫn nhất tiên chân cấp đạp bay ra ngoài. Của nàng tàn nhẫn hòa đại giết tứ phương, làm cho không ít hắc y nhân cũng đều có một chút sợ, thậm chí ở Hiên Viên Thiên Âm nhanh lược đến lúc, có chút nhân liền trực tiếp mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể mắt mở trừng trừng bị nàng một quyền ẩm phi. Đồ khốn. Trông thấy người của chính mình ở Hiên Viên Thiên Âm trong tay không hề lực phản kích, Dạ Thanh lập tức đen gương mặt, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng liền là lược qua đây. Kinh phong tự thân hậu đánh tới, Hiên Viên Thiên Âm mặt không đổi sắc, lại lần nữa động thủ đánh bay bên mình nhất danh hắc y nhân hậu, mới quay người nhìn về phía cấp tốc lược tới Dạ Thanh, đạm thanh đạo: "Thiên đạo vô cực, thủy thần âm, cơ mượn pháp, thiên lý đóng băng." Bốn phía không khí đột nhiên rơi chậm lại, thậm chí khởi nhàn nhạt sương mù. Giang giác, giang giác. Đóng băng thanh nhanh vang lên, này biến hóa làm cho Dạ Thanh lập tức thần sắc biến đổi, sau đó không kịp hiên viên thiên âm bản, nhanh lắc mình sau đó dùng trong cơ thể thần lực tương trên thân thể băng tầng cấp chấn vỡ. Sau khi hắn chấn vỡ trên người băng tầng sau, hắn mới hoảng sợ phát hiện mình mang đến những người khác lại là không thể may mắn tránh khỏi, đồng thời bị đông lạnh thành khắc băng. Ngươi Dạ Thanh không thể tin tưởng nhìn hiên viên thiên âm, thật là khủng khiếp khống băng thuật, ngươi rốt cuộc là ai? Không chỉ là Dạ Thanh, liên lực uy đều là bị hiên viên thiên âm một chiêu này thiên lý đóng băng cấp hoảng sợ. Nhìn ánh mắt có chút kinh hãi Dạ Thanh, hiên viên thiên âm cười nhạt, đạo, ta là ai? Có lẽ ngươi xem một chút này hẳn là có thể đoán được. Nói tay phải nhón lên, chỉ nghe thương một tiếng, nhất căn màu đồng cổ dài nhỏ cây gậy liền vững vàng cắm ở mặt băng thượng. Dạ Thanh kinh nghi bất định nhìn về phía kia một vật, chỉ thấy vật kia mặt trên có khắc chi chít ký hiệu, mà nơi tay cầm lại là hình rồng. Vật này là nhà ta tổ truyền, nó gọi Phục Ma Đồng. Hiên viên thiên âm cười nhạt nói, Phục Ma Đồng. Trong mắt Dạ Thanh còn có một tia mờ mịt, nhưng mà cách đó không xa lực uy nghe nói lại là toàn thân chấn động, nhìn về phía hiên viên thiên âm ánh mắt đột nhiên phát sinh biến hóa. Chậc chậc. Quả nhiên là vật đổi sao rời a, thấy trong mắt Dạ Thanh mờ mịt chi sắc, hiên viên thiên âm liền biết hắn khẳng định còn là không nhớ ra được, chỉ có thể lắc lắc đầu, hảo tâm nhắc nhở, Phục Ma Đồng. Phục Ma, ta họ hiên viên. Hiên viên hai chữ vừa ra, quả nhiên liền thấy Dạ Thanh thần sắc đột nhiên cứng đờ, nhìn hiên viên thiên âm hai mắt lập tức trừng lớn. Ngươi, Nga Nha, xem ra ngươi rốt cuộc biết ai. Nhìn thấy hắn kinh ngạc thần sắc, hiên viên thiên âm đột nhiên cười. Nhưng mà Dạ Thanh lại là ngươi bên cũng không có thể ra cái nguyên cớ đến, kia đã đến cổ học lời, không biết là bởi vì kinh ngạc quá độ còn là nguyên nhân gì, chung quy không thể phun ra miệng. Thiên âm, ngươi lại ở dọa người. Nhưng vào lúc này, trong rừng lại lần nữa truyền đến tiếng xé gió, Đông Phương Kỳ chờ người cũng là tự trong rừng đi ra. Tộc trưởng, đại công tử, nhị công tử. Nhìn thấy theo Đông Phương Kỳ xuất hiện lực khôn cha con ba người, cái khác cự lực tộc nhân đều là trên mặt vui vẻ. Ước, đây là bắt một sống. Hàm Nhiêu cười híp mắt đến gần hiên viên thiên âm, ánh mắt nhiều hứng thú quan sát sắc mặt phản ứng nhiệt hoạch Dạ Thanh, cười híp mắt nói, đây không phải là Dạ Kiêu tộc vị kia thanh trưởng lão không? Dạ Thanh nhìn Hàm Nhiêu chờ người, trong lòng căng thẳng, cửu hoàng thượng thần. Tới ta cửu hoàng thành, thanh trưởng lão thế nào cũng phải vào thành đi ngồi một chút ta. Bằng không phải nói ta cửu hoàng cung không có đạo đãi khách ma. Hàm Nhiêu cười nhìn Dạ Thanh, cũng không quản sắc mặt của hắn thế nào, liền tự quyết định nói, này hoang dã núi rừng có cái gì hào đùa, thanh trưởng lao đi thôi. Cung bản thượng thần đi cửu hoàng cung vui lùa một chút bái. Nhìn thấy Hàm Nhiêu chờ người xuất hiện, Dạ Thanh liền đã trong lòng biết không tốt, nghe được nàng làm cho mình đi cửu hoàng cung, lại thế nào không phải biến tướng muốn giam ở chính mình. Dạ Thanh ánh mắt lóe ra bất định, lập tức ra cười thịt không cười nói, cửu hoàng thượng thần khách khí như thế. Nếu như không đi đảo là của ta thất lễ, đã như vậy vậy ta liền, nhưng mà lời còn chưa dứt, dưới chân hắn lại là khẽ động, liền là chuẩn bị lắc mình bỏ chạy. Thế nhưng, hắn chạy được không? Hừ. Hừ lạnh một tiếng, ở Dạ Thanh vừa quay người lược vùng trời chung lúc, liền thấy nhất đạo kim quang trong nháy mắt bộc khởi, thần long gương mặt lạnh lùng liền chặn đường đi của hắn, giơ tay lên liền là nhất bàn tay chiều Dạ Thanh đánh, thật muốn nhượng ngươi trốn, chúng ta những người này mặt vẫn có thể hướng đâu cho vào. Thình thịch. Nhất thanh một hưởng, Dạ Thanh liên năng lực phản kháng cũng không có, liền là bị thần long cấp nhất bàn tay sinh sôi theo không trung cấp vỗ xuống đến. Mà đã sớm đẳng ở một bên Hàm Nhiêu cũng là ở Dạ Thanh bị chụp xuống sau, lập tức tay phải khẽ động, chỉ thấy nàng trong tay háo lược ra nhất đạo kim quang trong nháy mắt quấn quanh thượng Dạ Thanh, cười nói, thanh trưởng lão ngươi chạy cái gì? Bản thượng thần hảo tâm thỉnh ngươi đi ta cửu hoàng cung làm khách, chẳng lẽ còn có thể thua thiệt ngươi không thành? Thần long một cái tát kia chụp được không nhẹ, Dạ Thanh khỏe miệng có chút vết máu. Rất tựa nết nhác lại vẫn như cũ ở ngọ ngoại, nhưng mà hắn càng dãy rủa, kia quấn quanh ở trên người hắn kim quang lại là càng buộc chặt. Thanh trưởng lão cũng đừng dãy rủa nữa, đây là bó tiên thẳng, càng dãy rủa được lợi hại, nó liền buộc được càng chặt nga. Hàm Nhiêu nhìn trên mặt đất ngọ ngoại nhân, cười híp mắt nhắc nhở. Vừa nghe thấy trên người chính là bó tiên thẳng, Dạ Thanh lập tức cứng đờ, lập tức cả giận nói, muốn giết cứ giết, đâu nhiều như vậy lời vô ích. Giết rất đáng tiếc. Lúc này hiên viên thiên âm thu về Phục Ma Đồng. Nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đạo, lưu ngươi còn có sử dụng đây, huống chi giết hay không ngươi nhưng không phải chúng ta có thể làm chủ đích, này được hỏi một chút nhân gia Lực Khôn tộc trưởng. Lực Khôn, ngươi quả nhiên cùng cựu hoàng cung cấu kết, cư nhiên phản bội chúng ta tam tộc. Dường như cũng biết bất kể như thế nào mình cũng trốn không thoát, Dạ Thanh lập tức căm tức nhìn Lực Khôn tộc trưởng không thèm cả giận nói. Chúng ta Cự Lực tộc chỉ là không muốn vi phạm tổ huấn cùng ý trời mà thôi, gì đến phản bội vừa nói. Muốn thật nói phản bội cũng là các ngươi Dạ Kiêu tộc cùng Phù Phong tộc phản bội thượng cổ ước định, các ngươi đã khăng khăng muốn đi theo Già Lạc trái với trời xanh ý chỉ, ta Cự Lực tộc chỉ có thể thoát ly tam tộc mà thôi. Lực Khôn thản nhiên nói. Cười nhạo, ngươi cũng bất quá là nói thật hay nghe. Cái gì trời xanh ý chỉ, chúng ta cũng là thuận thế mà vì mà thôi. Dạ Thanh không thèm dễ ước đạo. Không hài lòng hơn nửa câu, chúng ta đạo bất đồng bất tương vi mưu. Lực Khôn tộc trưởng dường như cũng không muốn lại cùng hắn cái cọ, đạo. Trước đây nhìn ở thượng cổ tam tộc đích tình nghị thượng ta có lẽ đối với các ngươi nhị tộc còn có chút cảm tình, thế nhưng bây giờ ngươi mang người giết ta tộc nhân, này bút sổ sách lại không thể cứ như vậy quên đi. Từ đó về sau Cự Lực tộc cùng Dạ Kiêu, Phú Phong nhị tộc không chết không thôi. Lực Khôn không phải là không có nhìn đến nơi đây đầy đất tộc nhân thi thể, hơn nữa ở đây chỉ là một phần nhỏ, vừa nghĩ tới còn rơi là tả bên ngoài tộc khác nhân nói không chừng lúc này đồng dạng ở gặp phải Dạ Kiêu cùng Phú Phong nhị tộc truy sát. Cho dù là Lực Khôn trong lòng cũng là dâng lên nhàn nhạt sát ý. Thấy Lực Khôn tộc trưởng sắc mặt không tốt, Hiên Viên Thiên Âm cũng biết hắn đang lo lắng cái gì, đi trước đi, Cự Lực tộc những người khác cũng bị một ít thương, đưa bọn họ trước mang về hảo hảo trị liệu, người khác chúng ta cũng sẽ lại nghĩ biện pháp đi đón ứng. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, Lực Khôn tộc trưởng sắc mặt lúc này mới hơi chậm chậm, gật đầu nói, vậy do thần nữ làm chủ. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Ngày mai còn có một chàng thi, ta cảm giác sắp điên rồi. Anh. Chương 113, năm đó nợ, tự mình đòi lại. Thình thịch. Người ở hiếm thấy trong núi trên đường nhỏ, một tiếng vang thật lớn phá vỡ ở đây tĩnh mịch, trong không khí vung lên một cỗ cát bụi, kèm theo một cỗ nồng nặc đẫm máu vị, ở đây đầy đất bừa bãi. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lãnh đạm thu về bàn tay của mình, xoay người lại nhìn về phía sau Lực Diễm chờ người, đạo, được rồi, ở đây liền là các ngươi cuối cùng một nhóm tộc nhân đi. Lực Diễm khỏe mắt có chút co rúm nhìn cách đó không xa đã chết thật rồi Phù Phong tộc trưởng lão, gật gật đầu, đạo, đích thực là cuối cùng một nhóm, đoạn này thời gian làm phiền thần nữ chờ người giúp tiếp ứng tộc ta tộc nhân. Từ mấy ngày trước tiếp ứng đến Lực Uy sở mang một đội kia tộc nhân sau, Hiên Viên Thiên Âm liền dẫn Nguyệt Sinh bọn họ phân công nhau bắt đầu triển khai cứu viện tiếp ứng hành động. Cự Lực tộc phân tán bên ngoài tộc nhân đều là bị nhất tiếp hồi Cửu Hoàng trong thành, hôm nay ở đây này một nhóm tộc nhân liền là bọn hắn phân tán bên ngoài cuối cùng một nhóm người. Đô là người một nhà, điểm này việc nhỏ nhi cũng không cần tạ ơn tới tạ ơn lui. Hiên Viên Thiên Âm vô tình xông Lực Diễm khoát tay áo, ánh mắt nhất nhìn về phía lần này tiếp ứng những thư ấy Cự Lực tộc tộc nhân, ở trông thấy bọn họ hiếu kỳ quan sát ánh mắt hậu, nàng hướng về phía những người này cười nhạt, mới ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu xanh thẳm chân trời, sau đó một bên không hề hình tượng thân cái lười eo, một bên đạm thanh đạo, Phù Phong cùng Dạ Kiêu hai tộc lần này đuổi bắt ở giữa tổn thất không nhỏ, chỉ sợ bọn họ sẽ không từ đấy chịu để yên. Phía sau trong thời gian chúng ta có thể có được bận rộn đâu, cho nên lần này hồi Cửu Hoàng thành hậu cũng nên hảo hảo bố trí một phen a. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, Lực Diễm cũng là thần sắc hơi có chút nghiêm trọng. Hắn cũng không phải lo lắng Dạ Kiêu cùng Phù Phong hai tộc, mà là lo lắng hai tộc sau lưng vị kia. Bọn họ bây giờ ở Cửu Hoàng thành cũng đợi không ít thời gian, tự nhiên cũng đã từng nghe nói không lâu trước ngày thứ 9 thượng vị kia cư nhiên xuất hiện ở ngày thứ 8, thậm chí còn làm cho Hiên Viên Thiên Âm bên này có tổn thất không nhỏ. Như thật vị kia xuất thủ, chỉ sợ chúng thần đỉnh thượng liền là một hồi đại chiến a. Nhàn nhạt liếc mắt một cái thần sắc có chút nghiêm trọng Lực Diễm, Hiên Viên Thiên Âm câu môi cười, đạo, đi thôi, có một số việc không muốn nghĩ quá nhiều, chân chính đại chiến không phải là hiện tại, ít nhất Già Lạc bây giờ còn không muốn quá muốn phá giữa chúng ta cuối cùng cân bằng. Trong mắt xẹt qua một mạt mạnh mẽ, cuối cùng đại chiến tự nhiên sẽ là ở ngày thứ 9 thượng, Già Lạc thiếu túc ly, nàng hội nhất đòi lại đến. Hiên Viên trong mắt Thiên Âm kia mặt mạnh mẽ chi sắc cũng không có nhiều hơn che giấu, đứng ở bên người nàng Lực Diễm tự nhiên cũng nhìn thấy vô cùng minh bạch. Chính là bởi vì nhìn thấy vô cùng minh bạch, cho nên Lực Diễm trong lòng mới không thể không cảm thấy kính phục. Không hổ là khu ma long tộc nhân, muốn biết ngày thứ 9 vị kia thế nhưng tiếp cận nhất sáng thế thần bản tồn tại a, đừng nói là muốn đi khiêu chiến, cho dù là ở đối mặt hắn cũng đều có một chút khó khăn, huống chi còn tượng Hiên Viên Thiên Âm như vậy, cứ nhắc tới vị kia liền là tràn đầy chiến ý. Đoàn người ở trong núi bên đường nhỏ cũng không có dừng lại quá lâu, đợi đến Cự Lực tộc những thứ ấy các tộc nhân thoáng khôi phục một ít thể lực hậu, Hiên Viên Thiên Âm cùng Lực Diễm liền dẫn bọn họ quay trở về Cửu Hoàng thành. Mẫu thân. Vừa quay trở về Cửu Hoàng cung, Hiên Viên Thiên Âm liền nhìn thấy Long Hoàng trong chính điện lao ra một cái vòng tròn quần quận tiểu bóng dáng. Nhìn kia hai tiểu chân ngắn tựa cùng dẫm phong hỏa luân bàn hướng phía chính mình nhào tới nắm, Hiên Viên Thiên Âm trên mặt cũng là lộ ra một tia mềm mại tiêu ý, hơi ngồi xổm người xuống mở hai cánh tay, chờ nắm nhào vào ngực mình hậu, mới một phen đưa hắn bế lên. "Ước, con trai ngươi vừa nặng không ít đâu." Hiên Viên Thiên Âm ôm nắm trong ngực chung cân nhắc, cười nói, "Xem ra mấy ngày nay mẫu thân không ở, cha ngươi tôn bọn họ cũng là tương ngươi uy rất khá a." "Mới không phải phụ tôn đâu, đều là thần long ông ngoại cùng hàm nhiều bà ngoại uy được hảo." Nắm lập tức quẹt cái miệng nhỏ nhắn lắc đầu nói, "Tiểu tử này cũng không biết thu hàm nhiều chỗ tốt gì, cả ngày tương hàm nhiều kêu bà ngoại, chẳng sợ tức giận đến thần long gương mặt thanh lý thấu hắc, hắn cũng là đánh chết không thay đổi miệng." Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn quẹt cái miệng nhỏ nhắn chống quai hàm bộ dáng, không khỏi cảm thấy buồn cười nhéo nhéo hắn thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó mới đưa mắt nhìn về phía theo Long Hoàng chính điện đi ra tới mọi người. Cuối cùng một nhóm tộc người đã bị tiếp ứng về, Lực Diễm đưa bọn họ mang về hậu điện nghỉ ngơi, lần này chúng ta chạy đi kịp lúc, mặc dù đô là bị một ít thương, bất quá lại không có tổn thất một người. Nhìn Lực Khôn tộc trưởng trong mắt cấp thiết ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm hướng hắn cười nhạt, đạo, may mắn không làm được mệnh, cho nên Lực Khôn tộc trưởng trong lòng ngươi kia khối tảng đá lớn cũng cuối cùng có thể triệt để phong xuống. Đa tạ thần nữ cùng chư vị tương trợ, cự lực tộc có thể tương tổn thất giảm đến tối thấp cũng nhiều thua thiệt các ngươi. Lực Khôn tộc trưởng nghe nói thật dài thở phào nhẹ nhõm. Muốn biết cự lực tộc vốn liền nhân đinh đơn bạc, tổn thất nhất danh tộc nhân liền muốn đau lòng đã lâu, lần này nếu không phải là có Hiên Viên Thiên Âm bọn họ ra tay giúp bận, này đến đây Cửu Hoàng Thành dọc theo con đường này, có thể nói là muốn vẩy tận cự lực tộc tộc nhân máu tươi a. Lực Khôn tộc trưởng ngươi cũng đừng có khách khí như vậy, ngươi có thể mang theo toàn tộc người đến Cửu Hoàng Thành, cũng là đánh bạc các ngươi cự lực tộc tất cả. Lực Khôn tộc trưởng có thể như vậy tín nhiệm chúng ta, chúng ta lại thế nào có thể mặc kệ đâu. Hiên Viên Thiên Âm cười lắc lắc đầu, mặc dù cự lực tộc bây giờ nhân đinh đơn bạc, đã là bọn hắn một tộc lại là trời sinh thần lực, sau này đại chiến chung cự lực tộc có thể nói được thượng là một cỗ sinh mãnh cường lực quân a. Mặc dù những thứ ấy tộc nhân thực lực không thể cùng thần đế cảnh hoặc là thượng thần cảnh kẻ mạnh so sánh với, thế nhưng ở hỗn chiến chung, cũng không phải ai cũng có thể đỡ nổi cự lực tộc tộc nhân một quyền. Bây giờ bị phân tán bên ngoài cự lực tộc tộc nhân đã toàn bộ tiếp ứng về, ta cũng sai người tương Long Hoàng Cốc bên cạnh cự nham lĩnh cấp đằng ra, kia cự nham lãnh địa thế không tệ, nhưng công nhưng thủ, vừa lúc có thể làm các ngươi cự lực một tộc mới ra viên. Hàm Nhiêu cũng là cười tiếp lời, nhìn Lực Khôn tộc trưởng cười híp mắt nói, nghe nói cự lực tộc tộc nhân ở kiến trúc phương tiện trình độ khá cao, sau này hai chúng ta tộc làm hàng xóm, Lực Khôn tộc trưởng nhưng được hảo hảo giúp chúng ta Long Hoàng tộc những tên kia các cải tạo a. Đỡ phải những tên kia các không phải ở tại thiên nhiên hang trung liền là tùy tiện tìm một gốc cây phỉ trúc liền trở thành chính minh hoa. Nghe được Hàm Nhiêu lần này không khách khí lời, Lực Khôn tộc trưởng cũng là lập tức cười cười, đạo. Là lập tức cười cười, đạo, tự nhiên, chỉ cần thượng thần cần, ta cự lực tộc khác bất dám ba hoa, nhưng ở kiến trúc thượng lại là không người có thể theo chúng ta so sánh với. Đoàn người vừa nói một bên lại lần nữa hồi Long Hoàng chính điện. Thấy mọi người đều nhất nhất ngồi xuống hậu. Thần Long lúc này mới nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm hỏi, nha đầu, cự lực tộc sự tình đã giải quyết, bây giờ ngươi có tính toán gì không? Đương nghe được Thần Long lời hậu, mọi người đều là nhất tĩnh, nhao nhao đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Sau nghe nói cười nhạt, tương trong lòng nắm đệ cho Đông Phương Kỳ ôm, đạo, ngày thứ 8 thiên địa linh khí rất đậm ốc, có thể cho áo trắng bọn họ đô lên đây. Sau đó thì sao? Thần Long nhíu mày nhìn nàng. Có chút sổ sách cũng nên đi thu vừa thu lại. Hiên Viên Thiên Âm nụ cười trên mặt bất biến, đã trong mắt lại là có hàn mang sẽ qua, Gia Lạc sẽ không lại đơn giản ly khai ngày thứ 9, này ngày thứ 8 trung thuộc về thế lực của hắn cũng nên hảo hảo thanh lý một chút. Đương nghe được Hiên Viên Thiên Âm lần này ý nghĩa sâu xa lời, trong mắt mọi người đều là xẹt qua một mạt hiểu chi sắc. Ngày thứ 8 trung thuộc về Gia Lạc thế lực. Chư Phù Phong cùng Dạ Kiêu nhị tộc còn có thể là ai đâu? Này rõ ràng là muốn đối nhị tộc động thủ a. Không nói những người khác, Hàm Nhiêu trước liền là hai tròng mắt sáng ngời, vụt một chút đứng lên, đạo, hảo, ta đã sớm muốn những tên kia cắt cấp một cây đốt đốt. Nói dường như liền có một chút không thể chờ đợi được khởi lai, một trận xoa tay sau, Hàm Nhiêu hai tròng mắt phiếm quang nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm hưng phấn hỏi, vậy chúng ta lúc nào đi? Nhìn thấy Hàm Nhiêu lần này hưng phấn bộ dáng, hiển nhiên vị này cựu hoàng thượng thần rất là hiếu chiến a. Hiên Viên Thiên Âm dở khóc dở cười lắc lắc đầu, sau đó thần sắc hơi nhất lắm, đạo. Lần này Phù Phong cùng Dạ Kiêu nhị tộc tổn thất khá lớn, hiển nhiên bọn họ cũng sẽ không chịu để yên, đã xé rách mặt, kia liền ở bọn họ động thủ trước, chúng ta xuất động thủ trước. Nói, đưa mắt nhìn về phía Côn Bằng, đạo, Côn Bằng tiền bối, chúng ta ở đây mọi người tốc độ đều là thua kém ngươi, cho nên lần này còn phải ngươi biết nhiều khổ nhiều mới được. Ngươi mau chóng đi hướng Tuyết Âm Cốc, nhượng áo trắng mang theo Thanh Loan cùng ngọn lửa Long Sư nhị tộc đi tới ngày thứ 8, nửa tháng sau liền là chúng ta đối Phù Phong cùng Dạ Kiêu hai tộc động thủ thời gian. Nô! Ta còn nói lần này chuyện có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút đâu. Côn Bằng lười lười ở ghế tựa lý mở rộng hạ tứ chi, sau đó có chút bất đắc dĩ đứng lên, đạo, bất quá ai kêu ta biết nhiều khổ nhiều đâu, kia liền đi ngày thứ năm đi một chuyến đi. Mặc dù Côn Bằng nói được có chút bất đắc dĩ, nhưng là động tác của hắn lại là không chậm. Này bất! Hắn giọng nói còn chưa rơi xuống, người khác liền là không thấy bóng dáng. Đây chính là điển hình hành động phái A, nói đi là đi. Thanh Loan tộc cùng ngọn lửa Long sư tộc. Hàm Nhiêu nhíu nhíu mày, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm Đạo, này hai tộc ở ngày thứ năm thực lực là không tệ, nhưng là phải đối phó Phù Phong cùng Dạ Kiêu nhị tộc sợ là có chút không đủ A, hơn nữa có chúng ta ở, còn gì cần để cho bọn họ tới. Không muốn coi khinh bất luận kẻ nào, cho dù bọn họ ở ngày thứ tám thực lực không đủ nhìn, thế nhưng cũng có thể giúp đối phó Phù Phong cùng Dạ Kiêu hai tộc một ít phổ thông tộc nhân. Thần Long tức giận liếc Hàm Nhiêu liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm Đạo, hơn nữa, nha đầu chỉ sợ còn có tính toán khác đi. Nhìn thấy Thần Long nhíu mày xem ra, Hiên Viên Thiên Âm cười cười, đạo, đích thực là có chút tính toán, ngày thứ 8 thiên địa linh khí so với ngày thứ 5 còn nồng nặc quá nhiều, đảng tương Phủ Phong cùng Dạ Kiêu hai tộc giải quyết hậu, liền để cho bọn họ ở lại ngày thứ 8 tu luyện đi. Cái kia thời gian ta cũng đang hảo đi ngày thứ 9, một khi sau này có chuyện gì phát sinh, bọn họ ở ngày thứ 8 cũng không tính là cách được quá xa. Thần Long nghe nói nhíu mày có chút như có điều suy nghĩ, bên cạnh Đông Phương Kỳ lại là khẽ cười, đạo, lo trước tính sau có không có gì không tốt, đã áo trắng bọn họ đâu gọi tới, như thế hạ 3 ngày những thư ấy nhân cũng có thể điều ra một ít thực lực cùng thiên phú không tệ người tới ngày thứ 8, ở đây thiên địa linh khí nồng nặc chính thích hợp bọn họ tu luyện. Hạ 3 ngày nhân muốn điều đi lên trái lại muốn phí chút thời gian, bất quá nghĩ đến áo trắng hẳn là có sở an bài. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu nói, tự nàng tới thượng 3 ngày sau cùng áo trắng bọn họ sẽ không có đoạn quá liên hệ, hơn nữa áo trắng bọn họ lưu thủ ở ngày thứ 5 nhưng không có lãng phí vô ích thời gian, cùng ngày đầu tiên Đại Hoang Thành, còn có ngày thứ 3 Tứ Hải Các, Thiên Phong bảo bọn họ đều là có liên hệ. Nàng tin đương áo trắng nhìn thấy Côn Bằng hậu, lấy áo trắng đầu góc lập tức liền sẽ làm ra nhất thích đáng an bài. Thấy Hiên Viên Thiên Âm dường như ở trong lòng đã có tính toán cùng tính toán, Thần Long lúc này mới điểm điểm, lập tức cười lạnh mấy tiếng. Đạo, kia liền chờ Bán Nguyệt Hậu động thủ đi, Phù Phong tộc lao ra hỏa kia ta thế nhưng vẫn ở nhắc tới rất. Năm đó hắn ở Hàn Ngọc Sơn thượng đối ngươi động thủ kia một kích, lao tử thế nhưng thời thời khắc khắc cũng không quên đâu. Đương Thần Long cứ nhắc tới năm đó Hàn Ngọc Sơn sự tình, Đông Phương Kỳ còn có Nguyệt Sinh chờ người đồng thời lạnh mặt, không chỉ là Thần Long không có quên, bọn họ đồng dạng không có quên. Đại điện bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh lùng khởi lai, làm cho Hàm Nhiêu cùng Lực Khôn tộc trưởng hai người lại là có chút không biết đâu mà lần. Nhìn trừ Hiên Viên Thiên Âm cùng Hồ Đồ nắng ngoại, những người khác đều là trên mặt mơ hồ một tầng lạnh lẽo hàn ý. Các ngươi thế nào? Hàm Nhiêu có chút mông bức nhìn về phía Thần Long, hỏi, thương chỉ, cái gì Hàn Ngọc Sơn? Nhìn thấy Hàm Nhiêu mở mịt bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm có chút bất đắc dĩ cười, giải thích, không có gì, năm đó ở Cửu Tiêu Đại Lục lúc cùng Phù Phong tộc tộc trưởng có chút quá tiết. Cái gì quá tiết, rõ ràng là không chết không thôi. Nguyệt Sinh nhịn không được lật một cái liếc mắt, có chút cắn răng nghiến lợi nói, ngày đó kia lão cẩu thần hồn đến tịnh bị thương nặng A Âm, nếu không phải A Âm vận khí tốt bị thiên đạo lực chuyển giao đi Ma Huyền, ai biết A Âm còn có thể hay không sống xuống. Lại còn có chuyện này nhi. Hàm Nhiêu nghe nói cũng là cả kinh, bất quá ở cả kinh sau nàng lập tức cũng là tức giận nói, dám đả thương nha đầu ngươi, kia Phủ Phong tộc lão già kia quả thực là chán sống. Nha đầu ngươi yên tâm, Bán Nguyệt hậu lão nương báo thù cho ngươi, một cây đuốc tương lão già kia cấp đốt thành cho bụi. Nhìn thấy Hàm Nhiêu kia tức giận bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm trái lại cười, đạo, này đảo không cần, năm đó nợ, ta sẽ đích thân hướng hắn đòi lại đến. Năm để lời nói với người xa lạ sáu. Em ạ, ta cuối cùng thi xong. Chương 114, áo trắng đến, tam tộc cốc. Côn Bằng tốc độ ở này trong thiên hạ đích thực là không ai bằng, bất quá chừng 10 ngày liền là mang theo một đám người hạo hạo đáng đáng hồi Cửu Hoàng Cung. Đương Hiên Viên Thiên Âm nhận được tin tức lúc, nàng đang vì còn đang ngủ say trúng túc ly trải lông, nghe thấy áo trắng bọn họ đến. Vội vã ôm lấy tiểu hồ ly hướng phía Long Hoàng chính điện lao đi. Lại là Tuyết Vũ chim đại bàng. Không nghĩ đến năm đó Tuyết Vũ đại bàng một tộc còn có tộc nhân sống xuống. Hiên Viên Thiên Âm vừa mới nhất chạy tới Long Hoàng chính điện liền nhìn thấy Hàm Nhiêu hai mắt phát sáng vây quanh áo trắng tựa đang nhìn cái gì hiếm lạ bàn, liên luôn luôn tính khí lãnh đạm áo trắng đều là bị nàng cấp quan sát được có chút sắc mặt không ngờ. Áo trắng bước nhanh đến gần chính điện. Trước còn vẻ mặt lãnh đạm một câu nói cũng không nói ra áo trắng ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm hậu lại là đột nhiên đứng lên, sau đó ở Hàm Nhiêu có rúm trong ánh mắt ôm đùm ở Hiên Viên Thiên Âm tay. Hiên Viên Thiên Âm bản thân cũng là sững sờ, hơi lạnh ngón tay xoa chính mình mạch đập, một cỗ ôn hòa lực lượng trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể nàng. Nhìn thấy áo trắng trên người phiếm ra nhàn nhạt xanh nhạt quang mang, nguyên bản cũng bởi vì động tác của hắn mà đen mặt Đông Phương Kỳ lại là đột nhiên cùng tắt hỏa tựa như, chỉ là ánh mắt không hề chớp mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm cùng áo trắng hai người. Này Tuyết Vũ Đại Bằng cùng nha đầu là quan hệ như thế nào? Hàm Nhiêu dường như phát giác cái gì thú vị gì đó bản, thấu gần thần long bên mình nhỏ tiếng hỏi, ta còn tưởng rằng này ra hỏa chính là cái đầu gỗ đâu, nguyên lai chỉ là nhằm vào đặc biệt nhân hậu hắn mới có bất đồng phản ứng a. Thần long lại thế nào nghe không hiểu Hàm Nhiêu trong lời nói chế nhạo ý, bất quá hắn kim đồng lại là hung hăng trừng Hàm Nhiêu liếc mắt một cái, tức giận nói, nha đầu nhân phẩm hơn ngươi, áo trắng là nha đầu cứu, tự nhiên quan hệ bất đồng. Đối với Hiên Viên Thiên Âm so với chính mình nhân phẩm hảo cái đề tài này Hàm Nhiêu lại là bĩu môi. Ánh mắt như có như không liếc hai người kia liếc mắt một cái, nói thầm đạo, này quan hệ cũng không bình thường đâu, Tuyết Vũ nhất tộc nhưng cho tới bây giờ không đối ngoại tộc nhân tốt như vậy quá, nếu không phải hiểu rõ bọn họ một tộc thiên tính, ta cũng sẽ cho rằng này Tuyết Vũ đại bằng chú ý nha đầu đâu. Ngươi nói hắn chú ý người nào? Nhưng mà nàng nói vừa nói xong, phía sau liền là chuyển tới một âm chắc chắc có chút nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Hàm Nhiêu chỉ cảm thấy da đầu tê dần, cổ có chút cứng ngắc quay đầu chiều phía sau nhìn lại. Vừa lúc nhìn thấy Đông Phương Kỳ chính híp lại đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Không. Ta không nói gì. Hàm Nhiêu nuốt nuốt nước miếng, hướng phía Đông Phương Kỳ cười gượng mấy tiếng, sau đó cấp tốc chiều thần long bên mình nhích lại gần. Nhẹ bay lại lần nữa liếc Hàm Nhiêu liếc mắt một cái, Đông Phương Kỳ lúc này mới đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm cùng áo trắng hai người, vừa vặn lúc này áo trắng đã thu về vì Hiên Viên Thiên Âm bắt mạch tay. Trong lòng ngươi có tích tụ, đối ngươi như vậy sau này tu luyện hội bất lợi. Áo trắng nhàn nhạt nhìn lướt qua bị Hiên Viên Thiên Âm ôm vào trong ngực trắng như tuyết tiểu hồ ly, mấy ngày nay hắn tự nhiên theo Côn Bằng trong miệng nghe nói bọn họ đoạn đường này đến chuyện đã xảy ra, cũng đồng dạng biết được Túc Ly sự tình. Cho nên hắn mới có thể vừa thấy được Hiên Viên Thiên Âm liền người sáng lập hội chức vì nàng bắt mạch, muốn nói áo trắng thực lực khả năng không sánh bằng Đông Phương Kỳ, thần long còn có Côn Bằng mấy người, thế nhưng luận chưa khỏi thuật, ba người bọn họ cộng lại đô thua kém Tuyết Vũ chim đại bàng một tộc trời sinh năng lực. Hiên Viên Thiên Âm tự Túc Ly gặp chuyện không may nhi hậu mặc dù thần sắc coi như bình thường, bất quá trong lòng nàng đúng là vẫn còn nín một hơi, hơn nữa nàng loại này liều mạng tu luyện, bây giờ nàng giống như là nhất căn căng thẳng dây thừng, một khi vượt qua nàng có khả năng tiếp nhận cực hạn, liền hội băng một tiếng đoạn dụng. Loại này hậu quả cũng không phải là nói đùa. Nghe được áo trắng nhàn nhạt trong câu nói một tia bất mãn, Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn cười cười, đạo, ta biết, sau này hội chú ý. Áo trắng nghe nói như mày. Ánh mắt vẫn như cũ có chút bất mãn nhìn nàng. Đây không phải là nói chú ý liền có thể chú ý. Người tích tụ với ngực, tình tự bị kiềm chế được thái ngoan, rất dễ đang tu luyện trùng tẩu hỏa nhập ma. Nghe thấy tẩu hỏa nhập ma bốn chữ, Hiên Viên Thiên Âm bản thân không phản ứng gì, trái lại nhượng thần lòng cùng Đông Phương Kỳ đằng sắc mặt người đổi đổi. Tu luyện người sợ nhất là cái gì? Đương nhiên là tẩu hỏa nhập ma, một khi đang tu luyện trùng tẩu hỏa nhập ma, khinh giả tu vi mất hết, nặng giả rất có thể liền hội tại chỗ bạo thể chết. Ngươi nhưng có biện pháp nào? Thần long sắc mặt trở nên nghiêm túc không ít, nhíu mày nhìn áo trắng hỏi. Áo trắng trầm mặc nửa ngày, đột nhiên thân thủ liền méo Hiên Viên Thiên Âm mặt. Mọi người! Hiên Viên Thiên Âm! Áo trắng, khóc! Phốc thử! Rõ ràng là rất nghiêm túc trường hợp, thế nhưng nhìn thấy áo trắng chứng trạc đàng hoàng méo Hiên Viên Thiên Âm mặt, cũng muốn nàng khóc thời gian, long tà lập tức nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Nhìn thấy mọi người trở nên có chút cổ quái ánh mắt, áo trắng như trước bản một vô cảm mặt, thản nhiên nói. Khóc lên, tương trong lòng tích tụ đô phát tiết ra. Áo trắng Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhảy nhảy, cảm giác được áo trắng quả thật là muốn dùng loại này nhéo mặt phương pháp làm cho mình khóc lên, lập tức có chút dở khóc dở cười nói, đừng làm rộn, ta khóc cái gì à? Khóc không được. Áo trắng nghe nói như mày, thế nhưng níu chặt mặt của nàng tay lại vẫn không có bung ra, bất quá nhìn hắn vẻ mặt như có điều suy nghĩ bộ dáng, hiển nhiên là đang suy nghĩ muốn không dùng lại điểm lực thu nhất thu. Quả nhiên, còn chưa đợi Hiên Viên Thiên Âm trả lời. Áo trắng liền nghiêm túc hỏi, lại dùng điểm lực nhưng hội khóc lên. Hiên Viên Thiên Âm, hắn đây là đem mình đương tiểu hài tử không? Phốc ha ha ha. Cái này cũng không chỉ long tà cười, ngay cả Hàm Nhiêu cùng Côn Bằng đều là nhịn không được cười đến có chút đánh ngã.